Chương 733 mua đan phương, 1, chương 733 mua đan phương, 1, chỉ nửa canh giờ sau. Tần Minh đã đến ngoại ô Thiên Tinh Thành, sau khi hắn tiến giai luyện hư, khả năng khống chế lực lượng không gian cũng tăng lên. Thêm vào đó, hắn đã luyện hóa một giọt tinh huyết của côn bằng chân linh thái cổ, tiểu thanh vốn đã khống chế lực lượng pháp tắc không gian. Do đó, sự linh nộ của Tần Minh về lực lượng không gian so với luyện hư bình thường không biết cao hơn bao nhiêu lần. Quãng đường ban đầu cần bay vài ngày, giờ đây chỉ mất nửa canh giờ đã đến nơi. Và đó là khi hắn chưa toàn lực phi độn. Tại trận pháp truyền tống bên ngoài tường thành Thiên Tinh Thành, vẫn là đủ loại độn quang ngũ quang thập sắc không ngừng nối tiếp nhau. Ban đầu, Tần Minh thu liễm khí tức không gây ra sự chú ý của nhiều người, nhưng cũng có những tu sĩ tinh mắt nhận ra dung mạo của Tần Minh. "Ồ, đây không phải là Lệ Tiền Bối sao? Ngài cũng muốn vào Tiên Thành, ngài xin mời." Lời này vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, vội vàng cung kính nhường ra một con đường thẳng đến trận pháp truyền tống. Bên kia, ngân giáp tinh vệ cũng đội vàng nên đón, để hắn vào Tiên Thành trước. Dù sao thì bọn họ cũng đã nghe nói, vị đại lão luyện hư của Tiểu Quy Phong này có quan hệ tốt với các vị trưởng lão của Thiên Tinh Thành, thậm chí ngay cả Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh cũng nể mặt hắn. Bọn họ những người này cũng không dám có chút chậm trễ nào, cực kỳ khách khí để Tần Minh thông qua kênh VIP chuyên dụng truyền tống vào trong thành. Đợi Tần Minh đi rồi, những tu sĩ kia mới hoàn hồn lại, bọn họ cũng có cơ hội gặp được tu sĩ luyện hư kỳ, do đó trên mặt đều tràn đầy phấn khởi. Đặc biệt là những luyện hư thần quân nổi tiếng như Tần Minh, chỉ cần gặp mặt một lần cũng đủ để khoe khoang rồi. Sau khi Tần Minh vào nội thành, từ đài cao hình tròn bằng bạch ngọc hạ xuống, men theo con đường chính quanh co, liền đến trước một cửa hàng cổ kính. Giống hệt như biệt viện mà tiên tử Thiên Mạt đã đưa hắn đến khi hắn đến một tinh tộc, đều cùng một phong cách. Cửa hàng này chính là chi nhánh Cửu Linh Thương hội do một tinh tộc thành lập tại Thiên Tinh Thành. Bất kể là quy mô tổng thể của thương hội này hay là nội thất bên trong, đều thể hiện thực lực của Cửu Linh Thương hội trải rộng khắp linh giới. Tần Minh còn chưa vào đại sảnh, đã có một lão giả áo xanh nên đón, hắn dường như cũng đã nhận ra Tần Minh từ xa, vội vàng nên đón hắn vào trong lầu các hoa lệ phía sau. "Ôi chao, Lệ Tiền Bối thật là may mắn, không ngờ ngài lại đích thân quang lâm, tổng chấp sự đại nhân đặc biệt dặn dò, nếu ngài đến, nhất định phải để lão hủ tiếp đại thật tốt." Lão giả áo xanh dường như là trưởng quỹ ở đây, vẻ mặt cung kính vô cùng. Bất kể là cảnh giới tu vi của Tần Minh, hay là mối quan hệ với tổng chấp sự của Cửu Linh Thương hội, hắn đều phải tiếp đại theo tiêu chuẩn cao nhất. Không lâu sau, liền sai thị nữ dưới tay dâng lên linh cựu linh trà. Tần Minh ngồi xuống một cách bình thản, nhấp một ngụm linh trà, nhàn nhạt hỏi, không biết trưởng quỹ xưng hô thế nào? Văn bối họ Hoàng Thiên Hạc. Trưởng quỹ lập tức đáp, Lệ Tiền Bối quang lâm thương hội của chúng ta, không biết lão hủ có việc gì có thể phục vụ ngài. Tần Minh gật đầu, hắn không khó để nhận ra vị hoàng trưởng quỹ này dường như cũng đã lăn lộn lâu ở nhân tộc địa giới, đối nhân xử thế cũng rất khéo léo. Thế là lấy ra tấm lệnh bài quý khách mà tiên tử Thiên Mạt đã cho hắn, đặt lên bàn rồi nói thẳng, bản tọa lần này đến đây là muốn mua đan phương thất giáng ngưng hư đan, thần đan cấp 6. Lời Tần Minh vừa dứt, hoàng trưởng quỹ của một tinh tộc đối diện trước tiên sững sờ một chút, sau đó rất nhanh phản ứng lại, nở nụ cười nói, Lệ Tiền Bối có lệnh bài quý khách, đương nhiên có quyền mua tài nguyên cấp 6, chỉ là gì? Tần Minh hỏi. Hoàng trưởng quỹ vội vàng giải thích, đan phương cấp 6 này, ngay cả trong các tộc linh giới, cũng chỉ có tầng lớp trên nắm giữ, những nơi khác rất khó tìm được, do đó ngay cả khi đã giảm giá cho Lệ Tiền Bối, giá vẫn không hề rẻ. Ồ, không sao, ngươi cứ nói thẳng đi. Tần Minh nhàn nhạt nói. Đan phương thất giáng ngưng hư đan hạ phẩm cấp 6, cần 7 khối tiên ngọc là có thể bán cho Lệ Tiền Bối. Hoàng trưởng quỹ nói đến đây, bộ não tinh danh của hắn vận chuyển, sau đó lại bổ sung, nếu như Lệ Tiền Bối luyện đan thành công, đồng ý giao dịch một viên cho thương hội của chúng ta, thì giá cả cũng có thể tiếp tục thương lượng. Tần Minh nghe vậy nhíu mày, không ngờ đan phương này lại đắt như vậy, hắn là luyện hư thần quân, tổ chức một lần khánh điện, tổng cộng cũng chỉ thu được 21 khối tiên ngọc. Ban đầu mua âm dương quy đan phương, ngược lại không tốn bao nhiêu cái giá đã có được. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, thất giáng ngưng hư đan là thần đan bổ nguyên cố bản tăng tiến tu vi luyện hư kỳ, đáng giá cái giá này. Nhưng mà riêng đan phương đã cần 5 khối tiên ngọc, vật liệu chính và phụ dùng để luyện đan, thì càng không cần phải nói nhiều. Ngay sau đó, Tần Minh nghe lời của hoàng trưởng quỹ phía sau, tâm tư lại hoạt bát trở lại. Chỉ thấy hoàng trưởng quỹ giơ hai ngón tay nói, nếu Lệ Tiền Bối luyện đan thành công, đồng ý giao dịch một viên cho thương hội của chúng ta, thì đan phương này có thể bán cho Lệ Tiền Bối với giá 2 khối tiên ngọc, tiết kiệm được tận 5 khối tiên ngọc. Chương 733 mua đan phương 2, chương 733 mua đan phương 2, phải biết rằng vật này là linh vật trên luyện hư kỳ, tiết kiệm được một khối là một khối. Lệ Mộ có thể đồng ý, nhưng không biết hoàng trưởng quỹ làm sao lại tin chắc bản tọa nhất định có thể luyện thành đan này. Tần Minh lập tức hỏi lại một câu. Hoàng trưởng quỹ mỉm cười nói, với đan đạo tạo nghệ của Lệ Tiền Bối, chúng ta cũng đã sớm nghe nói, do đó cũng nguyện ý đánh cược một phen. Vậy nếu đã như vậy, ngươi hãy lấy đan phương ra đi. Tần Minh lập tức gật đầu đồng ý, hoàng trưởng quỹ tức thì vui mừng, từ trong túi chứa vật lấy ra một ngọc giản màu vàng nhạt, đứng dậy cung kính vô cùng đưa cho Tần Minh, nói, Lệ Tiền Bối, ban đầu giao dịch đan phương này, cần phải ký kết hồn khế bảo mật cấm truyền ra ngoài. Nhưng do thân phận của ngài cao quý, và tổng chấp sự đại nhân cũng đã dặn dò, nên sẽ miễn đi thủ tục này, nhưng cũng mong ngài đừng truyền đan phương ra ngoài. Tần Minh nhận lấy ngọc giản đồng ý, dù sao Cựu Linh Thương hội cũng phải tiếp tục kinh doanh. Sau đó hắn lấy ra hai khối tiên ngọc, đưa cho đối phương. Ngay sau đó, hắn xâm nhập thần niệm để xem xét đan phương cấp 6 này. Vật liệu chính cốt lõi của đan phương này, cần thần sa hư linh cấp 6 vạn năm trở lên, cộng với dịch thần mục dưỡng hồn cấp 6, vạn hóa ngưng nguyên tinh, và ba loại linh dược tinh hoa chứa thuộc tính không gian, ví dụ như hư linh trì vạn năm, huyền u táng hải hoa, Không Nguyên Thảo và điểm khó khăn trong việc luyện chế thất giá ngưng hư đan là luyện đan sư phải có sự hiểu biết sâu sắc về lực lượng không gian, nếu không tỷ lệ luyện đan thất bại rất cao. Bởi vì điều quan trọng nhất trong việc luyện chế đan này là khi đan thành, luyện đan sư cần dẫn động một tia hư không chi lực và dùng nó để tôi luyện đan dược, lặp đi lặp lại 7 lần như vậy, từ đó hình thành 7 đạo đan vân đạo văn chứa đựng vận luật không gian, tên cứ gọi thất giá ngưng hư cũng từ đó mà ra. Sau khi Tần Minh xem xong, đối mặt với phương pháp luyện chế khó khăn như vậy, cũng không có cảm xúc gì lớn. Độ khó của huyết hồn nhất bản đan và âm dương quy đan mà hắn đã luyện chế trước đây so với đan phương này không biết khó hơn bao nhiêu lần, và hắn có sự lĩnh ngộ về lực lượng không gian khác thường. Sau khi xem xong đan phương, Thần Minh trong lòng đã nắm chắc được phần nào. Chỉ có điều, quan trọng nhất vẫn là vật liệu chính để luyện chế đan này, không có thứ nào không phải là vật hiếm. Trong đó, dịch thần mục dưỡng hồn cấp 6 thì có sẵn ngay. Tinh hải thần đằng mà Thần Minh trồng trong tiểu linh cảnh, sau nhiều năm sinh trưởng như vậy, cũng sắp tiến giai đến cấp 6, lúc đó chỉ cần lấy dịch cảnh cây là được. Nhưng những vật liệu chính khác, Thần Minh không có trong tay. Hắn nghĩ đến đây, vì Cửu Linh Thương hội ngay cả đan phương cũng có, thì vật liệu để luyện chế đan này cũng có thể có. Thế là, Tần Minh hỏi, "Hoàng trưởng quỹ, mấy loại vật liệu chính luyện đan trên đây, không biết quý các có không?" Hoàng trưởng quỹ vừa nghe lời này, tức thì nở nụ cười, không giấu gì lệ tiền bối, thương hội của chúng ta trải rộng khắp các vùng lớn nhỏ của linh giới, tài nguyên vô cùng phong phú. Linh tài luyện chế thất giá ngưng hư đan, đó cũng có, chỉ là hơi đắt một chút, ngài cũng biết những thiên tài địa bảo này, không có thứ nào không phải là vật hiếm thấy trong linh giới. Không phải khoe khoang với ngài, ngoài cửa hàng này ra, ngay cả trong kho báu của Thiên Tinh Thành, cũng không thể tạm thời gom đủ một phần. Nhưng ở Cựu Linh Thương hội của chúng ta, lại có thể lập tức thông qua kênh đặc biệt, điều động những linh tài này đến cho ngài, nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thời gian. Giữa lời nói của Hoàng trưởng quỹ, toát ra một sự tự tin mạnh mẽ, đầy đủ khí phách. Tân Minh gật đầu, cuối cùng đã bỏ ra một số tiền không nhỏ, mua một lô linh tài. Trực tiếp tiêu hết hơn một nửa số tiên ngọc còn lại, đã không còn mấy thối. Đây là hắn có thân phận quý khách, đã được giảm giá rồi. Có thể thấy kỹ nghệ luyện đan này tốn tiền như thế nào, nếu luyện chế thất bại, đủ để khiến một tu sĩ luyện hư kỳ khuynh ra bại sản rồi. Nhưng Tân Minh thì khác, đan đạo tạo nghệ của hắn đã rất cao, có sự nắm chắc cực kỳ cao, đợi sau khi luyện chế ra, liền có thể kiếm về cả vốn lẫn lời. Sau khi giao dịch xong tiên ngọc, Tân Minh lại nhớ ra điều gì, lập tức hỏi, "Hoàng trưởng quỹ, không biết quý các có bán huyết dịch yêu thú cấp 6 không, tốt nhất là chứa huyết mạch chân linh, và ít nhất phải chứa trên 5% mới được." Hoàng trưởng quỹ vừa hoàn thành một vụ làm ăn lớn, trên mặt đang hớn hở, đột nhiên nghe Tân Minh nói vậy, cũng không khỏi sửng sở. Huyết dịch yêu thần cấp 6, hơn nữa còn phải chứa huyết mạch chân linh. Lệ Tiên Bối cái này thấy hắn phản ứng như vậy, Tần Minh cũng biết phần lớn là không thể có được, thế là cũng không làm khó đối phương nữa. Giao dịch kết thúc, Tần Minh đã có được thứ mình muốn, lập tức rời khỏi cửa hàng. Hoàng trưởng quý cung kính vô cùng tiễn hắn ra ngoài. Sau khi Tần Minh mua sắm xong đan phương và linh tài, liền đi về phía tảng kinh cấp của Thiên Tinh Thành. Chương 734 ngoại ý muốn tin tức, điện chủ trọng thương, 1, chương 734 ngoại ý muốn tin tức, điện chủ trọng thương, 1, hai nén hương sau đó, Tần Minh thông qua trận pháp của đại điện truyền tống nội thành, đã đến khu vực tảng kinh cấp của Thiên Tinh Thành. Nơi đây vô số cao tháp sừng sững, thẳng tắp lên trời, xung quanh tản mát ra những dao động trận pháp mạnh mẽ, ẩn mình trong tầng mây. Trên cửu thiên còn có kính tuần thiên cỡ lớn giám sát, mà tàng kinh cấp thì được xây dựng trên tường vân, quy mô khá đồ sộ. Trong đó, các điện tịch và sách vở cũng được phân chia thành nhiều khu vực dựa trên cấp độ. Tần Minh sau khi truyền tống lên đài trên, lấy ra ngọc giản bản đồ xem xét một chút, rồi bay về phía tòa cao tháp trung tâm nhất. Nơi này đã liên quan đến khu vực trung tâm của Thiên Tinh Thành, ngay cả những người bảo vệ xung quanh cũng là tinh vệ mặc giáp bạc. Khi nhìn thấy có tu sĩ luyện hư kỳ đến, vẻ mặt của họ đều nghiêm nghị, cung kính hành lễ với Tần Minh. Tần Minh xuất ra lệnh bài khách khanh cống phụng của Thiên Tinh Thành, nhóm tinh vệ giáp bạc kia liền cung kính thả người đi. Hắn cất lệnh bài cống phụng, lập tức đi vào một tòa cao tháp trước mắt. Đây chính là sự tiện lợi của thân phận này, có thể dựa vào thân phận này mà tùy ý tiến vào một số khu vực trung tâm. Nói đi cũng phải nói lại, ta lúc trước đồng ý trở thành khách khanh cống phụng của Càn Điện chủ, nhưng mấy năm nay lại chẳng làm được việc gì. Bên Thiên Tinh Thành cũng không tìm ta, có lẽ là quá bận rộn đi, chẳng lẽ đã quên ta rồi. Trong lúc suy nghĩ, Tần Minh bước vào tàng kinh các. Trước cửa đại điện tàng kinh các, đặt một bộ bàn ghế. Tưởng Thiên đang chán nản cầm một quyển cổ tịch đọc, kể từ khi hắn bị lao cha của mình phát phối đến tàng kinh các để trầm lắng, dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Mấy chục năm nay, tính tình đã thu liễm không ít. Hắn đang đọc say sưa, khóe mắt liếc thấy có người đi vào, tùy ý ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Lần nhìn này không sao cả. Khoảnh khắc tiếp theo, sợ đến mức hắn trực tiếp nhảy bật dậy khỏi đế mây. Tưởng Thiên nặn ra nụ cười, vội vàng nên đón, bái kiến nói, bái kiến lệ tiền bối. Hôm nay ngài sao lại có nhã hứng đến tàng kinh các vậy? Có cần tra cứu tài liệu gì không? Xin cho vãn bối dẫn đường cho ngài. Tưởng Thiên cũng không khỏi thở dài, khi đó Diêu Thiên Nam đưa người trước mắt này về Thiên Tinh Thành, vẫn chỉ là một tán tu hóa thần. Chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi, vị lệ thiên kiếp này đã lột xác, trở thành tiền bối luyện hư kỳ, bây giờ chính mình nhìn thấy cũng phải cung kính hành đại lễ. Không dám chút nào chậm trễ, thật đúng là tạo hóa trêu người mà. Quan trọng là người này và Lâm trưởng lão của Chấp Thiên Điện bọn họ còn đi lại khá thân thiết. Kể từ khi Kim Ngạo Thần Quân sụp đổ, quyền thế và hy vọng của Chấp Thiên Điện dần dần mở rộng ảnh hưởng trong Thiên Tinh Thành. Trong hội đồng trưởng lão ít nhất có hơn một nửa là người của bọn họ. Ngay cả phụ thân hắn Tưởng Vô Cực cũng lựa chọn gia nhập. Tần Minh nhìn thấy Tưởng Tiên cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, tu sĩ như hắn bây giờ đã không lọt vào mắt của y nữa rồi. "Ừm, miễn lễ, bổ tọa muốn tra cứu một số điển tịch ghi chép văn tự yêu tộc thượng cổ, hoặc ký hiệu đặc biệt, phải lên tầng nào? Tưởng Thiên nghe vậy, vô cùng nhanh nhẹn mời nói, Lệ tiền bối xin mời đi theo ta, ngài muốn loại sách ngọc giản nào, ta đều sẽ tìm hết cho ngài. Nói đoạn, hắn liền dẫn Tần Minh dọc theo cầu thang xoắn ốc đi lên mấy tầng, tiến vào một tầng lầu cổ kính rộng rãi. Bên trong là những dãy giá sách, bày biện những điển tịch về các loại linh văn của linh giới được Tiên Tinh Thành thu thập và bảo quản từ khi thành lập, hàng ngàn hàng vạn, vô cùng phong phú. Tưởng Thiên một bộ dạng cung kính, đích thân chọn ngọc giản và sách cho Tần Minh, đồng thời pha linh trà cho y, đốt linh hương. Sự thay đổi thái độ so với trước kia thật lớn, nổi bật sự chu đáo đến từng chi tiết. Tần Minh thì cũng không từ chối, ung dung tự tại tra cứu và xem xét những điển tịch này. Nếu Bách Lý Hối đã tra được yêu văn thượng cổ trên trang kim truyện đó cũng xuất hiện ở đây, thì phần lớn là không sai được. Nửa ngày sau, Tưởng Thiên chạy lên chạy xuống, những ngọc giản và cổ tịch được mang đến từ các giá sách đã chất thành núi. Thậm chí có một số yêu văn đã thần dị đến mức không thể được khắc vào ngọc giản, cũng không thể sao chép dự phòng, chỉ có thể khắc trên da thú hoặc vỏ thú đặc biệt. Một khi viết ra chỗ khác, sẽ lặng lẽ biến mất. Tưởng Thiên cũng không hiểu, vị Lệ tiền bối này nghiên cứu nhiều điển tịch văn tự như vậy, rốt cuộc dùng để làm gì? Sau mấy ngày nghiên cứu liên tục, Tần Minh cuối cùng cũng đã tìm ra được một vài manh mối. Bởi vì những yêu văn thượng cổ này không phải tất cả đều được ghi chép trong một điển tịch, mà là phân bố rời rạc, cực kỳ phân tán. Yêu văn tượng hình trên trang kim chỉ đó, tên là huyết thực văn, là một loại chỉ có yêu tộc huyết mạch cực cao mới có thể nắm giữ. Tuy nhiên, để nghiên cứu và phá giải hoàn toàn trang kim chỉ này, Tần Minh vẫn cần tốn thêm một chút thời gian. Ở lại tàng kinh các nửa tháng, Tần Minh mới đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Vị đại thần Tưởng Thiên này cuối cùng cũng đi rồi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lệ tiên bối, ngài muốn đi rồi sao? Sao không ở lại thêm mấy ngày, ngài cần những điển tịch cao giai khác, ta cũng sẽ mang đến cho ngài. Nhưng hắn vẫn vô cùng khách khí nói một câu. Ừm, tạm thời cần bấy nhiêu là đủ rồi, sau này bổn tọa có cần sẽ đến tra cứu, những ngày này vất vả Tưởng tiểu hữu rồi. Tần Minh nhàn nhạt nói. Không vất vả, không vất vả, Lệ tiên bối ngài nói gì vậy, văn bối nên làm mà. Tưởng Thiên liên tục đáp lại. Sau đó, chương 734 ngoại ý muốn tin tức, điện chủ trọng thương. 2. Chương 734 ngoại ý muốn tin tức, điện chủ trọng thương. 2. Tưởng Thiên cung kính vô cùng tiễn Tần Minh ra khỏi tàng kinh các. Ấy, khó quá. Ta khi nào mới có thể đột phá luyện hư đây? Hắn nhìn đối phương rời đi, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Sau đó, Tưởng Thiên phất tay áo quay người trở lại lầu trên, nhìn những ngọc giản và da thú chất thành núi, hồi lâu không nói gì. Tần Minh chuyến này đã tìm được thứ mình cần, sau khi ra khỏi tàng kinh các, liền bay trở lại nội thành. Theo ánh sáng bạc của trận pháp truyền tống sáng lên, hắn một lần nữa đến trong điện truyền tống. Các tu sĩ trong điện cảm nhận được luyện hư thần quân giáng lâm, đội vàng ngoan ngoãn tránh ra. Tuy nhiên, ngay lúc này, Tần Minh vừa bước ra khỏi đại điện, liền thấy một nhóm tu sĩ vội vã đi về phía này. "Ôi, Lệ đạo hữu, ngươi đến thành rồi sao? Lão phu đang định tìm ngươi đây." Một giọng nói quen thuộc lập tức truyền vào tai Tần Minh. Lại thấy là Lâm trưởng lão và Ngọc Hàn Tử mặc kim giáp, dẫn theo hơn trăm người, dường như từ bên ngoài trở về Thiên Tinh thành, Diêu Thiên Nam bọn họ cũng hiển nhiên ở trong đó. Chỉ là giữa thần sắc của bọn họ, dường như có chút không đúng lắm. Hai vị trưởng lão đã lâu không gặp. Lệ Mô đến tàng kinh cắt tra chút đồ vật mà thôi. Không biết Lâm trưởng lão tìm ta, có việc gì quan trọng không? Tần Minh cũng chắp tay hành lễ với Lâm trưởng lão. Chuyện này xin Lệ đạo hữu rời bước đến phủ nói chuyện. Lâm trưởng lão nói, khiến Tần Minh nhất thời không hiểu ra sao. Nửa chén trà sau, Lâm trưởng lão và Ngọc Hàn Tử chỉ dẫn theo một mình Diêu Thiên Nam, bảo tất cả tinh vệ dưới trướng giải tán. Ngay sau đó, hắn dẫn Tần Minh đến một động phủ thanh lũ, Lâm trưởng lão rót linh trà cho mấy người, lúc này mới nói, chuyện lão phu nói hôm nay, xin Lệ đạo hữu giúp giữ bí mật. Tần Minh gật đầu đồng ý, đối phương làm ra vẻ long trọng như vậy, hắn lập tức có một dự cảm chẳng lành. Tiếp theo, chỉ nghe Lâm trưởng lão thần sắc trịnh trọng nói, lần này chúng ta muốn mời Lệ đạo hữu giúp luyện chế một loại thần đan lục giai. Nhưng đan này khá đặc biệt, dùng để cứu người, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Và người cần cứu chữa lần này lại là Càn Nguyên Tử Điện chủ đại nhân. Nghe lời này, ngay cả Tần Minh cũng vô thức mà ra. Cái gì? Càn Điện chủ xảy ra chuyện rồi? Với tu vi hóa thần hậu kỳ của hắn, sao có thể? Lâm trưởng lão và bọn họ dường như biết Tần Minh sẽ có câu hỏi này, cho nên cũng không giấu giếm nói, ai? Không lâu trước đây, Càn Điện chủ đích thân theo đại thống lĩnh đến Hoàng Tuyển Phệ Uyên thi triển phong ấn, lại đột nhiên bị người trọng thương, suýt chút nữa bỏ mạng tại chỗ. Đại thống lĩnh cũng bị thương nhẹ, nhưng không đáng ngại. Tần Minh nghe vậy lập tức dùng mình. Ngay cả tu sĩ thủ đoạn thông thiên như Tử Thần Thần Quân cũng gặp bất chắc, chẳng lẽ tình hình lại có biến động? Tình báo mà lão già Bách Lý Hối truyền về, chẳng lẽ đã sai rồi sao? Không phải nói tình hình nhân tộc rất tốt sao? Đã nhìn thấy hy vọng kết thúc cuộc xung đột này, sao lại biến thành thế này? Nhìn thấy thần sắc Tần Minh thay đổi, Lâm trưởng lão dường như đã sớm liệu trước, lập tức giải thích, Càn Điện chủ bọn họ là bị cao thủ yêu tộc và ma tộc liên thủ làm bị thương. Sao ma tộc cũng nhúng tay vào chuyện này? Tần Minh không khỏi hỏi một câu. Ngọc Hàn Tử mặt mày ngưng trọng nói, rõ ràng mấy dị tộc liên thủ với yêu tộc cũng bị dồn vào đường cùng, thấy chỗ giao hội giữa Hoàng Tuyển Vệ Uyên và Âm Ti Minh giới sắp bị đại thống lĩnh bọn họ phong ấn lại, thậm chí không tiếc liên hợp với ma tộc. Hơn nữa, yêu ma hai tộc đã đạt được thỏa thuận nào đó, lần này lại phái một ma tướng luyện hư đại viên mãn ra tay, người này còn là đối thủ cũ của đại thống lĩnh ở Thiên Tích Sơn mạch Ma Cụ La, cho nên bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả đại thống lĩnh cũng chịu một đòn. Lén Tần Minh suy nghĩ một chút nói, với tu vi thực lực của Tử Thần đại thống lĩnh và Càn Điện chủ, dù có gặp phải yêu tướng ma tướng liên thủ, cũng không đến mức bị trọng thương như vậy chứ. Chẳng lẽ còn có người khác? Ngọc Hàn Tử nói, đúng vậy, con rồng vương thôn giới của Âm Ti Minh giới đã mất tích ở Phệ Uyên trước đây, cũng đã xuất hiện trở lại. Nghe đến đây, Tần Minh cũng chợt hiểu ra. Nếu là con rồng vương thôn giới khủng bố này, vậy thì rất có khả năng như Lâm trưởng lão bọn họ đã nói. Dù sao, tên ác ôn này có một thân tiên phú đặc biệt, đủ để uy hiếp đến tồn tại hợp thể kỳ của nhân tộc. Ngay cả hỏa thần tử năm đó cũng chỉ có thể phong ấn chấn áp nó, còn chết mấy đệ tử. Chỉ là hắn không hiểu được, yêu tộc cũng từng bị ma tộc xâm lược, bây giờ sao lại cấu kết với nhau, còn liên thủ đối phó với nhân tộc. Lâm trưởng lão cũng nói, theo lời đại thống lĩnh bọn họ, lần này yêu ma hai tộc liên thủ đều có mục đích riêng. Bên yêu tộc đang tìm kiếm một vật cực kỳ quan trọng đối với bọn họ, hình như là tượng đá sinh tiêu gì đó, đã bị người ta mang ra khỏi bí cảnh yêu tộc. Còn con trai của Ma Cụ La, nghe nói đã bỏ mạng trên địa bàn của cự linh tộc, người này không tiếp thi triển một loại đại thần thông suy tính ra, là do tu sĩ nhân tộc chúng ta gây ra, cho nên muốn nhân cơ hội báo thù. Thần Minh nghe vậy, trong lòng đống nhiên dâng lên một trận lẩm bẩm, không khỏi nhớ đến tên Minh Nghiệm Ma Tôn đã bị hắn diệt sát, chỉ với tu vi hóa thần viên mãn đã có thể thi triển thần thông cấp luyện hư. Hắn lúc đó thông qua siêu hồn biết được, người này là đệ tử cốt lõi của tông môn cấp hợp thể của ma tộc ở Thiên Tích Sơn Mạch Nguyên Thủy Ma Môn, còn là con trai của một ma tướng nào đó. Chỉ là thi hải của ma tôn này đã sớm bị Tần Minh ném vào tiểu linh cảnh làm phân bón rồi. Ma Cụ La có thuật suy diễn lợi hại đến mấy, cũng không thể tính toán ra chính mình chứ. Chương 735 hợp tác luyện đan 1, chương 735 hợp tác luyện đan 1, trong chốc lát, trong đầu Tần Minh cũng lóe lên vô số ý niệm. Còn nữa, vật mà yêu tộc không tiếc liên thủ với Âm Ti Minh giới để tìm kiếm lại là những bức tượng thập nhị sinh thiếu. Sẽ không phải là 12 bức tượng mà ta đã có được, bây giờ đều đã được giải phong rồi sao? Khoan đã. Trong ký ức của Lăng Thiên Thần Quân, quả thật có một vài mảnh vỡ, dường như thật sự là thu được từ một nơi bí cảnh yêu khư nào đó. Ta vừa mới từ tàng kinh các biết được một vài thông tin rời rạc về Kim Triện Yêu Văn, cộng thêm ngũ hành phục yêu bảo luân kia, đúng là rất có khả năng. Hai chuyện yêu tộc và ma tộc này, sao lại trùng hợp đến vậy? Lâm trưởng lao thấy Tần Minh trầm tư, còn tưởng rằng hắn bị tin tức này làm cho chấn động. Tuy nhiên, điều này cũng hợp lý, cho dù là những tu sĩ luyện hư kỳ như bọn họ, sau khi nghe tin tức như vậy, khó tránh khỏi cũng không thể ngồi yên được. Sự tình đã đến nước này, tình thế cấp bách, hai vị hợp thể đại năng trong chủ thành cũng luôn bế quan không ra, lão phu cũng chỉ có thể làm phiền Tần đạo hữu ra tay giúp đỡ một hai. Lâm trưởng lão cảm kích nói. Tần Minh nghe vậy không lập tức đồng ý, bởi vì hắn dù là cung phụng khách khanh, hắn cũng có quyền từ chối. Hắn không thích làm những chuyện vượt quá phạm vi kiểm soát của mình. Tuy nhiên, Càn Nguyên Tử tính tình không tệ, Tần Minh vẫn nguyện ý ra tay một lần. Trước đó, hắn vẫn hỏi một câu, nếu đã như vậy, vậy Lệ Mộ nguyện ý hết sức thử một lần, chỉ là Lệ Mộ muốn hỏi trước một chút, cục diện bên Hoàng Tuyển Phệ Uyên chuyện này Lệ đạo hữu không cần quá lo lắng, hiện tại còn chưa ảnh hưởng đến bên Côn Luân vực. Do Hoàng Tuyển Phệ Uyên nằm trong phạm vi quản hạt của Huyền Thiên vực, lão tổ hợp thể kỳ của Huyền Thiên kiếm tông cũng đã ra mặt. Chỉ là, đại thống lĩnh trước đó đã công khai xử tử Kim Ngạo Thần Quân ở Tinh Huy đại điện, khiến đối phương vô cùng ghi hận trong lòng, vị đại năng kia đã không kịp thời ra tay cứu giúp, trơ mắt nhìn Càn điện chủ và đại thống lĩnh bị vây công, may mắn là cuối cùng hắn vẫn còn chút lương tâm, cuối cùng vẫn ra tay bức lui liên quân dị tộc, nhưng dù vậy cũng khó có thể triệt để chém giết thực giới Long Vương. Tình hình hiện tại vẫn được kiểm soát, chỉ là rơi vào thế đối đầu đa phương. Sau một hồi lâu, Tần Minh thông qua Lâm trưởng lão và những người khác cũng đã thu được một số thông tin tình báo cấp cao cực kỳ quan trọng. Chính mình sau này cũng có thể chuẩn bị trước. Sau khi nghe xong, hắn cũng không khỏi thầm nghĩ, ta vừa mới đột phá luyện hư không lâu, sẽ không lại làm phiền chính mình trồng trọt chứ. Không ngờ, bây giờ cũng là một mùa nhiều biến cố. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để Lệ đạo hữu ra tay không công, làm thù lao luyện đan, nếu ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói với chúng ta. Lâm trưởng lão nói, Tần Minh vừa rồi cũng nghe bọn họ nói, Càn Nguyên Tử Điện chủ bị con thực giới Long Vương kia làm bị thương, trực tiếp tổn thương bản nguyên nguyên thần, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, linh đan trị thương cấp 6 cần luyện chế lần này, chắc chắn sẽ không có độ khó quá thấp. Và người được chữa trị lại là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, phẩm giai thực tế của đan dược cũng sẽ không thấp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tần Minh lập tức nói, Lệ Mộ chỉ có thể nói là hết sức cố gắng, làm thù lao cho việc ra tay luyện đan lần này, không biết Lâm trưởng lão có thể cung cấp một ít máu yêu thú cấp 6 hay không, hơn nữa cần phải chứa chân linh huyết mạch. Lâm trưởng lão và Ngọc Hàn Tử nghe vậy, cũng không khỏi nhìn nhau. Hai vị bọn họ cũng không ngờ, Tần Minh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Tuy nhiên, Lâm trưởng lão chỉ hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, chuyện này lão phu có thể đồng ý với Lệ đạo hữu, nói ra cũng thật trùng hợp, đại thống linh đã chém giết một đầu yêu thần cấp 6 ở tiền tuyến, hiện nay máu của nó đang được bảo quản trong kho báu trong thành, chứa 5% chân linh huyết mạch, không biết có đủ điều kiện không. Như vậy rất tốt. Tần Minh gật đầu, sau đó hỏi, không biết Lâm trưởng lão cần Lệ Mộ luyện chế loại đan dược cấp 6 nào? Chẳng lẽ những đan đạo thần sư khác trong tiên thành không thể luyện chế sao? Lâm trưởng lão lại xua tay nói, đan dược cần luyện chế lần này khá đặc biệt, đó là thần đan thượng phẩm cấp 6 Tam Tài Hồi Nguyên Đan. Thần đan thượng phẩm cấp 6? Cái này Tần Minh cũng hơi chần chừ, hiển nhiên phẩm giai của đan này đã vượt quá trình độ đan đạo hiện tại của hắn. Lâm trưởng lão lại giải thích, Lệ đạo hữu hay nghe lão phu nói xong, luyện chế Tam Tài Hồi Nguyên Đan này, nhất định phải có 3 đan thần đỉnh cấp cùng hợp tác mới có thể luyện chế hoàn thành. Chúng ta đã mời 2 đan thần khác trong đan cấp của Thiên Tinh Thành, Lệ đạo hữu chỉ cần phụ trợ bọn họ là được. Nói xong, hắn liền lấy ra một miếng ngọc giản ố vàng, đưa cho Tần Minh. Thì ra là vậy, lại cần 3 đan thần cấp 6 cùng hợp tác luyện chế sao? Tần Minh cũng tò mò về loại linh đan diệu dược này, lập tức đưa thần niệm xâm nhập vào ngọc giản để xem xét. Một lúc sau, hắn đã nắm rõ đại khái đan phương của loại thần đan trị thương thượng phẩm cấp 6 này. Đan này thậm chí có thể phục hồi vết thương nguyên thần của tu sĩ luyện hư hậu kỳ, gần như có thể gọi là tiên đan rồi. bên trong cũng ghi chép chi tiết nguyên nhân cần 3 đan thần cấp 6 cùng luyện chế. Tam tài hồi nguyên đan, đúng như tên gọi, cần 3 tu sĩ luyện hư dung hợp 3 loại lực lượng pháp tắc, cùng hợp tác mới có thể. Hơn nữa, linh tài để luyện chế đan này đều là những vật phẩm cực kỳ quý hiếm trong linh giới. Ước tính chỉ có những chủ thành nhân tộc như Thiên Tinh Thành mới có thể tập hợp đủ trong thời gian ngắn. Và đan này phải luyện chế xong là dùng ngay, quá một thời gian nhất định, dược hiệu sẽ hoàn toàn biến mất. Sau khi đọc xong đan phương này, Tần Minh cũng lập tức hiểu ý của Lâm trưởng lão. Hóa ra người chính yếu luyện chế đan này sẽ là người của đan cát. Mặc dù đan thần cấp 6 vô cùng hiếm, nhưng trong Thiên Tinh Thành vẫn có những luyện đan sư cấp 6 khác, nhưng hoặc là đã đi xa không có mặt trong thành, hoặc là Lâm trưởng lão không yên tâm. Suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy Tần Minh có thể tự mình luyện chế ra lục giai huyết mạch niết bàn đan và âm dương quy hư đan. Không cần nói nhiều, đan đạo tạo nghệ của Tần Minh nhất định là cao hơn nhiều so với đan thần cấp 6 bình thường. Chương 735 hợp tác luyện đan 2, chương 735 hợp tác luyện đan 2, do đó, hắn vô cùng yên tâm. Thứ hai, Lâm trưởng lão và những người khác luôn tin tưởng sâu sắc vào danh tiếng của Tần Minh. Sau một hồi thương nghị, do tình hình cấp bách, Lâm trưởng lão lập tức phát ra một đạo truyền tin phủ, triệu hai luyện đan sư khác tới. Không lâu sau, hai đan thần luyện hư kỳ từ đan các của Thiên Tinh Thành đã đến động phủ này. Trong số đó, một người là một vị cao tăng Phật môn hiền lành, đầu cạo chọc lóc sáng bóng, tu vi luyện hư sơ kỳ. Bên cạnh hắn là một lão giả đạo nhân mặc đạo bào thanh huyền, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, có tu vi luyện hư trung kỳ. Lâm trưởng lão và Ngọc Huyền Tử vừa thấy hai người đến, cũng đứng dậy đón tiếp, giới thiệu cho Tần Minh, lần này hợp tác luyện đan với Lệ đạo hữu, chính là hai vị đạo hữu có đan đạo kỹ nghệ cao siêu này của Tiên Thành. Nhưng chưa đợi Lâm trưởng lão nói xong, chỉ thấy vị cao tăng kia với ánh mắt đầy trí tuệ, dừng lại trên người Tần Minh, chắp hai tay nói, chắc hẳn vị đạo hữu này chính là Vọng Nguyệt Thần Quân gần đây nổi danh như cồn sao. Bần tăng không chí, bái kiến Lệ đạo hữu. Tần Minh cũng chắp tay đáp lễ, bái kiến không chí đại sư. Vị đạo nhân áo xanh kia cũng tiến lên chào hỏi, bổn tọa huyền quan, bái kiến Lệ đạo hữu. Hắn nói chuyện không lạnh không nhạt. Hiển nhiên thân phận địa vị của hai người này, bởi vì có tầm thân phận luyện đan thần sư cấp 6 này, thậm chí còn cao hơn cả Lâm trưởng lão và bọn họ. Sau một hồi gặp gỡ tìm hiểu, Tần Minh cũng từ miệng Lâm trưởng lão biết được, Huyền Quan đạo nhân là đan sư có trình độ cao nhất trong đan các của Thiên Tinh Thành, có đan đạo kỹ nghệ tạo nghệ thượng phẩm cấp 6. Còn vị cao tăng Phật môn kia không chỉ có trình độ đan đạo cực cao, mà thân phận bối cảnh cũng vô cùng sâu sắc, nghe nói còn là đệ tử thân truyền của một vị đại năng hợp thể ẩn thế nào đó ở Thiên Tinh Thành. Tần Minh cũng không ngờ, chính mình có một ngày lại có cơ hội cùng với những đạo hữu như vậy, liên thủ hợp tác luyện đan. Được rồi, sự việc không nên chậm trễ. Ba vị đạo hữu chuẩn bị xong, liền lập tức bắt đầu chuẩn bị thử luyện chế đi, linh tài cần để luyện đan, lão phu đã sai người đưa đến đan các, tổng cộng đã tập hợp được 3 phần. Lâm trưởng lão lo lắng cho an nguy của Càn Nguyên tử, cũng đội vàng nói. Sau đó, mọi người liền trực tiếp đến đại điện luyện đan của đan các Thiên Tinh Thành. Vậy chuyện này xin nhờ ba vị. Lâm trưởng lão trịnh trọng dặn dò một phen, liền rút lui khỏi đại điện luyện đan. Bọn họ ở đây cũng không giúp được gì, ở một bên vây xem luyện đan, ngược lại sẽ lo lắng làm phiền Tần Minh ba người. Trong chốc lát, trong đại điện luyện đan chỉ còn lại 3 người. Đợi mọi người đi hết, Huyền Quan đạo nhân nhàn nhạt hỏi Tần Minh, "Lệ đạo hữu, ngươi cần mấy ngày để tiêu hóa đan phương?" Mặc dù lần luyện đan này lấy bổn tọa làm chủ luyện đan sư, không chí đại sư làm thứ luyện đan sư, Lệ đạo hữu làm phụ luyện đan sư, nhưng bổn tọa đến lúc đó cũng không hy vọng xảy ra sai sót gì. Trình độ đan đạo của không chí đại sư, bổn tọa vô cùng rõ ràng, hắn cơ bản sẽ không có vấn đề gì, bổn tọa điều duy nhất lo lắng chính là Lệ đạo hữu, hy vọng ngươi bên này đừng cản trở. Người này nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Huyền Quan đạo nhân biết Tần Minh lần đầu tiên tiếp xúc với đan phương này, do đó cũng có gì nói nấy, không hề né tránh. Không sao, nếu Lệ mỗi chỉ là phụ tá, phối hợp với hai vị đạo hữu, thì có thể bắt đầu ngay. Tần Minh cũng nhàn nhạt đáp lại một câu. Lời này vừa nói ra, khiến Huyền Quan đạo nhân không khỏi nhíu mày, cảm thấy vị hậu bối này có chút nông nổi. Lệ đạo hữu đừng đùa, ta tài hồi nguyên đan là thần đan thượng phẩm cấp 6, độ khó luyện chế không phải tầm thường, hơn nữa còn cần đan sư có sự cảm ngộ và khống chế cao thâm đối với lực lượng tinh thần, lực lượng niết bàn và lực lượng không gian mới được. Lực lượng tinh thần bần đạo tự hỏi còn có chút thành tựu, lực lượng niết bàn của không chí đại sư không thành vấn đề. Không biết Lệ đạo hữu đối với trình độ khống chế lực lượng không gian thế nào rồi. Là phụ luyện đan sư, đến lúc đó bước ngưng thần hợp dược cuối cùng, cần ngươi thi triển lực lượng không gian để hoàn thành. Hơn nữa còn có yêu cầu nhất định đối với sự điều hòa dự tính và cường độ lực lượng thần hồn, không biết Lệ đạo hữu có làm được không? Tần Minh mặt không biểu cảm nói, Huyền Quan đạo hữu cứ yên tâm, Lệ mộ tự hỏi còn có chút thủ đoạn, sẽ không làm chậm trễ việc luyện đan lần này. Hắn có thể cảm nhận được từ lời nói của Huyền Quan đạo nhân, dường như đối phương có chút không tin tưởng vào trình độ đan đạo của mình. Nhưng điều này cũng là hợp lý. Dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng của Càn Điện chủ, hơn nữa chỉ có 3 phần linh tài để bọn họ sử dụng luyện chế. Vạn nhất lần hợp tác luyện đan này thất bại, không chỉ bọn họ mất mặt, còn làm lỡ việc lớn. Vậy được rồi, nếu đã như vậy, chúng ta lập tức bắt đầu. Huyền Quan đạo nhân cũng không nói nhiều nữa. Chương 736 San Hà chi khí, 1, chương 736 San Hà chi khí, 1, tiếp theo. Ba vị đan đạo thần sư hợp tác luyện đan, chuyện này hiếm thấy trên đời. Đáng tiếc, cảnh tượng hoành tráng này chỉ có 3 người Tần Minh biết. Ở trung tâm đại điện luyện đan của Thiên Tinh Thần Đan Các, một cái đỉnh đồng lớn cao vài trượng được đặt ở đó, tỏa ra một cảm giác cổ kính, tang thương và trầm mặc. Đan đỉnh này có tên là Thái Thanh Hóa Nhất Đỉnh, là kết tinh vô số tâm huyết của các luyện đan sư nhân tộc trong hàng vạn năm ở Thiên Tinh Thành, cũng là một trong những nền tảng quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa nhân tộc và các dị tộc khác. Trên thành đỉnh đồng màu xanh, đầy những linh văn màu vàng sẫm huyền ảo và phức tạp, đó là dấu vết của đan vận đạo ngân được ngưng tụ từ việc luyện đan trong thời gian dài. Nghe nói, thần đan thất giai cũng từng được luyện chế trong lò đan này. Ba người trong đại điện, đứng xung quanh đỉnh đan này, mỗi người một bên. Lệ đạo hữu đừng để ý, Huyền Quan đạo hữu tính tình vốn là như vậy, hắn say mê đan đạo, những chuyện khác đều không màng tới. Đừng nhìn hắn vẻ ngoài giao tiếp như vậy, thật ra hắn là người tốt. Bần tăng cùng Trung Đan các đã hợp tác lâu rồi, biết tính tình thật của hắn không tệ, Lệ đạo hữu đừng để bụng. Lệ đạo hữu lát nữa, chỉ cần an tâm làm tốt phần của mình là được, những chuyện khác cứ giao cho hai chúng ta xử lý. Ngay lúc này, Không Chí đại sư với vẻ mặt hiền tử, đột nhiên truyền âm nói với Tần Minh. Tần Minh cũng không ngờ vị cao tăng Phật môn này lại giải thích giúp Huyền Quan đạo nhân. Đại sư lo lắng quá rồi, Lệ Mộ không hề để tâm. Hắn cũng âm thầm truyền âm đáp lại một câu. Dù sao Tần Minh cũng đã xem qua đan phương kia rồi, hắn trong cuộc hợp tác luyện đan này chỉ là một vai phụ, chủ yếu vẫn là dựa vào Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư trước mắt phát huy. Không Chí đại sư cũng mỉm cười chậm rãi gật đầu với Tần Minh. Nửa nén nhang sau, Huyền Quan đạo nhân vung tay áo xanh. Soạt, vô số thiên tài địa bảo đầy mắt lấp lánh, tiên tính lơ lửng giữa không trung. Những thứ này đều là linh tài dùng để luyện chế Tam Tài Hồi Nguyên Đan, là một loại thần đan lục giai thượng phẩm có thể phục hồi nguyên thần bản nguyên của luyện hư, vật liệu cần thiết để luyện chế linh đan cũng vô cùng hiếm có. Tần Minh cũng bị thu hút bởi ánh sáng rực rỡ ngũ sắc và hương thơm nồng nặc của dược liệu đang tỏa ra trước mắt. Chủ liệu cốt lõi, lục giai thượng phẩm Âm Dương Xương Hỏa Hàn Thủy, lục giai thượng phẩm Niết Bàn Hoàng Huyết Đằng Chủ Cán Dịch, Hư Không Đạo Liên Liên Tử, Vạn Tái Hoàn Hồn Linh Nũ, còn có hàng chục loại phụ liệu lục giai trung hạ phẩm, thậm chí còn có tinh huyết yêu thú lục giai trung kỳ trong tiểu linh cảnh. Thôn Tiên Tử trợn tròn mắt, lộ ra vẻ thèm thuồng, nói với Tiểu Ngân Hồ bên cạnh: "Hoa, nhiều linh tài bảo dược đầy linh khí quá. Nếu lao ra đây ăn hết, sau khi luyện hóa ta có thể lập tức thăng cấp lục giai yêu thần, Tiểu Ngân Hồ ngươi tin không?" Tiểu Ngân Hồ che miệng cười trộm, thử huynh có đột phá lục giai cảnh giới được hay không thì không biết, nhưng tiểu nữ đoán huynh nhất định sẽ tiêu hóa không tốt, bị căng bụng mà chết thôi. Trong đại điện luyện đan, Huyền Quan đạo nhân với vẻ mặt nghiêm trang, gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu thi triển pháp quyết cắt 3 phần linh tài đang lơ lửng giữa không trung, chia thành 6 phần. Điều này có nghĩa là ba người họ phải luyện chế thành công Tam Tài Hồi Nguyên Đan trong vòng 6 lần. Nếu không, không chỉ làm tổn hại đến thể diện của đan cát, mà điện chủ Càn Nguyên Tử đang nằm trên giường bệnh, e rằng thần tiên cũng có cứu. Nhân lúc Huyền Quan đạo nhân chuẩn bị linh tài, Tần Minh ung dung lấy ra đan phương ngọc giản tiếp tục xem. Ngay cả khi luyện đan thất bại, hắn chuyến này cũng đã vớ được một phần đan phương lục giai thượng phẩm, cũng không tính là lỗ. Chẳng qua Tần Minh vẫn rất hy vọng luyện chế ra Tam Tài Hồi Nguyên Đan, cứu Càn Nguyên Tử một mạng. Tiếp theo, thủ pháp luyện đan của Huyền Quan đạo nhân, vị đan thần lục giai thượng phẩm này, cũng cực kỳ sắc bén. Hàng chục loại linh tài đỉnh cấp của tu thiên giới bay lượn trong tay hắn, từ tinh luyện dược phôi, dung hợp điều chế linh dịch, tất cả đều nhất khí hạ thành, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Hơn nữa, pháp quyết luyện đan của người này khá đặc biệt, hẳn là một đan đạo truyền thừa cực kỳ lợi hại. Một loạt thao tác hoa mắt, hiệu ứng thị giác quả thực là đỉnh cao. Ngay cả Tần Minh cũng không nhịn được mà xem thêm vài lần. Hai vị đạo hữu có thể bắt đầu bố trí Tam Tài Quy Nguyên trận rồi. Không Chí đại sư, lát nữa làm phiền ngài khống chế hỏa hầu. Huyền Quan đạo nhân sau khi phối chế ra đoàn linh dịch đầu tiên, phát ra ánh sáng như lưu ly. Sau đó, ba người theo bí pháp trên đan phương, bố trí và kích hoạt trận pháp, một luồng lực lượng vô hình văng vọng, chia toàn bộ đại điện luyện đan, lấy Thái Thanh Hóa Nhất Đỉnh làm trung tâm, thành 3 khu vực. Huyền Quan đạo nhân là chủ luyện đan sư, luyện chế linh đan lục giai thượng phẩm, yêu cầu về cường độ thần hồn cực cao, quá trình luyện chế cần hắn quan sát kỹ lưỡng, hơn nữa còn cần khống chế pháp tắc tinh thần chi lực. Còn Không Chí đại sư, vị cao tăng Phật môn bên cạnh, bấm một đạo pháp ấn, đánh về phía đan đỉnh trước mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, nhiệt độ trong đại điện luyện đan đột ngột tăng cao. Chỉ thấy một đoàn linh diễm màu vàng đỏ phun trào từ địa mạch, bay ra từ trong cơ thể, bay về phía dưới lò đan, bắt đầu làm nóng lò đều đặn. Thiên địa linh hỏa lục giai hạ phẩm, hơn nữa dường như còn là một loại nghiệp hỏa trong Phật môn, không hổ là đệ tử thân truyền của hợp thể đại năng Thiên Tinh Thành, lại còn nắm giữ một đạo linh diễm. Tân Minh nhìn thấy đoàn hỏa diễm hình hoa sen đó, cũng nhìn ra được một vài manh mối. Thông thường, thiên địa linh hỏa càng cao giai, càng khó tìm thấy ngay cả trong linh giới. Không Chí đại sư có thể sở hữu một đạo linh hỏa đặc biệt như vậy, cũng là khí vận không tệ. Tuy nhiên, Phật diễm trước mắt, so với độc diễm thượng cổ thất sắc của Tân Minh, kém không chỉ một chút. Dù sao độc diễm thượng cổ của Tân Minh đã ngưng tụ vài đạo đại đạo kiếp hỏa đáng sợ, hiện giờ lại càng tiến giai đến tầng thứ lục giai trung phẩm. Không Chí đại sư là thứ luyện đan sư, một mặt khống chế nhiệt độ lửa, một mặt đánh niết bàn chi lực vào trong lò đan. Xem ra, hắn và Huyền Quan đạo nhân phối hợp cực kỳ ăn ý, rõ ràng không phải lần đầu hợp tác luyện đan. Một loại thần đan lục giai thượng phẩm phức tạp như vậy, cũng có vẻ cực kỳ ổn định về mặt tâm lý. Tân Minh thấy vậy, cũng theo trình tự đánh một luồng không gian chi lực vào trong lò đan. Sau đó chỉ cần đợi ngưng đan là được, điều này đối với Tân Minh mà nói vẫn khá dễ dàng. Chương 736 San Hà Chi Khí 2, chương 736 San Hà Chi Khí 2, dần dần. Dưới sự giao thoa dần dần của ba luồng lực lượng, dược dịch linh tải có thành phần phức tạp bên trong đã được ổn định. Hoàn toàn không có dấu hiệu dược lực trong lò bạo động hay nổ lò. Quả nhiên hình tam giác có tính ổn định. Tần Minh không khỏi thầm nghĩ, cũng không biết là vị đại năng nào đã nghĩ ra phương pháp luyện đan này, dùng để cân bằng các loại dược tính mạnh mẽ. Thời gian từng chút trôi qua, Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư bắt đầu thi triển thần thông, luyện chế linh dịch đặt trong lò đan. Ba yếu tố quan trọng của luyện đan, một là lò đỉnh, hai là hỏa hầu, ba là dược liệu. Lúc này dưới sự luyện chế của ba vị thánh thủ, trong đan đỉnh tỏa sáng rực rỡ, truyền ra từng đợt dao động khổng lồ. Huyền Quan đạo nhân không hổ là đan thần lục giai thượng phẩm, sự kiêu ngạo cũng là vốn liếng của hắn. Tuy nhiên, ngay lúc này, biến cố bất ngờ. Bên trong đan đỉnh đột nhiên truyền ra một trận dao động kịch liệt, khiến cả ba người Tần Minh đều biến sắc. Toàn bộ đan đỉnh bắt đầu rung chuyển, dường như có chuyện gì đó xảy ra bên trong, bắt đầu tích tụ một luồng khí tức kinh người. Không hay rồi. Không chí đại sư vội vàng vùng cà sa, ống tay áo rộng bung lên, bùng nổ một mảnh ánh sáng vàng kim, bao phủ toàn bộ đan đỉnh. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng thu hồi pháp lực, triệu hồi linh hỏa trở về. Bùm. Trong đại điện truyền đến tiếng lò đan châm đục, kèm theo một mùi khói bụi nồng nặc xộc vào mũi. Tần Minh thấy vậy cũng thu hồi pháp lực. Không ngờ lần thử nghiệm đầu tiên, còn chưa đến bước ngưng thần hợp dược của hắn, đã kết thúc bằng thất bại. Tuy nhiên, luyện chế đan dược cao giai như vậy, lần đầu thất bại là rất bình thường. Ngay cả khi Huyền Quan đạo nhân là đan thần lục giai thượng phẩm, tỷ lệ thành đan của hắn cũng có một xác suất nhất định. Do đó, hai người họ cũng không quá để tâm, mà sau khi dọn dẹp đan đỉnh, lập tức tranh thủ lúc tay còn nóng để tiến hành luyện chế lần thứ hai. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, 6 phần linh tài cũng đã tiêu hao gần hết, chỉ còn lại phần cuối cùng. Không ngờ vận may luyện đan lần này lại kém đến thế. Sắc mặt của Huyền Quan đạo nhân càng ngày càng khó coi, nếu phần cuối cùng này cũng thất bại, lần hợp tác luyện đan này sẽ kết thúc bằng thất bại. Đan dược càng cao giai, tỷ lệ thành đan càng thấp, như đan dược lục giai thượng phẩm, có 1-2% cơ hội đã là cực kỳ tốt rồi. Không chí đại sư cũng có vẻ mặt nghiêm trọng. Tần Minh đã xem vài ngày, cũng có thể thấy hai người họ quả thực đã cố gắng hết sức, chỉ là vận may có chút không tốt. Thật sự không được thì chỉ có thể dùng vật kia thôi. Huyền Quan đạo nhân suy nghĩ hồi lâu, dường như đã đưa ra quyết định gì đó. A, Huyền Quan đạo hữu tuyệt đối không được. Vật đó là huynh khó khăn lắm mới có được, không phải nói là để dành khi xung kích thất giai đan cảnh sao? Không chí đại sư nghe lời này, tâm cảnh vốn tĩnh lặng như giếng cổ cũng xuất hiện dao động nhìn thấy. Tần Minh thì đứng tại chỗ không hiểu gì, nghe mà ngớ người. Khoảnh khắc tiếp theo, lại thấy Huyền Quan đạo nhân lật tay một cái, từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình ngọc lưu ly. Tần Minh chỉ cần lướt qua một chút, là có thể cảm nhận được bên trong chứa đựng một vật có đạo vận kinh người. Hắn không nhịn được hỏi một câu, Huyền Quan đạo trưởng, vật này là ai? Vật này vượt xa linh vật tiên địa thông thường, thậm chí có thể coi là tiền phủ kỳ chân rồi. Đó là một loại dược dẫn khi chân linh huyền quy tu luyện nuốt chửng nhật nguyện, đột phá cảnh giới mà sinh ra. San hà chi khí loại dược dẫn này cực kỳ khó tìm, bởi vì chân linh loại huyền quy tuổi thọ cực kỳ dài, vạn năm cũng chưa chắc đột phá một lần. Hơn nữa còn phải tình cờ gặp được cơ duyên như vậy. Không chí đại sư thở dài nói. Tần Minh nghe xong, cũng không khỏi kính nể quyết định này của Huyền Quan đạo nhân. Điều này hẳn là giống như đạo âm dư vận bảo minh diệu khí trong truyền thuyết. Không ngờ Huyền Quan đạo nhân vì cứu chữa càn nguyên tử, cam tâm móc túi, cống hiến tiên phủ kỳ chân như vậy. Thế là lần luyện chế cuối cùng cũng bắt đầu. Các bước phía trước đều đã quen thuộc. Đợi đến lúc dung hợp dự dịch, Huyền Quan đạo nhân mở bình ngọc lưu ly, miệng bình hướng về phía đan đỉnh, bấm pháp quyết chỉ một cái. Chỉ thấy một luồng khí tím mở mịt đầy linh cơ đạo vận chui vào bên trong. Có sự gia trì của san hà chi khí này, dược dịch vốn hỗn loạn vô trật tự lại bắt đầu tự động giao hòa, sinh ra hiện tượng âm dương giao cấu. Thấy cảnh này, Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư đều thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vốn hơi căng thẳng mệt mỏi cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Thế nhưng ngay lúc này, do thần kinh căng thẳng trong thời gian dài, cộng thêm lượng lớn thần hồn tiêu hao, thần hồn của Huyền Quan đạo nhân không còn đủ sức, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, linh khí trong đan đỉnh lại dần dần bạo động trở lại. Trông thấy là có thể tiến hành bước ngưng thần hợp dược cuối cùng. Thế nhưng vào thời khắc mấu chốt lại bị hỏng. Dược dịch vừa mới dung hợp, lại không thể kiểm soát mà phát triển đến bờ vực sụp đổ. Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đều kinh hãi, nhưng nói gì cũng không kịp nữa rồi. Dường như bị phản phệ chấn động của khí cơ bên trong, trong đầu Huyền Quan đạo nhân truyền đến một trận đau nhói thấu tim, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, sắp nổ lò rồi. Không Chí đại sư đột nhiên kinh hãi, lập tức muốn rút lửa đi. Tần Minh thấy vậy, lập tức cũng không giữ được nữa rồi. Ba vị thánh thủ lần đầu liên thủ luyện đan, vậy mà lại muốn thất bại sao? Hắn cắn răng, lập tức quyết định liều chết thử vận may. Ngay sau đó, liền giải phóng thần niệm của hắn có thể sánh ngang với luyện hư hậu kỳ, xâm nhập vào trong đan đỉnh. Sau đó liền thi triển thuật âm dương ly hợp dung đan độc môn. Ầm. Trong nháy mắt, một luồng thần niệm lực khổng lồ đột nhiên bùng nổ, trực tiếp tiếp quản tình trạng bên trong đan đỉnh. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư, đoàn dược dịch vốn đã tan rã hoàn toàn trong đan đỉnh, lại không ngừng tách ra rồi tái tổ hợp, kỳ diệu mà dung hợp lại với nhau. Chương 737 không quá ổn, 1, chương 737 không quá ổn, 1, bên trong đại điện luyện đan của Đan Các. Sau một hồi thao tác thần kỳ của Tần Minh, việc luyện đan vốn dĩ sắp thất bại đã được cứu vãn một cách thần kỳ. Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư tuy rằng cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy Tần Minh. Cùng lúc đó, thần sắc của Huyền Quan đạo nhân có chút phức tạp nhìn Tần Minh đang tập trung cao độ trước mặt, nhất thời hắn có chút không thể nhìn thấu người này. Xem ra trước đây bần đạo đã coi thường bị lệ đạo hữu này rồi. Hắn do dự một chút, truyền âm cho Không Chí đại sư bên cạnh. Ánh mắt của Không Chí đại sư cũng chăm chú nhìn Tần Minh, dường như muốn nhìn ra chút manh mối về thủ pháp luyện đan này, nhưng lại không nhìn ra được gì. Không ngờ một đan thần lục giai xuất thân từ tán tu, đối với sự lý giải và cảm ngộ về đan đạo lại đạt đến trình độ cao thâm độc đáo như vậy. Hai chúng ta cũng giúp hắn một tay đi. Được. Nói xong, hai người bọn họ lại thi triển các loại lực lượng pháp tắc khác nhau, tiếp tục truyền vào tam tài quy nguyên trận. Trong nháy mắt lại hình thành ba loại lực lượng cân bằng khác nhau. Thời gian từ từ trôi qua. Sau một hồi cấp cứu của Tần Minh, dịch thuốc trong lò đan đã hòa quyện hoàn hảo với nhau. Cuối cùng đã đến giai đoạn ngưng thần hợp thuốc. Đối với Tần Minh mà nói, luyện đan đến bước này, về cơ bản là ổn định rồi. Theo một luồng lực lượng không gian tràn vào tôi luyện, đan dược bên trong đan đỉnh lập tức ngưng tụ thành hình. Ông. Trong toàn bộ đại điện vang vọng một tiếng thanh minh khiến lòng người bình tĩnh. Bên trong thái thanh hóa nhất đỉnh, trong chớp mắt nở rộ một đoàn ánh sáng tím mờ ảo. Ngay sau đó, từ bên trong truyền đến tiếng tiên nhạc từng trận. Khi đan thành, phía trên đan cát, đột nhiên xuất hiện dị tượng tiên phủ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên hạc cùng bay. Càng có ánh sáng tím từ đông đến, ánh sáng cắt tường mờ ảo từ đỉnh đầu nở rộ ra, khiến các tu sĩ trong thành kinh ngạc không thôi, nhao nhao đồng loạt nhìn về phía đan cát. Mau nhìn, đan cát của Thiên Tinh Thành xuất hiện dị tượng đan hà, chẳng lẽ lại luyện chế thành đan dược cao giai gì đó rồi? Có thể tạo ra dị tượng tiên cung Quỳnh Lâu như vậy, e rằng phải là thần đan lục giai trở lên rồi. SSS. Thần đan lục giai? Chẳng lẽ là mấy vị trưởng lão của đan cát đang tự mình luyện đan? Không phải, theo kiến giải của lão phu về đan đạo, dị tượng này cộng thêm ánh sáng tím từ đông đến, ít nhất e rằng là thần đan lục giai thượng phẩm trở lên. Hơn nữa, còn là một trong những loại thần đan lục giai thượng phẩm khó luyện chế nhất, mới có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Trời ơi, thần đan lục giai thượng phẩm, vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đó là Huyền Quan trưởng lão tự mình ra tay luyện đan. Đúng vậy, lão phu cũng không ngờ kỹ thuật đan đạo của Huyền Quan trưởng lão lại đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa như vậy, e rằng cách cảnh giới tiên đan thất giai cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Nhất thời, mọi người chỉ trỏ bàn tán, cảm thán không thôi. Còn ở bên ngoài đan cát, Lâm trưởng lão và Ngọc Hàn Tử cùng những người khác thấy vậy, cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng kích động. Quá tốt rồi, xem ra Huyền Quan trưởng lão và Lệ đạo hữu đã luyện đan thành công rồi. Càn điện chủ có cứu rồi. Trong đại điện, Tần Minh giơ tay về phía đan đỉnh, một luồng sáng tím vàng rơi vào tay hắn. Hắn xuề tay ra xem, quả nhiên là một viên linh đan lục giai thượng phẩm, toàn thân màu tím, bề mặt phủ đầy đạo văn màu vàng, tỏa ra từng vòng ánh sáng tím vàng. Hơn nữa, Tần Minh có thể cảm nhận được một luồng sinh cơ bản nguyên vô cùng nồng đậm trong viên đan dược này, hiển nhiên là linh đan diệu dược có thể cải tự hoàn sinh, phục hồi nguyên thần của tu sĩ cao giai. Ngoài ra, theo giới thiệu trên đan phương, tam tài hồi nguyên đan này còn có tác dụng loại bỏ bản độc. Ngay cả độc thần thông của thức giới Long Vương cũng có thể hóa giải. Do đó nếu có đan này, tính mạng của Càn Nguyên Tử Điện chủ hẳn là có thể bảo toàn được rồi. Tần Minh lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, phong ấn viên đan dược lục giai thượng phẩm này vào trong, đồng thời thêm một tầng pháp cấm, ngăn ngừa dược lực thất thoát. Sau đó, hắn đi đến trước mặt Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư, đưa viên đan dược đã luyện thành trong tay cho đối phương. Hai vị đạo hữu, may mắn không phụ sứ mệnh, may mà cuối cùng đã luyện chế thành công viên đan này. Huyền Quan đạo nhân vẻ mặt mở miệng. Đợi đến khi Tần Minh đi tới mở miệng nói chuyện, lúc này mới hoàn hồn lại. Ồ, thuật dung đan mà Lệ đạo hữu vừa thi triển, quả thực là thần hồ kỳ kỹ, thật sự khiến chúng ta hổ thẹn. Nếu không có Lệ đạo hữu ra tay, lần này e rằng sẽ công dã tràn rồi. Không biết Lệ đạo hữu sư từ phái nào? Huyền Quan đạo nhân lúc này thay đổi thái độ trước đó, dùng một giọng điệu vô cùng cầu thị, hỏi Tần Minh. Ha ha, Lệ mô không môn không phái, đều là bình thường chính mình mò mẫm lung tung. Tần Minh nhàn nhạt đáp lại một câu, vẻ mặt cực kỳ phong khinh vân đạm. Ngay cả Không Chí đại sư cũng phát ra một tiếng tán thán, ha ha ha. Lần này Lâm trưởng lão bọn họ quả nhiên là tìm đúng người rồi. Hôm nay nếu không có Lệ đạo hữu, e rằng hai lão già chúng ta không những mất mặt, mà còn làm lỡ đại sự. Đan đạo tạo nghệ của Lệ đạo hữu phi phàm, bần đạo bội phục, xin rút lại những lời đã nói trước đó. Huyền Quan đạo nhân cũng nhận lấy đan dược mà Tần Minh đưa tới, chắp tay thi lễ. Sau này nếu có cơ hội, còn phải thỉnh giáo và trao đổi với ngươi nhiều hơn. Tần Minh xua tay nói, Huyền Quan đạo trưởng nói lời này sai rồi, Lệ mộ chẳng qua chỉ hoàn thành bước cuối cùng thôi. Nếu không phải có Huyền Quan đạo trưởng ra tay luyện chế và sử dụng đạo san hà chi khí kia, cho dù Lệ mộ có chút tài năng, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Hắn đối với trình độ của chính mình vẫn có số, lần này nếu không có Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư luyện đan bước trước, Tần Minh chính mình chắc chắn không luyện chế ra được viên thần đan lục giai thượng phẩm này. Lúc này, chương 737 không quá ổn, 2, chương 737 không quá ổn, 2, bên ngoài đại điện luyện đan, Lâm trưởng lão bọn họ cũng nhanh chóng đi vào, chắp tay với ba người Tần Minh xong, vội vàng hỏi, "Huyền Quan trưởng lão, tam tài hồi nguyên đan kia đã luyện chế thành công rồi chứ?" "Ừm, may mắn không phụ sứ mệnh." Huyền Quan đạo nhân lộ vẻ mặt kỳ quái, sau đó đưa bình ngọc trong tay cho đối phương. Lâm trưởng lão nhận lấy mừng rỡ khôn xiết, hắn cảm kích nói, đan đạo tạo nghệ của Huyền Quan trưởng lão quả nhiên là xuất thần nhập hóa không ai sánh kịp. Ân cứu mạng này, đợi sau khi Càn Điện chủ tỉnh lại, lão phu nhất định sẽ chuyển đạt lại cho hắn. Đến lúc đó, những tiêu hao phát sinh thêm trong quá trình luyện đan, lão phu sẽ báo tiêu cho ngươi. Hiển nhiên, Lâm trưởng lão bọn họ cho rằng, viên tam tài hồi nguyên đan duy nhất này là do Huyền Quan đạo nhân chủ trì luyện chế ra. Khu, Lâm trưởng lão ngươi hiểu lầm rồi, viên đan này là do Lệ đạo hữu cuối cùng lực vãn cùng lan, lúc này mới luyện chế ra. Huyền Quan đạo nhân tính cách thẳng thắn, cũng không có ý định dành hết công lao về chính mình. Tiếp theo, hắn liền đem quá trình luyện đan đại khái 10 phần 10 kể lại cho Lâm trưởng lão bọn họ nghe một lần. Được rồi, mọi chuyện đại khái là như vậy. Tuy rằng hoàn toàn dựa vào Lệ đạo hữu cứu vãn mới có thể luyện đan thành công, nhưng lần này bần đạo vì luyện chế viên đan này cũng đã xuất huyết lớn rồi. Tiêu hao một bình san hà chi khí điện chấp thiên, các ngươi dù thế nào cũng phải bồi thường lại cho bần đạo Huyền Quan trưởng lão, người một nhà không nói hai lời, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần cứu chữa tốt Càn Điện chủ thì mọi chuyện đều dễ nói. Lâm trưởng lão nghe xong liền đồng ý, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Minh, cũng cảm thán không thôi, không ngờ hắn mới là công thần lớn nhất. Lâm trưởng lão không cần khách khí, vẫn nên mau chóng đưa đan dược cho Càn Điện chủ dùng đi, đừng quên chuyện ngươi đã hứa với Lệ Mỗ là được. Tần Minh mỉm cười nói. Lâm trưởng lão nói, đó là đương nhiên, ba vị cứ đến phụ trước, đợi lão phu làm xong việc sẽ đến. Không sao, vừa hay ba chúng ta cũng rảnh rỗi, cùng nhau đi xem đi, Lệ đạo hữu ý thế nào? Khi Huyền Quan đạo nhân nói chuyện với Tần Minh, không còn sự kiêu ngạo như trước nữa, dùng một giọng điệu vô cùng ôn hòa, trưng cầu ý kiến của hắn. Tần Minh cũng gật đầu, vậy thì cùng đi đi. Dù sao Càn Nguyên Tử lúc trước còn tặng hắn linh địa tiểu quy phòng, khi khánh điện luyện hư, cũng đã cho đủ thể diện rồi. Xét tình xét lý, hắn cũng nên đi thăm một chuyến. Sau đó, mọi người liền không ngừng nghỉ, đến động phủ của Càn điện chủ. Khi Tần Minh gặp lại Càn điện chủ, hắn đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân khí tức yếu ớt, thân hình khô gầy. Bản mệnh nguyên thần càng như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Sâu trong đồng tử của hắn lóe lên một tia sáng xanh biếc, thi triển âm dương huyền giám thần thông, quét về phía cơ thể đối phương. Phát hiện sinh cơ xanh biếc trong cơ thể Càn Nguyên Tử lại tổn thất hơn nữa, chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Tần Minh đã nhìn ra thọ nguyên còn lại của hắn, cho dù lần này cứu chữa tốt, ước chừng Càn Nguyên Tử cũng chỉ còn sống được 1000 năm thọ nguyên. Điều này đối với một đại tu sĩ luyện hư hậu kỳ tiền đồ vô lượng mà nói, không nghi ngờ gì là một đả kích nặng nề, thậm chí còn khó chấp nhận hơn cả cái chết. Ngay cả tu sĩ luyện hư hậu kỳ cũng gặp chuyện bất trắc, vạn năm tu hành sắp hóa thành một giấc mộng huyễn ảo. Tu tiên này khó quá, ta vốn tưởng rằng sau khi đột phá đến luyện hư kỳ, ít nhất ở linh giới cũng có thể tự bảo vệ mình, bây giờ xem ra vẫn không quá ổn định. Chỉ có tu luyện đến hợp thể, thậm chí đại thừa kỳ mới ổn thỏa. Sau khi trở về, nhất định phải cố gắng trồng trọt tu hành, tuyệt đối không được có bất kỳ sự lơ là nào. Tiếp theo, Lâm trưởng lão mở bình ngọc, nghiên viên tam tài hồi nguyên đan lục giai thượng phẩm ra, đưa vào miệng Càn Nguyên Tử. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn đột nhiên vang vọng một luồng lực lượng phục hồi tràn đầy sinh lực, bắt đầu loại bỏ độc hồn của thức giới linh vương. Sắc mặt của toàn bộ người hắn cũng theo đó mà tốt lên. Đây chính là dược hiệu của thần đan lục giai thượng phẩm, quả nhiên là hiệu quả tức thì. Tuy nhiên để Càn Nguyên Tử hoàn toàn hồi phục, ước chừng phải mất 180 năm mới khỏi được. Vị trí điện chủ chấp thiên điện của hắn, e rằng cũng sẽ có người khác đến thay thế. Trong thời gian này, đại thống linh kim giáp tím của Thiên Tinh Thành cũng đến thăm một chuyến và bày tỏ lòng biết ơn đối với ba người Tần Minh. Động tĩnh luyện đan lần này, vị đại lão này tự nhiên cũng đã phát hiện ra, sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc với Lâm trưởng lão bọn họ. Sau chuyện này, Tử Thần Thần Quân cũng nảy sinh một số cái nhìn và hứng thú mới đối với Tần Minh, thậm chí còn riêng tư tìm hắn nói chuyện vài câu. Tần Minh cũng nhân cơ hội này làm quen với vị đại nhân vật mà bình thường khó có thể tiếp xúc này. Ngoài ra, Lâm trưởng lão cũng thực hiện lời hứa ban đầu, sau khi được đại thống linh phê chuẩn, từ kho báu của Thiên Tinh Thành lấy ra mấy thùng máu yêu thú lục giai chứa huyết mạch chân linh, giao cho Tần Minh. Sau khi hoàn thành công việc, Tần Minh cũng cáo từ bọn họ, định trở về Tiểu Quy Phong trồng trọt. Lần này hắn khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, chứng kiến đủ loại biến hóa của cục diện bên ngoài. Càng bất ngờ hơn khi hắn nghe ngóng được, hai vị đại lao yêu tộc và ma tộc kia lại đang tìm chính mình, không khỏi có chút quá kinh khủng. Mặc dù nói ma giới thánh tổ, ta đã đắc tội chết hai vị, cũng không kém một ma cụ là đại viên mãn luyện hư, nhưng bạn nhất lộ ra hành tung, e rằng đám gia hỏa này sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ đến đây, cảm giác nguy hiểm và cấp bách của Tần Minh không khỏi tăng lên đến mức tối đa. Cáo biệt mọi người, không ngừng nghỉ trở về Tiểu Quy Phong. Chương 738 Lục giai linh thực thần sư, 1, chương 738 Lục giai linh thực thần sư, 1, Tần Minh sau khi trở về Tiểu Quy Phong, liền không ngừng nghỉ đem 6 giai hoán linh yêu quả mà hắn có được gieo xuống. Sau đó, hắn dùng tinh huyết yêu thú 6 giai có được từ Lâm trưởng lão, tới một lượt lên yêu quả đã gieo. Thí Thiên Tử ở một bên nhìn, đã lộ ra vẻ mặt vô cùng khao khát. Tần Minh lợi dụng dòng thuộc tính thành thục được làm mới từ việc trồng linh thực đê giai, để thúc đẩy yêu quả này thành thục. Rất nhanh liền mọc ra một cây linh thực cao 3 tấc màu xám trắng, cành cây khô héo như gai xương, nhưng có thể cảm nhận được linh khí kinh người ẩn chứa bên trong. Tiếp theo, có tiên nhân di điển, môi trường thích hợp cho bất kỳ linh thực nào sinh trưởng, cộng thêm lượng lớn máu 6 giai chứa chân linh huyết mạch để tưới, tiến độ sinh trưởng của hoán linh yêu quả cực nhanh. Tần Minh để Thí Thiên Tử đúng giờ tưới tinh huyết yêu thú cho linh thực, để nó hấp thụ đủ dưỡng chất. Tiểu Thanh thấy Thí Thiên Tử đang làm việc, vui vẻ chạy đến quanh quẩn bên cạnh nó. Thí Thiên Tử vẻ mặt không kiên nhẫn đuổi đi, đi đi đi, đi chỗ khác chơi, đại gia còn chưa ăn được, ngươi đã dám nhúng chạm. Những ngày tiếp theo, nó còn 3 bước không rời linh điện, canh giữ ở đây. Sau đó, hắn trở về động phủ, liền bắt đầu nghiên cứu tờ kim triện thư đó. Vật có thể khiến yêu tộc không tiếc trả giá lớn để tìm kiếm, bí mật trong đó chắc chắn không tầm thường. Chỉ có điều Tần Minh từ tàng kinh các có được huyết thực văn không đầy đủ, tất cả đều là rời rạc, cho nên nghiên cứu cũng có một độ khó nhất định. Nhưng Tần Minh cũng không thiếu thời gian. Trong thời gian này, Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư của Đan Các, kể từ khi chứng kiến thủ đoạn luyện đan sắc bén của Tần Minh, còn đặc biệt đến Tiểu Quy Phong thăm vài lần, đến để giao lưu đan đạo với hắn, tiện thể cũng nói chuyện tiếng. Hai vị này ở Thiên Tinh Thành đều được coi là những nhân vật có ảnh hưởng lớn, địa vị thực tế thậm chí cao hơn nhiều so với các trưởng lao kim giáp tinh vệ bình thường. Như Huyền Quan đạo nhân, mặc dù tu vi chỉ có luyện hư sơ kỳ, nhưng đan đạo tạo nghệ đã đạt đến lục giai thượng phẩm. Tầng lớp cao của nhân tộc Thiên Tinh Thành hầu như đều coi hắn như bảo bối mà cung phụng, có cầu tất ứng, địa vị tương đương với một điện chủ. Cũng không trách hắn lần đầu tiên gặp Tần Minh có chút kiêu ngạo, lời nói có phần kinh suất. Nhưng lần trước bị kỹ thuật đan đạo của Tần Minh hoàn toàn khuất phục, vị đan thần lục giai thượng phẩm này liền khiêm tốn hơn nhiều. Thậm chí trong lời nói, đối với kỹ thuật luyện đan độc đáo của Tần Minh, lộ ra ý muốn khao khát nồng đậm. Nhưng điều họ không biết là, người truyền dạy Tần Minh tuyệt kỹ độc môn này, lúc này đang phát triển khiêm tốn trong đan các của họ. Tô Ngọc Thanh sau khi trở về Thiên Tinh Thành, cũng đã gia nhập đan các, làm hậu cần luyện đan. Thật ra với trình độ đan đạo của hắn, đã có thể đột phá đến lục giai. Tần Minh nghe hắn cũng có kế hoạch của chính mình, cho nên không hỏi nhiều. Ước chừng hắn cũng bị Tần Minh đột phá luyện hư kỳ kích thích, khoảng thời gian này cũng đều không ra khỏi nhà, vẫn luôn chuyên tâm bế quan tu luyện. còn không chí đại sư ngoài việc tinh thông luyện đan, còn có tu vi luyện hư trung kỳ. Quan trọng hơn là Phật pháp của hắn tinh diệu, được truyền thừa từ hợp thể đại năng. Tần Minh quen biết những tu sĩ như vậy, cũng coi như chính thức hòa nhập vào vòng tròn của họ. Hắn thậm chí còn nghe hai vị đạo hữu nói, sẽ giới thiệu những đạo hữu có cùng chí hướng khác để quen biết. Phần lớn đều ở các chủ thành nhân tộc trong linh giới, mang một loại kỹ nghệ cao cấp 6 giai đặc biệt, bất kể là tư cách hay thân phận đều ở tầng lớp thượng lưu. Còn Huyền Quan đạo nhân và Không Chí đại sư, từ lời nói, đã coi Tần Minh là người ngang hàng với chính mình, không còn bất kỳ sự khinh thị nào. Càn Nguyên Tử sau khi dùng viên thần đan thượng phẩm 6 giai đó, cũng đã tỉnh lại, dần dần hồi phục thương thế trong cơ thể. Còn đặc biệt nhờ Lâm trưởng lão và những người khác gửi thư cảm ơn đến Tần Minh. Còn những ngày tiếp theo, Tần Minh nhận mình ở Tiểu Quy Phong trồng trọt, nuôi yêu, nấu rượu, luyện đan, tu luyện. Cuộc sống trôi qua bận rộn và sung túc. Thoáng chốc, 10 năm đã trôi qua. Huyền Thiên Vực, gần Hoàng Tuyền Phệ Uyên, vài đội quân lớn đang giao tranh dữ dội. Do lần trước kế hoạch phong ấn của Tử Thần Thần Quân bị ngăn cản, mấy chủng tộc xung quanh Hoàng Tuyền Phệ Uyên tất cả đều rơi vào chiến loạn kéo dài nhiều năm. Quỷ vật của Âm Ti Minh Giới lại trào ra, gây ra tai họa lớn, thậm chí còn gây ra chấn động cho toàn bộ Huyền Thiên Vực. Huyền Thiên Kiếm Tông cũng xuất toàn bộ lực lượng, bắt đầu tham gia ổn định cục diện. Trên bầu trời chiến trường, trong hư không u ám gợn lên một làn sóng, đột nhiên lộ ra ba bóng người có khí tức tu vi nồng đậm. Một trung niên mặt lạnh áo đen, một thanh niên có vẻ ngoài yêu dị, cùng với một lão giả áo lông vũ. Họ đều nhìn về phía chiến trường, lộ ra khí thế của bậc trên. Ma Cụ La đạo hữu, ngươi đã suy tính lâu như vậy, chẳng lẽ còn không suy tính ra rốt cuộc ai là kẻ thù giết con sao? Thanh niên yêu dị khẽ miệng nhếch lên một nụ cười, nhàn nhạt nói: "Ma tướng tên Ma Cụ La đó, hai mắt tràn đầy hàn quang lạnh lẽo, lạnh lùng nói: Các ngươi yêu tộc gây rối lâu như vậy, chẳng phải cũng không có kết quả gì sao? Bổn tọa không tiếp trả giá lớn để tế linh suy diễn, lại phát hiện thông tin về tu sĩ nhân tộc kia bị một cổ thiên cơ che chắn, căn bản không thể khóa được vị trí cụ thể của hắn. Nếu Đồ La huynh có cách tìm được người này, bổn tọa cũng không có ý kiến, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất binh giúp ngươi tìm được vật đó." Ngay lúc này, lão giả áo lông vũ vẫn đứng bên cạnh, đột nhiên mở miệng cắt ngang hai người: "Được rồi, hai ngươi đừng tranh nữa, bổn vương không có thời gian để tiếp tục hao phí với các ngươi. Ban đầu bổn vương hứa với các ngươi ra tay 3 lần, nhưng chỉ trong vòng 20 năm. Giờ đã qua một nửa thời gian, bổn vương đã ra tay 2 lần, nếu các ngươi vẫn không có kết quả, bổn vương cũng phải trở về tu luyện." Lão giả áo lông vũ này chính là Xích Giới Long Vương hóa thành. Khí tức của hắn thâm sâu khó lường, trong lời nói không hề nể mặt các đại tướng của hai tộc yêu ma. Nghe lời này, hai người bên cạnh cũng không tấn công lẫn nhau nữa, liền suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu đã vậy, chúng ta hãy nhanh chóng thống nhất một kết quả. Cho dù không tìm được người nhân tộc đó, tốt nhất là có thể khiến nhân tộc nguyên khí đại thương, cũng coi như đáng giá." Ba người mật mưu một phen, thân ảnh lập tức biến mất. Ngày này, trên Tiểu Quy Phong, Tần Minh bước ra khỏi độc phủ, ở cửa đã mọc ra vài cây linh thực 6 giai màu vàng đất, cao khoảng 2 thước. Toàn thân tỏa ra một vầng sáng vàng kim, có thể cảm nhận được sự dao động linh ẩn kinh người bên trong, và trên đó đã kết ra hàng chục hạt đậu vàng óng ánh. Điều thần dị hơn là, trên những hạt đậu này đầy dây đạo văn, giống như những phù văn kỳ lạ. Những đạo binh linh đậu này, cuối cùng cũng sắp thành tụ rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Tần Minh nhìn về phía mấy cây linh thực 6 giai này, do chính mình dùng pháp quyết đặc biệt mà tinh tâm bồi dưỡng và trồng trọt. Ngay sau đó, trong tầm mắt của hắn cũng làm mới ra 2 dòng thuộc tính vàng óng ánh, tên: Đạo binh linh đậu dòng thuộc tính, pháp lực luyện hư ít 1, độ thành thục 98 có thể thu hoạch, tên: Đạo binh linh đậu dòng thuộc tính, pháp lực luyện hư ít 1, độ thành thục 97 có thể thu hoạch. Chương 738 lục giai linh thực thần sư 2, chương 738 lục giai linh thực thần sư 2, Tần Minh khá mong đợi vào sức mạnh mà đạo binh linh đậu được truyền vào pháp lực thần thông của chính mình có thể phát huy sau khi thành thục. Dù sao hắn đã sớm biết từ Thanh Hoa Linh Điện rằng hiệu quả của đạo binh linh đậu được quyết định bởi tu vi thần thông của chính tu sĩ. Với thực lực hiện tại của hắn sánh ngang với luyện hư trung kỳ trở lên, và còn là pháp thể song tu. Nghĩ đến lúc đó, giác đậu thành binh, thực lực của những đạo binh này cũng không kém đi đâu. Nếu có thể có 1/10 thực lực của Tần Minh, ước chừng cũng có thể phát huy được thần thông của luyện hư kỳ bình thường. Tần Minh lập tức lại thi triển, tiêu hao vài viên cực phẩm linh thạch, tưới một lượt cho mấy cây linh đậu này, giúp chúng tăng thêm dưỡng chất. Và ngay lúc này, bên ngoài trận pháp truyền đến một trận dao động, một đạo truyền tấn phù bay vào. Tần Minh tiếp lấy mở ra xem, lại là Lý Trường Thành của Ngô Đồng Sơn đã đến. Hắn lập tức để Thí Thiên Thử dẫn người vào. Không lâu sau, Thí Thiên Thử liền dẫn Lý Trường Thành ăn mặc như lão nông, đi thẳng lên chủ phong. Lý Trường Thành đến đây lần này là có một việc vô cùng quan trọng cần giải quyết. Tuy nhiên, khi hắn đến chủ phong, ánh mắt chạm đến mấy cây linh thực vàng nóng bên cạnh Tần Minh, liền bị những hạt linh đậu vàng nóng tỏa ra ánh sáng và dao động kinh người đó thu hút chặt chẽ. Đến nỗi, suýt chút nữa đã quên mất mục đích chuyến đi của chính mình. "Lý đạo hữu, đã lâu không gặp." Lúc này, giọng nói của Tần Minh cắt ngang trạng thái ngây người của Lý Trường Thanh, đánh thức hắn khỏi sự mất tập trung. Lý Trường Thanh chợt giật mình, vội vàng ôm quyền bái nói: "Ồ, lão phu bái kiến lệ tiền bối, không ngờ ngài lại có thể trồng thành công đạo binh linh đậu 6 giai. Chúc mừng lệ tiền bối tiến giai linh thực thần sư 6 giai." Lý Trường Thanh sau khi chứng kiến cảnh này, trong lòng cũng dâng trào sóng gió, không ngừng cuộn trào. Linh thực sư 6 giai ở quanh Thiên Tinh Thành, thậm chí còn hiếm hơn cả đan thần 6 giai. Dù sao, những người có thể kiên trì tu luyện loại kỹ nghệ tu tiên này và còn có thể kiên trì đến cảnh giới 6 giai thì rất ít. Chỉ có những linh thực đại phái cấp hợp thể trong linh giới mới có thể có linh thực sư thần sư từ 6 giai trở lên. Như vậy Tần Minh ở quanh Thiên Tinh Thành cũng coi như là độc nhất vô nhị. ban đầu Lý Trường Thanh mang linh thể thần nông, có sự gia tăng rất lớn đối với kỹ nghệ linh thực. Hắn luôn được mọi người xung quanh công nhận là người có khả năng đột phá linh thực thần sư 6 giai nhất, nhưng sau khi Tần Minh xuất hiện, ngay cả hắn cũng bị bỏ lại rất xa phía sau. Tần Minh mỉm cười nhẹ, phất tay áo kéo Lý Trường Thanh đứng dậy nói, "Lý đạo hữu không cần đa lễ, ngươi tìm ta có việc gì?" Lý Trường Thanh nặn ra một nụ cười, lúc này mới giải thích, "Thật không dám giấu giếm, lão phu lần này đến bái kiến Lệ tiền bối, thực ra là vì việc bồi dưỡng đạo binh linh đầu." "Ồ, trước đây Lệ Mộ không phải đã giao toàn bộ phương pháp bồi dưỡng và trồng trọt cho Lý đạo hữu rồi sao? Với tạo nghệ linh thực của ngươi, hẳn là không khó để bồi dưỡng và trồng trọt hoàn chỉnh chứ?" Tần Minh lộ ra một tia kinh ngạc nói, "Ha ha, tuy nói là như vậy, nhưng Lệ tiền bối có thể đến tộc địa của Vãn Bối xem một chuyến được không?" Lý Trường Thanh nói được một nửa, thở dài nói, "Xem ra, hắn quả thật đã gặp phải một số vấn đề trong quá trình bồi dưỡng, nếu không, Lý Trường Thanh cũng sẽ không tự mình tìm đến tận nơi." Nói xong, Lý Trường Thanh cũng lấy ra một chiếc hộp ngọc từ túi trữ vật cung kính dâng lên, "Lệ tiền bối, đây là linh chủng tử ngọc linh thử mà Lý gia chúng ta dựa vào để sinh tồn, Vãn Bối nguyện ý dâng lên, chỉ cầu Lệ tiền bối chỉ điểm một hai." Tần Minh tiện tay nhận lấy hộp ngọc, mở ra xem. Chỉ thấy bên trong, yên tĩnh nằm hàng chục hạt linh mễ thượng phẩm ngũ giai bao quanh bởi khí tím mờ mịt. Nghĩ lại năm xưa, Tần Minh muốn đổi tử ngọc linh thử với hắn, lão già này coi nó như sinh mệnh, còn không chịu đâu. Không ngờ, lần này lại chủ động đưa đến tận cửa. "Hắc hắc, Lý lão đạo, năm đó ngươi cứng rắn lắm cơ mà, lần này sao lại sảng khoái thế?" Thí Thiên thử ở bên cạnh nói. Lý Trường Thanh nghe vậy, mặt già cũng không giữ nổi, chỉ đành cười gượng. Lúc đó, hắn đâu biết Lệ Tiên kiếp trước mắt có thể xuất thân từ tán tu, lại thật sự tiến giai luyện hư kỳ. Và tạo nghệ linh thực lại càng xuất thần nhập hóa. Mấy năm trước, còn có chuyện Tần Minh cùng hai đại đan đạo thánh thủ của Đan Các cùng nhau luyện chế thành thần đan thượng phẩm 6 giai. Hiện tại Lý Trường Thanh đối với hắn chỉ có thể là ngưỡng mộ, đã hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau rồi. Tần Minh cất linh chủng trong tay, lập tức gật đầu đồng ý, nếu đã vậy, Lệ Mộ sẽ cùng Lý đạo hữu đi một chuyến. Để tiết kiệm thời gian, Tần Minh lập tức tế ra Lăng Tiêu bảo liên của mình, chỉ dùng chưa đến nửa ngày đã đến Ngô Đồng Sơn. Hắn dưới sự dẫn đường của Lý Trường Thanh, đi đến linh điền ở hậu sơn Lý gia. Vãn Bối bái kiến Lệ tiền bối. Một hóa thần khác của Lý gia, Lý Hạc Nghiên, cũng đội vàng ra bái kiến. Tần Minh gật đầu, sau đó đi đến nơi Lý Trường Thanh trồng đạo binh linh đậu. Lý Trường Thanh dựa theo phương pháp Tần Minh truyền thụ, làm theo ý hệt, đã gieo đạo binh linh đậu 6 giai từ mấy chục năm trước. Quả nhiên, Lý Trường Thanh sau khi dùng phương pháp trồng trọt Tần Minh đưa cho, không ngừng dùng bí pháp rót pháp lực, cuối cùng cũng chờ được linh thực sinh trưởng ra. Và còn ra hoa kết trái. Tuy nhiên, điều mà Lý Trường Thanh không ngờ tới cũng đã xảy ra, mấy cây đạo binh linh đậu 6 giai đó sau khi mọc ra, lại trông nhỏ bé, không có sức sống. So với đạo binh linh đậu mà hắn nhìn thấy Tần Minh trồng thành công ở Tiểu Quy Phong, quả thực một trời một vực. Cùng là một loại linh thực, quá trình trồng và phương pháp bồi dưỡng cũng không hề sai sót. Người Lý gia nghĩ nát óc cũng không hiểu, bất đắc dĩ đành phải dâng vật quý giá nhất của gia tộc, mời Tần Minh xuất sơn giúp chẩn đoán một hai. Tần Minh lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, thả thần niệm ra thăm dò trên linh thực một lúc. Hắn cũng có thể xác định, việc bồi dưỡng của Lý Trường Thanh thực ra không có vấn đề gì lớn, mạnh linh điền này sau khi bố trí tụ linh trận, cũng có môi trường linh mạch hạ phẩm 6 giai tương đương. Nhưng mấy cây đạo binh linh đậu trước mắt này, lại có cảm giác như bị suy dinh dưỡng. Tần Minh lập tức thi triển Âm Dương Huyền Giám thần thông, hướng về phía bên trong mấy cây linh thực này mà xem xét. Vài hơi thở sau, hắn quả nhiên phát hiện ra mấy vấn đề, lập tức chỉ điểm từng cái cho Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh sau khi được Tần Minh chỉ điểm một phen, cả người cũng được thông suốt một số điểm mấu chốt, như nhặt được bảo vật liên tục cảm ơn. Sau khi giải quyết xong việc này, dưới sự cung tiễn của Lý Trường Thanh và hai người, Tần Minh liền trở về Tiểu Quy Phong. Chỉ có điều, Tần Minh có một chuyện không nói với hai người Lý gia, bởi vì hắn có nói cũng vô ích. Đó là việc bồi dưỡng đạo binh linh đậu, có liên quan mật thiết đến tu vi của tu sĩ, với tu vi thần thông của hai người họ, rõ ràng dù thế nào cũng không thể trồng ra đạo binh linh đậu giống như Tần Minh. Không lâu sau đó, sau chuyện này, tin tức Vọng Nguyệt Thần Quân trên Tiểu Quy Phong trồng ra đạo binh linh đậu 6 giai, tiến giai thành linh thực thần sư 6 giai, cũng không cánh mà bay, truyền khắp các linh địa xung quanh, cũng như trong Tiên Tinh Thành. Lại một lần nữa gây ra một trận sóng gió lớn. Chương 739 Tát Đậu Thành Binh, 1, chương 739 Tát Đậu Thành Binh, 1, Tiểu Quy trên đỉnh, bên ngoài động phủ biệt lạc. Tần Minh nghe Mạc Lăng Vi cùng Trăm Dặm Hối hai người truyền về tin tức, biết được chính mình rốt cuộc lại đã biến thành đông đảo tán tu ngưỡng mộ Lệ Lớn Thần Quân. Lập tức sắc mặt liền phải cổ quái không thôi. Hắn bây giờ hiện lộ ra, người mang hai loại lục giai tu tiên kỹ nghệ thần sư, cho dù đặt ở nhân tộc tòa này trong chủ thành, cũng tuyệt đối không ra năm ngón tay số. Hắn sau khi nghe xong, cũng là thoáng có chút bất đắc dĩ. "Nô, chủ nhân cũng là không muốn ra danh tiếng, làm gì thật sự là quá mức ưu tú." "Hắc hắc, thực sự là vạn người kính ngưỡng Lệ Thần Quân, giết người phóng hỏa Tần Đạo Hữu Phệ Thiên Thử ôm một cái bát to, đang cầm lấy bữa." Không ngừng hướng về trong miệng lay lấy mới trồng ra ma tuệ linh mễ cơm, vẫn không quên mơ hồ không rõ mà phê bình nói: "Ngươi ăn ngươi, cái nào nhiều lời như vậy? Bản tọa nhìn ngươi ra ngứa có phải hay không?" Tần Minh vỗ một cái đầu của nó hạt dưa, "Sau khi ăn xong, ngươi đi cùng tiểu ngân hồ thứ nhất lên, đem những cái kia mới được tới tử ngọc linh thử cho chồng." Phệ Tiên thử bị Tần Minh dạy dỗ một trận, liên tục ai thán không thôi. Tiểu ngân hồ linh thực thiên phú cũng cực cao, tại Tần Minh tự thân dạy dỗ phía dưới, cùng với trải qua thời gian dài đi theo bên cạnh hắn mưa dầm thấm đất, linh thực tạo nghệ sớm đã đột phá ngũ giai cấp độ. Tần Minh linh dược viên có nàng và Điền Linh Nhi trông nom, cho dù là tu luyện lâu dài bế quan cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Tiểu Quy Phong đổi ruộng bậc thang bên trên, Tần Minh tự mình làm mẫu, đem Tử Ngọc Linh Thử linh trùng gieo xuống, đồng thời giáo sư bọn chúng ba tương ứng linh thực pháp quyết. Bây giờ mảnh này ruộng bậc thang bên trên ngoại trừ ma tuệ linh mễ, lại sắp thêm ra một loại ngũ giai thượng phẩm linh mễ. Đến lúc đó thành thục sau, liền có thể dùng những thứ này linh mễ đổi lấy tài nguyên tu luyện, thuận tiện xoát xoát thành thục dòng thuộc tính. Bây giờ đối với Tần Minh tới nói, hướng về phía tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, đê giai linh thực đổi mới ra dòng thuộc tính, chính là thời gian qua mau còn có đại dụng. Nếu là muốn tăng trưởng tu vi, nhưng là cần không tuyệt chủng thực lục giai trở lên linh thực. Bất quá, hắn cũng tại tiểu linh cảnh tiên nhân di trong ruộng, gieo lục giai thượng phẩm linh mễ thái ớt hư nguyên mễ. Luyện hư kỳ tu hành tài nguyên, hắn sớm tại phía trước liền đã sớm sắp xếp xong xuôi. Kết quả là, tiểu quy phong ruộng bậc thang phía trên, xuất hiện cực kỳ hài hòa một màn. Tần Minh mang theo chính mình ba đầu linh sủng, một trước một sau, khai khẩn linh điển trồng trọt linh mễ. Huyền Thủy Ngạc cùng Ngân Dược Sương Phong sẽ không làm ruộng, cũng là tại đi theo bọn hắn cái mông phía sau, trên dưới tung bay, dung đuổi đáp ý đi theo quan sát. Chủ tớ mấy người hao tốn gần nửa ngày công phu, đem linh mễ toàn bộ đều trồng tiếp, kế tiếp chính là chậm đợi nảy mầm, chú tâm tứ lộng bồi dưỡng. Như thế nhiều quy mô ngũ giai thượng phẩm linh mễ, cũng coi như là thiền tinh thành xung quanh phần độc nhất. Một bên là ngũ giai hạ phẩm ma tuệ linh mễ, một bên khác là ngũ giai thượng phẩm tử ngọc linh thử, tại ruộng bậc thang hình dáng trên sườn núi, phân chia ngay ngắn trật tự. Tiểu quy trên đỉnh tu hành đám người, trông thấy một màn này, cũng là không khỏi nhao nhao cảm thán. Phong chủ đại nhân quả nhiên là tấm gương chúng ta a. Đều luyện hư kỳ còn tự thân đi làm ruộng đó cũng không phải là, đặt ở môn phái lớn ở trong, chính là luyện hư thần quân phóng một câu nói sự tình, ai dám không lập tức ngoan ngoãn đi làm. Khổ cực như thế cày cấy chi tinh thần, lệ tiền bối không thành tựu luyện hư cảnh giới, đơn giản trái với ý trời. Từ đó về sau, Tân Minh thành tựu lục giai linh thực thần sư, đồng thời từng cùng hai vị đan các lục giai đan đạo thần sư, cùng luyện chế ra lục giai thượng phẩm thần đan sự tích, một trận trở thành thiên tinh thành ca tụng. Vọng Nguyệt thần quân danh vọng, tại thiên tinh thành tòa này nhân tộc trong chủ thành, cơ hồ trở nên không ai không biết không người không hay, bắt đầu dần dần danh tiếng tăng lên, có không ít đến đây bái sư học nghệ, quy hàng dựa vào tu sĩ cùng thế lực, thậm chí cũng có hợp thể cấp tông phái hướng hắn ném tới cảnh ô lưu, đồng thời mở ra cực cao chi điều kiện, muốn tiến hành mời chào. Bất quá tất cả đều bị hắn cho cự tuyệt, mà những thứ này tới thăm tu sĩ ở trong, thậm chí không thiếu một chút linh căn tư chất tuyệt đỉnh, hoặc là người mang đặc thù linh thể tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. Dù là như thế, Tần Minh tất cả cũng không có vừa ý dù sao, bây giờ hắn liền thượng cổ thập đại chân linh vương quân bằng, cũng làm sủng vật dưỡng. Đã có rất ít đồ vật có thể vào trong nhãn giới của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, xuân đi đông tới, tứ quý luân chuyển. Tần Minh trước đây trồng trọt tại động phủ cửa ra vào đạo binh linh đầu đã hoàn toàn thành thủ. Hắn một đường đi tới linh thực trước mặt, chỉ thấy giữa tầm mắt vàng óng ánh dòng thuộc tính cũng đã phát sinh biến hóa. Tên: đạo binh linh đầu dòng thuộc tính, luyện hư pháp lực ít 1, thành thục độ 100, có thể thu hoạch. Tên: đạo binh linh đầu dòng thuộc tính, luyện hư pháp lực ít 1, thành thục độ 100, có thể thu hoạch. Kế tiếp, Tần Minh đưa tay vung lên, đánh ra một đạo pháp thuật, rất nhanh liền đem cái này vài quặng tràn ngập linh khí đạo binh linh đầu thu hoạch. Hắn xuề bàn tay ra tế sổ một chút, tại cái này vài quặng lục giai linh thực phía trên, tổng cộng thu hoạch 21 hạt kim hoàng sắc linh đậu. Tần Minh cảm thấy những thứ này đạo binh linh đậu bên trong, toàn bộ đều quanh quẩn mịt mờ mà sóng gợn mạnh mẽ, mặt ngoài có từng cái đạo văn tạo thành, đan vào một chỗ, tạo thành thiên nhiên cấm chế. Trong đó đạo văn nhiều nhất có 2 hạt, phía trên bỗng nhiên khoảng chừng 6 đầu kim sắc đạo văn, hiển nhiên là thần thông uy lực tối cường 2 hạt. Còn lại đạo binh linh đậu, cũng là mang theo 5 đầu hơi có vẻ ảm đạm màu vàng đạo văn. Tần Minh lấy ra một cái chuyên dụng dụng cụ, đem những thứ này đạo binh linh đậu toàn bộ đều được vào, chuẩn bị tìm cơ hội thử lại nghiệm một chút, chiến đấu này loại linh thực đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại hắn đem linh đậu lấy xuống cùng lúc đó, trong chốc lát, trong đầu của hắn hiện ra 2 đạo tím đậm chi sắc dòng thuộc tính phi lá. Hắn lúc này thu thập một chút, đi tới trong động phủ quanh chân ngồi xuống, sau đó tâm niệm khẽ động liền dùng hết cái này 2 đạo luyện hư pháp lực dòng thuộc tính. Và anh, chỉ một thoáng, một cỗ vô cùng bàng bạc hương nguyên chi lực vẫn từ trong cơ thể của Tần Minh sinh ra, che giả măng mọc hội tụ vào tử phủ trong nguyên thần. Trên người hắn quanh quẩn cổ màu xanh ngắt chi khí, nguyên bản vô cùng hùng hồn khí tức lại lần nữa kéo lên đi lên. Mấy ngày đi qua, Tần Minh hoàn toàn tiêu hóa dòng thuộc tính, đông cảm giác chính mình tu vi hướng về luyện hư trung kỳ lại bước ra một bước nhỏ. Chỉ là cái này 2 đạo luyện hư pháp lực dòng thuộc tính, đủ để bù đắp được hắn ngày bình thường 1 giáp 5 khổ tu. Đối với không gian lực lượng pháp tắc cảm ngộ, từ nơi sâu xa tăng thêm không ít. Tần Minh thu công sau đó, mở ra đen như mực 2 mắt, cảm thụ một chút chính mình lại lần nữa tinh tiến tu vi, cảm thấy hết sức hài lòng. Dù sao đến luyện hư kỳ sau đó, muốn tăng trưởng một tia tu vi cũng là muôn vàn khó khăn, hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lại lần nữa tiến lên tu vi, không biết muốn làm bao nhiêu người hâm mộ. Luyện hư kỳ nguyên thần hư hóa, cùng thiên địa tương dung, càng coi trọng chính là đối với đại đạo pháp tắc càng ngộ, loại chuyện này không phải chỉ dựa vào tích lũy cùng pháp lực chống chết, liền có thể đổi tới. Bất quá, ở đây trong quá trình, Tần Minh cũng cảm giác được chính mình chủ tu công pháp đã đến bình cảnh. Xem ra đi tới thu hoạch thanh đế quyết phải đưa vào danh sách quan trọng. Kết thúc tu luyện sau, Tần Minh liền đứng dậy đi ra động phủ, lấy ra mấy hạt đạo binh linh đậu lại lần nữa gieo xuống, dốc lòng tứ làm một phen. Sau đó, hắn đi tới bên ngoài động phủ, một chỗ đất trống, lấy ra một hạt 5 đầu đạo văn đạo binh linh đậu, hướng về phía trước thả ra ngoài. Giống. Chương 739 tát đậu thành binh 2, chương 739 tát đậu thành binh 2, một tiếng cực lớn kinh thiên gào thét vang lên, chỉ thấy từ trong tay Tần Minh bay ra đạo binh linh đậu, trong nháy mắt ở giữa không trung hóa thành một đầu kim cương ma tướng, đột nhiên có ngũ giai viên mãn cảnh giới thực lực. Cùng Tần Minh trước đây thi triển ra thần thông, cũng không xê xích gì nhiều. Nếu là toàn lực ứng phó, sợ là luyện hư sơ kỳ cũng có thể kháng trụ mấy lần. Thì ra đạo này binh linh đầu có thể hiện hóa ra chính mình bộ phận thần thông. Tần Minh nhìn lên trước mắt thi triển thần thông kim cương ma tướng, trong lòng nếu có tưởng nhớ đạo, cái này ngũ văn đạo binh linh đầu đều như vậy sắc bén, cái kia hai hạt lục văn linh đầu chỉ sợ có thực lực luyện hư cấp bậc, cũng không biết hiện hóa chính là ta loại nào thần thông. Cái này lục giai đạo binh linh đầu quả nhiên sắc bén vô cùng, đây nếu là thêm ra một chút đi ra, toàn bộ cùng một chỗ đập đi mà nói, cái này ai có thể chịu nổi? Thắng ở số lượng nhiều a. Đúng lúc này, Phệ Thiên Thử tựa hồ nghe được động tĩnh, cầm nó màu đen xin phép lao đến. Thế nào? Thế nào? Mũ nội nó chứ, lại có thể có người đánh tới cửa rồi. Lại để bản đại gia xem là ai lá gan lớn như vậy, cũng dám chúng ta tiểu quy phong chủ ý. Nha. Chủ nhân ngươi như thế nào tại cái này? Vừa mới động tĩnh khổng lồ, cũng kinh động đến Tần Minh vài đầu linh thú, Phệ Thiên Thử càng là vô cùng lo lắng mà chạy tới. Lại phát hiện là Tần Minh đang thí nghiệm thần thông pháp thuật. Nhưng nó nhìn về phía cách đó không xa cao lớn kim cương ma tướng lúc, không khỏi cả kinh, đây không phải chủ nhân hóa thân pháp tướng sao? Tần Minh nhìn thấy Phệ Thiên Thử đến đây, đang có thử một lần tâm tư, thế là liền cùng nó nói, ngươi lại đi cùng tôn này kim cương ma tướng đánh nhau một phen thử xem. A, chủ nhân ta cũng không dám a. Đây chính là hóa thần viên mãn cấp ma tướng, ta mới ngũ giai trung kỳ, không phải đối thủ của hắn. Phệ Thiên Thử nghe vậy lập tức hai cước mềm nhũn, kém chút bắt đầu co giật. Tần Minh cau mày nói, vậy ngươi vừa mới không phải rất uy phong sao? Đem vũ khí thế kia lấy ra. Ta nếu là biết chủ nhân đang thí nghiệm thần thông, nào dám đâu. Phệ Thiên Thử lui về phía sau co rụt lại, đầu lắc như trống lúc lắc. Nó rõ ràng rất rõ ràng chính mình thực lực, tựa hồ không phải đầu kia kim cương ma tướng đối thủ. Tần Minh đại thủ một phát bắt được Phệ Thiên Thử sau lưng, không nói hai lời đưa nó vứt xuống đạo kia binh linh đầu biến thành ma tướng trước mặt. Sau một khắc, Phệ Thiên Thử không thể không lấy ra giữ nhà bản sự, cùng ma tướng chiến lại với nhau. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trời long đất lở tiếng đánh nhau trong sơn cốc vang lên. Lam Băng Tiên Tử, Tiểu Ngân Hồ Điền Linh Nhi, cùng với Huyền Thủy Ngạc cùng Ngân Dực Sương Phong mấy thú, cũng là chạy đến quan sát. Bản đại gia, liều mạng với ngươi. Phệ Thiên Thử đã thức tỉnh chân linh huyết mạch sau đó, thực lực đại tiến, da dày thịt béo, thần thông viễn siêu phổ thông ngũ giai yêu tôn. Có thể tiếp nhận xuống lại bị đạo binh linh đậu biến thành kim cương ma tướng cho đánh chạy trốn chui như chuột. Sẽ không một nhi, liền bị đánh thành đầu heo, một bộ dáng xương mặt xương mũi, ảo não không biết chạy đi đâu rồi. Mọi người vây xem đều là che mặt mà cười. Ngay sau đó, chỉ thấy tôn kia kim cương ma tướng thân ảnh cũng biến mất theo không thấy, một lần nữa hóa thành một hạt kim đậu rơi xuống. Tần Minh đưa tay một nhiếp, đem linh đậu cầm ở trong tay quan sát một chút, phát hiện viên này đạo binh linh đậu ở trong tinh hoa đã hao hết, hiển nhiên là không cách nào lại thi triển lần thứ hai. Đạo này binh linh đậu ném ra sau, có thể duy trì hai nén nhang thời gian, hơn nữa là vật chỉ dùng được một lần. Bất quá có thể có như thế uy lực, cũng thực không tệ. Thậm chí so sánh một chút ngũ giai thượng phẩm phụ lục, hay là ngũ giai khôi lỗi uy năng mạnh hơn không ít lần. Không nghĩ tới linh thực sư cũng có thể trồng ra như thế hiếm có đồ chơi, linh giới ở trong quả thật là không thiếu cái lạ. Sau một phen thí nghiệm sau, Tần Minh đối với lục giai đạo binh linh đậu có càng thêm rõ ràng trực quan nhận thức. Chợt phân phát mọi người vây xem, để các nàng riêng phần mình bận rộn đi làm. Trong tiểu linh cảnh, Phệ Thiên Tử một mặt bi phẫn, cả người xương giống như lầu heo, Điền Linh Nhi cùng Tiểu Ngân Hồ hai nữ đang tại cho nó kiên nhận phát thuốc. Tiểu Thanh Hóa thành con ngẽ con kích cỡ tương đương, cũng là lại gần, nhìn thấy Phệ Thiên Tử bị đánh thành dạng này, cũng không nhịn được lẻ lươi liếm láp vết thương. Quá khi dễ người, thậm chí ngay cả một hạt hạt đậu đều đánh không lại. Hừ, chờ bản đại gia trưởng thành lên thành lục gia yêu thần, triệt để thức tỉnh chân linh huyết mạch. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây ơi. Đau chết bản đại gia. Tiểu Ngân Hồ ngươi điểm nhẹ. Kế tiếp, Tần Minh từ trong túi trữ vật, lấy ra luyện chế thất dáng ngưng hư đan tất cả linh tài. Những thứ này lục giai linh tài, vẫn là trước đây từ cựu linh trong thương hội mua sắm mà đến. Vì mua sắm đan phương cùng linh tài, cơ hồ đều đem góp nhặt tiên ngọc đều cho móc rỗng. Bất quá hắn nếu là có thể luyện đan thành công, còn có thể cả gốc lẫn lãi kiếm về. Ngoại trừ một mực lục giai dưỡng hồn linh một chất lòng chủ tài, khác đều gặp đủ. Kết quả là, hắn đi tới trong tiểu linh cảnh ở trong, đi ngang qua thời điểm, còn chứng kiến Phệ Thiên Thử bộ dáng vẻ chật vật, nhìn qua có chút hài hước. Hắn lập tức đi qua ho nhẹ một tiếng nói, nhìn ngươi về sau còn phiêu không phiêu, liền quả linh đậu đều đánh không lại. Còn mỗi ngày nói chính mình là chân linh thân thể. Chủ nhân ngươi yên tâm, chờ cái kia gọi linh thánh quả thành thục sau, ta nhất định tu vi tiến nhanh. Đến lúc đó sẽ cùng cái kia linh đậu một trận chiến. Phệ Thiên Thử nghe xong cấp nhãn, từ dưới đất bò dậy, lập tức lời thể son sắt nói. Được rồi, ngươi mấy ngày nay trước tiên không cần đi làm ruộng, tu dưỡng một đoạn thời gian a. Thần Minh gật gật đầu, vô vô bờ vai của nó, miễn cưỡng một phen. Sau đó, hắn đi tới gốc kia tinh hải thần đằng trước mặt, gốc cây này đi theo Tần Minh mấy trăm năm nhân giới thần mục, đã tại mấy năm trước bị hắn cho thành thục đến vào năm, hơn nữa còn tiến cấp tới lục giai linh thực cấp độ. Bây giờ nhìn qua, giống như là một gốc tản ra rực rỡ ánh sao màu lam nhạt trong suốt linh thực, mười phần thần dị. Cành lá chập chờn ở giữa, thậm chí còn có thể có một cố gột rửa thần hồn tinh quang cua cờ, chậm rãi tẩm bổ mở rộng thần hồn. Này gốc tinh hải thần đằng cũng là còn có thể tiếp tục lớn lên, hơn nữa có tỷ lệ mở ra trong truyền thuyết tinh hải hồn hoa. Tần Minh lấy ra một chiếc bình ngọc, sau đó cắt ra tinh hải thần đằng thân cảnh, hấp thu một chút chất lỏng. Chỉ một thoáng, một cỗ tựa như lưu ly hổ phách giống như tràn ngập kinh người quang hoa linh vận chất lỏng chảy vào trong bình ngọc. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy lục giai luyện đan chủ tài, liền cửu linh thương hội ở trong cũng không có. Cũng may là Tần Minh chính mình trồng một gốc, về sau luyện đan cũng là lấy không hết. Thu thập tốt linh tài sau đó, Tần Minh liền ra tiểu linh cảnh, đi ra bên ngoài động phủ luyện đan. đối với lục giai thần đan luyện chế, Tần Minh tạo nghệ sớm đã đường quen dễ làm rồi. Lại thêm hắn thường xuyên cùng Huyền Quan đạo nhân, cùng với Không Chí đại sư giao lưu đan đạo kinh nghiệm, hai người bọn họ cũng là không keo kiệt đem bảy giá ngưng hư đan luyện chế kinh nghiệm chia sẻ cho Tần Minh. Sau một phen nghiên cứu sau đó, hắn đối với việc này loại lục giai thần đan luyện chế đã đến 7-8 phần chắc chắn trở lên. Đây đối với một cái luyện đan sư tới nói, đã là cực cao thành đơn tỷ lệ. Những ngày tiếp theo, Tần Minh liền bắt đầu làm từng bước, đều lâu vào đấy luyện chế lên đan dược. Mấy ngày đi qua, Tiểu Quy Phong động phủ phía trên, đột nhiên phóng ra kỳ huyễn mỹ lệ dị tượng hào quang, tùy theo mà đến chính là một cỗ thấm lòng người phi đan hương. Động phủ bên trong, trong tay Tần Minh yên tĩnh nằm 7 viên tản ra thanh sắc vầng sáng thần đan, tản ra một cỗ luyện hư cấp hư linh chi khí. Hắn lần này luyện đan, có thể nói là vô cùng thành công, tiêu hao hết tất cả linh tài sau, tổng cộng luyện chế ra 8 cái 7 dáng ngưng hư đan. Trừ bỏ hắn trước đây đáp ứng Hoàng Trưởng Quỹ, sau khi luyện thành muốn bán ra một cái cho Cựu Linh Thương Hội, hắn chính mình còn lại 7 viên. Đây đối với chính mình tu luyện, hay là lấy ra trao đổi khác luyện hư cấp tài nguyên, cũng là đủ dùng rồi. Dù sao như thế linh đan diệu dược, hắn lúc trước đã ăn qua một cái, ăn quá nhiều, cho dù thần đan cho dù tốt cũng sẽ có kháng dược tính. Sau đó, Tần Minh cẩn thận từng ly từng tí, đem những thứ này vô cùng tinh quý lục giai thần đan thu hồi. Chương 740 tìm hiểu tin tức, 1, chương 740 tìm hiểu tin tức, 1, Tần Minh luyện chế ra 7 dáng ngưng hư đan sau, chính mình phục dụng một cái, tiếp tục củng cố tăng cường tu vi. Như thế có thể trực tiếp tăng tiến luyện hư kỳ tu vi linh đan diệu dược, liền xem như Lâm trưởng lão cùng Ngọc Hàn tử bọn hắn, cũng là cực kỳ khao khát nóng mắt chi vật. Ngoại giới càng là không có bán. Không nói trước luyện chế đan này, cần linh tài tài nguyên quả thực vô cùng to lớn, có thể luyện chế lục giai thần đan cho dù tại Thiên Tinh Thành, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần nửa tháng sau, bên ngoài độc phủ, Tần Minh nghe trăm dặm hối truyền về tình báo, thần sắc ở giữa tất cả đám chiêu. Người nói là, yêu ma hai tộc liên thủ cùng nhân tộc đồng minh bạo phát mấy trận ác chiến, thế cục xung đột có khả năng tiếp tục mở rộng. Đến lúc đó có lẽ liền Côn Luân vực cũng có thể cuốn vào trong đó. Không phải nói, thế cục sắp ổn định lại sao? Dị tộc ở giữa nếu là bộc phát đại chiến, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Trăm dặm hối nâng đỡ mũ trọm, ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ nói, ai? Chính là à, nghe nói là yêu tộc cùng ma tộc bên kia, không biết lên cơn điên gì, vậy mà từ Thiên Tích Sơn mạnh bắt đầu điều binh khiển tướng, ồ ạt xâm phạm Hoàng Tuyển Vệ Uyên. Nhân tộc cùng khác mấy cái dị tộc đồng minh, cũng là đều có thiệt hại. Liên luyện hư kỳ tu sĩ đều vẫn lạc ba vị. Tần Minh nghe vậy cũng là thổn thức không thôi, tại dạng này xung đột trước mặt, dù là liên luyện hư thần quân, cũng không thể nào hoàn toàn tự vệ. Xem ra chàng mâu thuẫn này, chẳng những không có dừng lại ý tứ, ngược lại càng diễn ra càng mãnh liệt. Cái này yêu ma hai tộc động tác lớn như vậy, như thế nào có chút được ăn cả ngã về không ý tứ đâu. Bản tọa ngờ tới Hoàng Tuyển Vệ Uyên cái này đốt lửa thùng thuốc, khoảng cách nổ tung cũng không xa. Được chưa, ngươi xuống cho bản tọa tìm hiểu tình báo mới nhất, có tin tức gì kịp thời hồi báo. Trăm dặm hối vội vàng không người đáp, là chủ nhân. Tân Minh dặn dò xong thủ hạ người sau, cũng là rời đi Tiểu Quy Phong hướng về Thiên Tinh Thành bay đi. Thông qua lần này nói chuyện, hắn có thể cảm thấy có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Chỉ sợ yêu tộc cùng ma tộc ở giữa, phản phất là lại tại ẩn những cái gì kế hoạch lớn. Hắn lần này đi tới Thiên Thành, chuẩn bị đem 7 dáng ngưng hư đan bán ra, thuận tiện đổi lấy mua sắm một nhóm khác tài nguyên tu luyện. Gần nửa ngày đi qua, Thiên Tinh Thành, Cửu Linh Thương Hội bên trong, Tần Minh vừa nhấc chân dạo bước tiến lên cửa hàng, Hoàng Trưởng Quỹ liền thái độ vô cùng cung kính đón hắn vào nhã gian bên trong. Nha, hoan nghênh lệ tiền bối đại giá quang lâm. Sau đó, Hoàng Trưởng Quỹ sai người cho hắn dâng lên trong cửa hàng tốt nhất linh trà, đồng thời đưa tới một chút tinh xảo ăn uống điểm tâm. Hoàng Trưởng Quỹ cũng là nghe nói Tần Minh khi trước đủ loại sự tích, lần này hắn vừa thấy được đối phương đến, liền ngờ tới đối phương là không phải cũng đã luyện chế được 7 dáng ngưng hư đan. Dù sao, Tần Minh trước đây thế nhưng là tại hắn ở đây, mua đan phương cùng linh tài, thời gian dài như vậy đi qua, nói không chừng thật có khả năng. Hoàng Trưởng Quỹ cũng là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Hắn đầu tiên là tự mình châm cho Tần Minh linh trà, nhịn không được chất lên khuôn mặt tươi cười, xoa xoa đôi bàn tay dò hỏi, lệ tiền bối ngài lần này đến đây, thế nhưng là cái kia 7 dáng ngưng hư đan chính là, bản tọa trước đây không lâu đã đem đan này luyện chế thành công, chuyên tới để thực hiện trước đây giữa ngươi ta giao dịch hứa hẹn. Tần Minh nói đi, liền lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đặt ở trên mặt bàn. Hoàng Trưởng Quỹ sắc mặt kích động, lúc này tiếp nhận bình ngọc mở ra, thần niệm đi đến quan sát. Chỉ nhìn thấy trong bình ngọc, lặng lặng nằm hai cái quanh quần thanh sắc vầng sáng lục giai thần đan, tại linh đan mặt ngoài phía trên, đột nhiên có 7 đầu đặc thù đạo văn ngưng kết, rõ ràng chính là 7 dáng ngưng hư đan không thể nghi ngờ. Vậy mà thực sự là 7 dáng ngưng hư đan, hơn nữa còn là hai cái. Hoàng Trưởng Quỹ cũng không nghĩ đến Tần Minh, lại còn cho hắn một cực kỳ ngoại ý niềm vui. Như thế lục giai thần đan, cho dù đặt ở bọn hắn thương hội, đều đủ để xem như chân điểm chi bảo. Hắc hắc, lệ tiền bối quả nhiên là đại thủ ta. Cái này hai cái 7 dáng ngưng hư đan, bản điểm có thể lấy mỗi mai 50 khối tiên ngọc giá cả thu mua, hoặc lệ tiền bối có cần linh tài mà nói, cũng là có thể cùng bán bối nhắc. Tần Minh nghe xong cũng là vui vẻ, hắn tổ chức một hồi luyện hư khánh điện, tổng cộng cũng liền thu đi lên 21 khối tiên ngọc. Một quả này thần đan liền giá trị còn hơn gấp 2 lần. Thế là hắn suy nghĩ một hai nói, vậy thì cho bản tọa đổi thành 50 khối tiên ngọc, cộng thêm một phần luyện chế đan dược linh tài a. Yes sir. Không có vấn đề. Hoàng Trưởng Quý lập tức mặt mày hớn hở. Vội vàng sai người đem tiên ngọc cùng linh tài từ trong thương hội điều hành tới, giao phó Tần Minh. Giao dịch kết thúc. Cựu Linh Thương Hội vàng tụ trưng bày, đem hắn vô cùng cung kính đưa ra cửa hàng. Hoàng Trưởng Quý đưa mắt nhìn Tần Minh rời đi, không khỏi cảm khái vạn phần nói, vẫn là phải cuối cùng chấp sự đại nhân biết nhìn người a. lại có thể quen biết như thế nhân tộc đan thần, quả thật bản thương hội chi tin mừng tiên mạch tiên tử có thể ngồi trên lúc này đường, quả thật là thực chí danh uy. Tần Minh ra cửa hàng sau đó, cũng không có lập tức gấp gáp rời đi, hắn thật vất vả tới một chuyến tiên tinh thành, cũng là tiện thể đổ chỗ dạo chơi. Hắn cũng đã nhìn ra, bây giờ trong tiên tinh thành, tràn ngập một cỗ sơ sát tiêu điều không khí, hiển nhiên là tiền tuyến chiến sự mười phần dân mình, thậm chí ảnh hưởng đến nhân tộc chủ thành mới có thể dạng này. Tần Minh theo đại lộ 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới nội thành trên đường chính. Hắn vốn là muốn đi tìm Tô Ngọc Thanh ôn chuyện một chút, nhưng tại biết được đối phương vẫn là đang bế quan khổ tu sau, liền không có đi nhiều làm cái dậy. Kết quả là, Tần Minh liền đi một chuyến đăng cát, tìm Huyền Quan đạo nhân cùng Không Chí đại sư hai người trao đổi, thuận tiện cũng từ bọn hắn trong miệng hỏi một chút tình huống gần đây. Kết quả cùng trăm dặm hối bẩm báo đi lên tình báo, trên cơ bản cũng không sai biệt lắm. Thực sự là kỳ quái, theo lý mà nói dưới tình huống bình thường, những thứ này yêu tộc cùng ma tộc thằng nhãi con, không thể nhanh như vậy cùng chúng ta nhân tộc trực tiếp nổi lên va chạm. Cái này cũng không biết là rút cái gì điên. Huyền Quan đạo nhân nhấp một miếng trà, lạnh nhạt nói, rõ ràng bọn hắn cũng là đối với như thế đột nhiên xuất hiện tình huống, cho chỉnh có chút không thể tưởng tượng. Ngay tại trong đan cát, ba người trò chuyện thời điểm, bên ngoài hùng hùng hổ hổ đi tới một đội nhân mã, mà người đầu lĩnh thân mang một bộ tử kim thánh giáp, khí thế lạ thường, chính là Thiên Tinh Thành đại thống lĩnh Tử Thần Thần Quân. Tần Minh ba người thấy thế, không nghĩ tới tôn đại thần này thế mà tự mình đến nhà, cũng là đội vàng đứng dậy hành lễ. Gặp qua đại thống lĩnh, không sao, hai vị đan sư miễn lễ, lệ đạo hữu cũng tại a. Cái kia chính hảo. Tử Thần Thần Quân nhìn thấy Tần Minh cũng tại, lộ ra một tia kinh ngạc, chợt trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng hắn chào hỏi. Gặp qua đại thống lĩnh, Lệ Mô vừa vặn tới mua sắm một chút linh tài, thuận tiện cùng hai vị đạo hữu giao lưu một hai. Tần Minh cũng là đứng dậy, hướng về đối phương chắp tay. Ngay sau đó, bọn hắn đem Tử Thần Thần Quân cho mời đi vào nhập tọa. Vừa vặn bản tọa có một số việc, làm phiền các ngươi ba vị, Lệ đạo hữu tất nhiên ở đây, cũng không cần nhiều hơn nữa đi một chuyến. Không biết đại thống lĩnh tìm chúng ta ba vị, ra sao có chuyện quan trọng. Nghe lời nói này, Tần Minh cùng Huyền Quan đạo nhân ba người hai mặt nhìn nhau, không khỏi hỏi. Tử Thần Thần Quân đem vẫy tay ra hiệu cho lui người bên cạnh sau, rồi mới lên tiếng, bản tọa nhận được tin tức, hai tháng sau đó, Hoàng Tuyền Phệ Uyên bên kia, yêu ma hai tộc liên hợp khác mấy cái dị tộc, liền sẽ khởi xướng sau cùng một đợt tổng tiến công, đồng thời mưu toan mượn cơ hội này, dương đông kích tây tập kích Thiên Tinh Thành. Chương 740 tìm hiểu tin tức 2, chương 740 tìm hiểu tin tức 2, bất quá bản tọa ngờ tới, đến lúc đó tới đánh lén nhất định là yêu ma hai tộc làm chủ hai cỗ thế lực. Những người khác bản tọa cũng không lo lắng, duy nhất kiêng kỵ là đầu kia thực giới Long Vương, kẻ này đối với không gian lực lượng trường khống, không kém gì hợp thể cấp tu sĩ. Hơn nữa kẻ này đặc thù huyết mạch hỗn độc, khiến người ta khó mà phòng bị. Đoán chừng kẻ này đến lúc đó cũng biết ra tay, cho nên vì để phòng vạn nhất, bản tọa muốn mời ba vị đan đạo thánh thủ, lại lần nữa luyện chế một lò tam tài trở về nguyên đan. Hơn nữa càng nhiều càng tốt, đến nỗi tài liệu bản tọa đã gộp đủ ba phần. Sau khi chuyện thành công, ba vị đan sư ngoại trừ tiên thành điểm công hiến, xem như bản tọa thiếu ba vị một người tình. Nghe được tin tức bạo tạc tính chất như thế, Tần Minh ba người trước tiên tất cả giật mình, lập tức Huyền Quan đạo nhân cũng là vội vàng nói, đại thống lĩnh đây là nói gì vậy, đại địch trước mặt, chúng ta có cơ hội xuất lực, tự nhiên là phải toàn lực ứng phó. Như thế thì tốt, bản tọa cũng là vì bất cứ tình huống nào, dù sao đến lúc đó đối đầu thực giới Long Vương, không nhất định là ta. Tử Thần Thần Quân nhàn nhạt gật đầu một cái. Chỉ có đan này có thể giải nguyên thần chi độc, bằng không cũng sẽ không phiền phức ba vị. Lập tức, trong tay của hắn hiện ra một cái túi chứa vật, giao cho Tần Minh ba người. A Di Đà Phật. Xin hỏi đại thống lĩnh đại nhân, yêu ma hai tộc như thế thế công rào rạn, chẳng lẽ là dị tộc chi kiếp, muốn sắp sớm bạo phát sao? Bần tăng sư tôn đại nhân, bây giờ đều còn tại bế quan ở trong, cũng không tiếp thu được bất cứ tin tức gì à? Không Chí đại sư chắp tay trước ngực hỏi. Dù sao yêu ma hai tộc vây công nhân tộc chủ thành, đó cũng không phải là chuyện nhỏ gì, theo lý thuyết hẳn là do trời tinh thành hợp thể đại năng, đi ra chủ trì đại cuộc mới đúng. Chuyện này cũng còn không xác định, hoặc là dị tộc thả ra giả tín hiệu cũng nói không chừng, chỉ là vì để phòng bạn nhất thôi. Tử Thần Thần Quân giải thích nói. Tần Minh ba người lúc này mới thoải mái, lúc này cũng đáp ứng xuống. Kết quả là, Tần Minh thật vất vả tới một lần thiên thành, cũng bị kéo một lần trắng đinh. Tiếp xuống thời gian, hắn cùng Huyền Quan đạo nhân cùng Không Chí đại sư lại lần nữa hợp tác luyện đan. Có lần trước luyện đan kinh nghiệm cùng với phong phú linh tài, bọn hắn cái này cũng là không có lật xe, lại lần nữa luyện chế thành công ra ba cái tam tài trở về nguyên đan. Đồng thời do Huyền Quan đạo nhân xem như đại biểu, đem luyện chế xong lục giai thượng phẩm thần đan, tự mình giao cho Tử Thần Thần Quân trên tay. Đại thống lĩnh, may mắn không làm được bệnh. Làm phiền ba vị, ta để cho chấp thiên điện cản trưởng lão đem điểm cống hiến vạch đến các ngươi thân phận của từng người trên lệnh bài. Tử Thần Thần Quân tiếp nhận đan dược sau đó, cũng là lộ ra khó được vui mừng. Đan này xem như lục giai thượng phẩm thần đan, nếu là sớm ăn vào mà nói, tự nhiên cũng là có thể chống cự cái kia thực giới Long Vương nguyên thần chi độc. Có đan này sau đó, hắn cũng càng thêm có nắm chắc một chút. Mà Tần Minh ba người tự nhiên là biết được, Tử Thần Thần Quân tự mình ban thưởng ở dưới điểm cống hiến, tất nhiên không phải số lượng nhỏ. Thiên Tinh Thành điểm cống hiến có chút chân quý, có thể đi tới bảo khố hối đoái các loại tài nguyên, hơn nữa tác dụng cũng là rất nhiều. Ba người bọn họ ra tay một phen, cũng không tính là gì, cũng không có thu hoạch. Tử Thần Thần Quân đem đan dược thu hồi sau đó, lại đơn độc đem Tần Minh tự mình gọi vào một bên, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, không biết trong tay Tần đạo hữu, nhưng còn có cái kia linh tê ngọc dịch, bản tọa lúc trước cùng ngươi đòi linh hữu, đã sớm uống xong. Kể từ uống qua lệ đạo hữu sản xuất linh cất sau đó, lại uống những thứ khác rượu, luôn cảm giác kém chút ý tứ bản tọa nguyện ý dùng cái gì cùng ngươi trao đổi. Đúng, trước đây nghe nói ngươi chế tạo so linh tê ngọc dịch càng thêm lợi hại tiên lưỡng, không biết thành công không có. Tần Minh nghe xong nguyên lai là vì chuyện này, cũng không phải cấm yên lặng nở nụ cười, lúc này từ túi chữ vật lấy ra hai vỏ linh tê ngọc dịch giao cho đối phương. Chỉ là một chút linh hữu, đại thống lĩnh không cần phải khách khí. Đến nỗi ngoài ra linh cất vào hầm năm không đủ, còn cần rèn luyện sau một thời gian ngắn mới có thể khai đàn. Tử thần thần quân cũng không có khách khí, tiếp nhận Tần Minh đưa tới hai vỏ linh tiểu nhận lấy. Ha ha ha, vậy bản tọa sẽ không khách khí. Nói thật, bản tọa còn hơi có chút mong đợi đấy, lục giai linh tiểu ta cũng là nghe đều không nghe nói qua, đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ không trắng chiếm lệ đạo hữu tiện nghi. Tần Minh nhân cơ hội này, cũng là cùng trước mắt vị này tinh cung thiên tiêu quen thuộc trao đổi một hồi. Đối phương thân là thiên tinh thành đại thống lĩnh, quanh năm chủ tính trung đại cục, tự nhiên là có càng thêm chính xác tình báo cơ mật tin tức. Thế là Tần Minh nói bóng nói gió, thuận tiện cũng để đầy miệng Tiêu Vân sự tình. Dù sao, trước đây Tiêu Vân phi thăng linh giới đến Thiên Tinh Thành, lập tức liền bị Tam Đại Thánh Điệu Tinh Cung tiếp đi, trên cơ bản là mọi người đều biết sự tình. A, Lệ đạo hưu nói đúng, tên kia nhân giới phi thăng lên tới nữ tu a. Bản tọa mặc dù quanh năm tại Thiên Tích Sơn mạch đóng quân, nhưng cũng nghe nói bên trong cửa một ít chuyện, nghe nói nàng này người mang một loại nào đó tinh thần thánh thể, thiên phú tu hành cũng không thấp, chỉ là trưởng kỳ ở vào hạ giới bị che mắt mà thôi, hơn nữa cơ duyên khí vận còn cũng nhỏ, tại nhân giới lấy được bản môn lưu lại truyền thừa. Bản tọa đến đây Thiên Tinh Thành phía trước, nghe sư tôn đại nhân nói nàng đã bái nhập nhị cung chủ môn hạ. Nghĩ đến về sau cũng là tiên đồ vô lượng, Tần Minh sau khi nghe xong, biết được nàng trước mắt trải qua còn rất khá, lúc này cũng liền yên lòng. Ha ha, không nghĩ tới nhân giới ở trong còn có như thế kinh tài tuyệt diễm người, hắn thuận mồm nói một câu. Nhưng mà sau một khắc, lại nghe Tử Thần Thần Quân đông nhiên nói, hắc hắc, Lệ đạo hữu nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ những thứ này hạ giới phi thăng tu sĩ, có thể tự mình phi thăng chí linh giới không có chỗ nào mà không phải là hạ người kinh tài tuyệt diễm. Căn cứ chúng ta từ ma tộc bên kia thu thập một đạo tin tức đáng tin, nhân gian giới ở trong nghe nói sinh ra một vị cực kỳ nghịch thiên tu sĩ, vậy mà đem ma tộc hai đại thánh tổ hóa thân tiêu diệt rất có trước đây mấy vạn năm trước, một vị khác phi thăng linh giới đại năng chi tư. Như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhân vật, đến linh giới sau đó, nhất định thành tựu sẽ không thấp, bây giờ chúng ta nhân tộc cao tầng cùng ma tộc bên kia đang khắp nơi tìm tên này tu sĩ tung tích đâu. Bất quá chuyện này đã thuộc về cao tầng bí mật, Lệ đạo hữu chính mình biết được liền tốt. Tần Minh sau khi nghe nói, lúc này vô ý thức trong lòng cũng là giun lên. Hắn không nghĩ tới chỉ là nghe ngóng cái tin tức, thế mà thăm dò được chính mình trên đầu. Thấy tình huống không ổn, lúc này vội vàng rời đi chủ đề. Cùng Tử Thần Thần Quân trao đổi một nửa canh giờ đi qua, Tần Minh cùng hai vị khác đạo hữu cáo tử, quay trở về Tiểu Quy Phong. Hắn vừa về tới chính mình hang ổ liền vội vàng triệu tập Tiểu Quy trên đỉnh đám người, khẩn cấp mở một sẽ. Để cho bọn hắn chuẩn bị sớm, nên đón kế tiếp có thể sẽ phát sinh biến cố. Cái gì? Yêu tộc cùng ma tộc muốn liên thủ tập kích Thiên Tinh Thành. Xa xôi như thế chiến tuyến, bọn hắn công không qua tới đi. Trăm dặm hối cùng từ ra đám người, sau khi nghe nói cũng là giật nảy cả mình. Tất nhiên đại thống lĩnh đều nói như vậy, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, lo chưa khỏi họa. Đoạn thời gian gần nhất, các ngươi vẫn là tận lực chờ tại linh địa phạm vi bên trong, giảm bớt ra ngoài, làm tốt nên đón lần này chuẩn bị đánh bảo. Nghe được Tần Minh sau khi phân phó, Tiểu Quy trên đỉnh đám người cũng riêng phần mình chuẩn bị đi. Tần Minh lúc này đem Vệ Thiên Thử cho gọi, để nó cũng mang theo đạo tin tức đi thông chi Đông Hoàng Sơn mạch khác mấy cái linh thực tông phái. Trong lúc nhất thời, dự cảm bất tường lại quanh quẩn ở chúng nhân trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, quả nhiên vẹn vẹn qua sau nửa tháng, Thiên Tinh Thành quanh mình tinh vệ đại quân bắt đầu âm thầm điều binh khiển tướng, dầm dạp chẳng chịt linh hạm lái hướng tiền tuyến. Thỉnh thoảng cũng có tin tức truyền về, Hoàng Tuyền Phệ Uyên bên kia đến cái chủng tộc ở giữa đã bạo phát một hồi chưa từng có quy mô giao chiến. Chương 741 tập kích 1, chương 741 tập kích 1, phía trên chủ phòng. Tần Minh trong tay cầm tình báo ngọc giản, đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Hắn đối với thực giới Long Vương bản sự, thế nhưng là cực kỳ rõ ràng giải. Dù sao trong tay hắn, liền có một cái có thể vượt giới qua lại không gian loại chi bảo, phá giới toa. Bảo vật này có thể không nhìn đại bộ phận không gian loạn lưu, tùy ý xuyên thẳng qua tam giới, Tần Minh thế nhưng là có đích thân lãnh hội. Hơn nữa hắn trọng yếu nhất nguyên vật liệu, chính là thực giới Long Vương chi nha luyện chế mà thành. Cho nên, hắn không hoài nghi chút nào ngày đó Tử Thần Thần Quân lời nói. Nếu như vẹn vẹn yêu ma hai tộc luyện hư tu sĩ, tự nhiên là không có khả năng cách xa xôi như thế đại vực khoảng cách, mang theo đại bộ đội tập kích Thiên Tinh Thành. Nhưng duy chỉ có đầu này từ Hoàng Tuyền Vệ Uyên đản sinh thực giới Long Vương, lại là có thể làm được. Cái này cũng là Tần Minh vì cái gì cẩn thận như vậy nguyên nhân. Thiên Tinh Thành mặc dù là đánh lén chủ yếu đối tượng, nhưng xung quanh linh địa khu vực, tất nhiên cũng biết gặp liên lụy. Tần Minh tại Tiểu Quy Phong kinh doanh nhiều năm như thế, lại sinh ra lục giai linh mạch hoàn cảnh, chính thích hợp hắn tu hành. Không đến bạn bất đắc dĩ lúc, hắn là sẽ không dễ dàng chạy trốn. Cho nên, Tần Minh lần này cho dù biết được yêu tộc cùng ma tộc kế hoạch sau đó, vẫn như cũ nghĩ thủ vệ nổi chính mình một mẫu ba phần đất. Dù sao, bây giờ hắn đều đã tiến giai luyện hư kỳ, đã không còn là trước đây cái là tiểu tán tu. Tối thiểu nhất, nói thế nào cũng là lớn tán tu. Cho dù tương lai xuất hiện xấu nhất tình huống, hắn chính mình có phá giới toa cùng Lam Băng tiên tử, cùng với chân linh côn bằng tại, tùy thời có thể vượt qua đại giới chạy trốn. Đương nhiên, Tần Minh cũng không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Lại qua vài ngày sau, hai đạo ngân sắc độn quang cầu vồng xẹt qua chân trời, dừng lại ở Tiểu Quy Phong ngoại vi. Độn quang tán đi, hiện lộ ra Diêu Thiên Nam cùng Tâu Ngọc Thanh thân ảnh của hai người. Hai người bọn họ nguyên bản định thông chi Tần Minh cảnh giác phòng bị, nhưng hai người đến nơi đây sau đó, mới ngạc nhiên phát hiện Tiểu Quy trên đỉnh phía dưới đều làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cái này khiến hai người bọn họ cái trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. dù sao giống trọng yếu như vậy bí ẩn tình báo, không có thượng tầng lộ ra mà nói, căn bản tiếp xúc không tới. Bất quá Diêu Thiên Nam cùng Tâu Ngọc Thanh nhìn thấy Tần Minh sau, vẫn là nói, lệ tiền bối, sư tôn đại nhân cùng càn điện chủ, để cho ta đặc biệt đến đây nói cho ngươi một tiếng, tương lai trong vòng mấy tháng, chỉ sợ sẽ có yêu ma hai tộc tu sĩ xâm chiếm tập kích Thiên Tinh Thành. Bất quá ta xem lệ tiền bối, tựa hồ đã là làm xong đề phòng chuẩn bị, ha ha. Tần Minh cười nhạt cười, mở ra trận pháp đem hai người cho đón bảo. Lệ Mỗ nửa tháng phía trước từng đi một chuyến Thiên Thành, vừa vặn cũng tại đại thống lĩnh cái kia biết được đạo này tin tức. Chỉ có điều, hắn lúc đó nói cũng không xác định, chỉ là ngờ tới mà thôi. Hai vị lần này đến đây, chẳng lẽ là yêu ma hai tộc tập kích Thiên Tinh Thành sự tình, đã xác định chưa? Nghe được Tần Minh lại là trực tiếp từ Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh cái kia lấy được tình báo tin tức, Tâu Ngọc Thanh cái Diêu Thiên Nam nhìn nhau, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tần Minh đã bắt đầu cùng dạng này chấp trưởng quyền to đại lao nhờ và chút quan hệ. Nghe nói trước đây Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh tại Tinh Huy Thánh Điện chém giết trước mặt mọi người luyện hư hậu kỳ Kim Nạo Thần Quân, ngồi ở trên bảo tọa ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Đây là bực nào lợi hại đến cực điểm đại nhân vật. Không tệ, mặc dù còn không phải tình báo chính xác, nhưng cũng 89/10. Tâu Ngọc Thanh giải thích nói. Tần Minh gật gật đầu, chợt lại đối với hắn hỏi một câu, "Đúng, cái kia Câu Vân Tẩu lão gia hỏa kia bên kia?" Tâu Ngọc Thanh nghe vậy thở dài một hơi, Câu Vân Tẩu cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo, được tuyển chọn đi theo bên trên một nhóm tinh vệ đại quân, đi tới Hoàng Tuyển Phệ Uyên tham chiến đi, bây giờ chỉ sợ cũng tại cùng dị tộc giao chiến liều mạng a. Cái này, vậy cái này lão gia vật khí, cũng thực có chút quá xui xẻo a. Liên Phệ Thiên Thử nghe xong cũng không khỏi thốn tức nói. Tần Minh nghe xong cũng là không có cách nào, giá trị này đặc thù thời kỳ, cho dù đổi thành Diêu Thiên Nam được tuyển chọn, thân là trưởng lão đệ tử, cũng là muốn nhắm mắt lại. Bất quá Diêu Thiên Nam cùng Tâu Ngọc Thanh hai người thân là ngân giáp tinh vệ, đến lúc đó đoán chừng cũng sẽ không quá dễ dàng. Nếu như dị tộc được kích, nhất định là cần thi hành Thiên Tinh Thành phòng vệ nhiệm vụ. Lệ Tiên Bối phía Nam Hoang vực cùng dị tộc địa bàn giáp giới, đến lúc đó cũng có khả năng sẽ cùng lần trước một dạng, từ nơi này đánh tới. Cho nên đến lúc đó thượng tầng cũng biết điều động một cái tinh vệ đại quân, âm thầm trú đóng ở nơi đây, để phòng bất trắc. A, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tần Minh hơi có chút ngoài ý muốn nói, hai người bọn họ cái đem tin tức đưa tới sau đó, liền ngựa không ngừng vó câu quay trở lại. Hoàng Tuyên Phệ Uyên, yêu tộc chiếm cứ khu vực phụ cận. Mây đen cuộn cuộn, âm khí âm u, tràn ngập đưa tay không thấy được năm ngón xương mù màu đen, giống như là ngày tận thế tới. Mà những thứ này mây đen ở trong, lờ mờ có vô số kinh khủng thân ảnh tiềm ẩn trong đó. Ma cụ La đạo hữu, có thể hay không trọng thương nhân tộc khí vận, thì nhìn hôm nay một lần này, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Hóa thân thanh niên yêu dị Đồ La yêu tướng, ta dị ánh mắt nhìn về phía đối diện người khoác vải đen ma giáp trung niên. Yên tâm đi, Sa lão quỷ thi tỷ tế linh đại trận, tăng thêm bản tọa huyền âm ma châu, tuyệt đối đã đủ chút nhân tộc uống một bầu. Lần này nếu là có thể giải quyết đi nhân tộc tên kia tử thần thần quân, bản tọa mất con mối thù, cũng coi như đòi lại một điểm lợi tức. Ma cụ La lạnh giọng nói, tốt nhất là có thể đem câu ra Thiên Tinh Thành. Mà tại hai người bọn họ cách đó không xa, còn đứng hóa thân vũ ý lão giả thực giới Long Vương, cùng với một cái thân mang áo bào trò khô gầy trung niên. Bản tọa cùng hắn đánh nhau vài lần, người này thần thông không thể coi thường, có thể thực khó đối phó. Áo bào xám trung niên quỷ tu khàn khàn thanh âm vang lên. Tên này trung niên bao phủ tại trong bóng râm, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ nồng đậm vô cùng tử khí, chính là vượt qua linh giới cùng Phệ Uyên giao hội chi địa, buông xuống đi tới linh giới quỷ tướng cấp nhân vật. Trên người khí tức khủng bố, không biết muốn so Tần Minh ban đầu ở Ma Cổ Thánh Điện nhìn thấy đầu kia luyện hư cấp quỷ La Sát, phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Vừa mới Ma Cụ La miệng bên trong Sa lão quỷ chính là người này. Ma Cụ La đạo hữu, không phải nói các hạ thường xuyên cùng Tử Thần Thần Quân đối nghịch tay sao? Hẳn là hiểu rõ tính nết của hắn a. Người này thân là nhân tộc Tam Đại Thánh Địa Tinh Cung Thiên Tiêu, chỉ thiếu một chút liền tiến vào thánh tử danh sách, há lại là tốt như vậy rồi cùng. Bản tọa đến nay cũng dò xét không thấu lai lịch của hắn, lần trước nếu không có Long Vương ra tay, sợ là chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ma Cụ La nhàn nhạt trả lời một câu. Lúc này, thực giới Long Vương tựa hồ chờ đến hơi không kiên nhẫn, lạnh giọng thúc giục nói, "Hừ, nhanh bắt đầu đi. Bản vương còn có việc muốn làm, đây là một lần cuối cùng." Nói đi, hắn cũng không nói nhảm. Mây đen lăn lộn ở giữa, thân hình một hồi biến ảo, đột nhiên hóa thành một đầu 3000 trượng lớn nhỏ màu xám trắng cốt long, thân thể cao lớn cho người ta một loại ngạt thở một dạng cảm giác áp bách. Hắn hiển hóa chân thân một khắc này, phương viên hơn 10 dặm phạm vi vạn vật tàn lụi, hóa thành khô bại hình dạng. Ầm. Sau một khắc, chỉ thấy hắn một đôi long chảo trùng quanh sáng lên một vòng hôi quang, lập tức buộc phát một câu nghe rợn cả người không gian lực lượng, hướng về phía trước hư không một chảo bổ xuống. Chương 741 tập kích 2, chương 741 tập kích 2, đột nhiên vỡ ra một đạo vài dặm lớn nhỏ không gian thông đạo. Ở chỗ này mật nưu yêu ma hai tộc mấy người, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, cũng không nhịn được cảm thán thực giới linh vương đặc biệt huyết mạch chi lực. Bản vương thực giới thông đạo chỉ có thể duy trì 10 ngày thời gian, đến lúc đó thì nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Hắn nói đi, khổng lồ màu xám thân rồng không có vào đạo kia kẽ nứt ở trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ma cụ La hướng về phía bên người hai người nói, Đồ La huynh ngươi dẫn dắt khác mấy cái đại quân dị tộc, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Hoàng Tuyển Phệ Uyên, bản tọa cùng Sa lão quỷ, cùng với thực giới Long Vương đi tới tập kích quấy rối bọn hắn hậu phương lớn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn nhân tộc là muốn Phệ Uyên chấp địa, vẫn là liền chính mình chủ thành cũng không cần nói đi, hắn vung tay lên. Tại phía sau hắn mây đen ở trong, đến hàng vạn mà tính đen nghịt ma tộc đại quân, tướng mạo khác nhau, tất cả đều là khí tức không kém, cùng nhau tiến nhập thực giới chính giữa lối đi. Ngay sau đó, Sa lão quỷ cũng là ra lệnh một tiếng, vô số rậm rạp chẳng chịt quỷ vật tự hắt trong mây hiện lên. Thậm chí, có vài đầu đã đạt đến luyện hư cảnh quỷ la sát. Lần này đi tới tập kích Thiên Tinh Thành hai bên đại quân, đạt tới mấy chục ngàn chi cự, những ma vật này cùng quỷ vật toàn bộ đều thông qua thực giới Long Vương đại thần thông, trực tiếp ném đưa tới nhân tộc linh vực ở trong. Có thể chúng linh giới làm đến như vậy, cũng chỉ có thực giới Long Vương loại tồn tại này. Một bên khác, Thiên Tinh Thành, Tinh Huy bên trong thánh điện, thân mang tử kim thánh giáp đại thống lĩnh tử thần thần quân, ngồi ngay ngắn kim loan bảo tọa phía trên toàn thân khí tức giữ kín như bưng, đang tại nhắm mắt dấu tài. Đột nhiên, hắn cái kia sắc bén hai mắt đột nhiên mở ra. Rốt cục vẫn là đã đến rồi sao? Chợt cả người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở đại điện bên trong. Không bao lâu, Thiên Tinh Thành tinh vệ đại quân cũng bắt đầu ở bên ngoài thành đại quy mô bắt đầu tập kết. Một đạo hùng vĩ vô cùng lam mênh mông trận pháp màn sáng, bao phủ tại tiên thành ngoại vi. Giờ này khắc này, toàn này nhân tộc chủ thành thất giai siêu cấp phòng hộ đại trận cũng là toàn lực mở ra, chuẩn bị nên đón dị tộc xung kích. Liên chấp Thiên Điện Lâm trưởng lão, Ngọc Hàn Tử, Tưởng Vô Cực, cùng với đan các huyền quan đạo nhân cùng không chí đại sư các loại kim giáp tinh vệ toàn bộ đều nhận được mệnh lệnh đi ra phía ngoài, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, gối giáo chờ sáng bộ dáng. Trong chốc lát, Thiên Tinh Thành bên ngoài, nguyên bản xanh lam trong hư không như thế, truyền đến một hồi kịch liệt run rẩy, lập tức bên trong đám người trong ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản xanh thẳm trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen dây nhỏ, sau đó kéo dài đến hơn 10 dặm chi dài. Ngay sau đó, kinh khủng không gian loạn lưu từ bên trong bắt đầu tràn lan sơ khai. Theo một đạo càng thêm khí thế bàng bạc buông xuống, đầu kia dây nhỏ phảng phất liền giống bị người từ giữa đó xé mở, trong nháy mắt đã nứt ra một lỗ hổng lớn. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa hắc sắc ma khí, xen lẫn âm ti minh giới quỷ khí, từ vết nứt ở trong phun ra ngoài. Âm phong từng trận, ma khí tuôn ra, quỷ khóc thần hảo. Dâm dạp chẳng chịt ma tộc, cùng với minh giới quỷ vật từ trong cái này cái chính giữa lối đi không có ra, bộc phát ra chấn thiên âm thanh rất chóc, liều lĩnh xông về thiên thành. Trong đó dẫn đầu bảy con hình thể cao ngàn trượng quỷ la sát, đều có luyện hư sơ kỳ tu vi, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra khí tức hủy diệt. Trọng yếu hơn là, cái này bảy con quỷ la sát phía trên, bạch cốt sâm sâm mặt ngoài, khắc họa đầy dâm dạp chẳng chịt phù văn. Ân, xem ra nhân tộc thế mà sớm nắm giữ kế hoạch của chúng ta. Chỉ có điều không quan trọng. Thực giới Long Vương cái kia kinh khủng thân thể cũng từ trong bay ra, một lần nữa hóa thành vũ ý lão giả. Phía sau hắn ma cụ la, cùng với xa lão quỷ thân ảnh của hai người cũng là tùy theo hiện ra. Lại gặp mặt, Tử Thần Thần Quân. Cái này bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi những năm này đến cùng có tiến bộ hay không? Ma cụ la lăng mà đứng, ánh mắt lợi hại nhìn về phía đối diện nhân tộc tinh vệ quân tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh. Tình báo có sai, không phải yêu tộc đến đây, lại là âm ti minh giới quỷ vật. Vẫn là như thế nhiều số lượng lâm trưởng lão bọn hắn nhìn chỗ không bên trong, tất cả đều là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ nói thêm gì nữa cũng là vô ích. Chỉ một thoáng, trên bầu trời tiếng giết rung trời, buộc phát động một hồi chưa từng có quy mô đại chiến. Đủ loại kinh khủng pháp thuật thần thông hóa thành ngũ quang thập sắc, hủy thiên diệt địa, tại Thiên Tinh Thành bên ngoài nổ tung. Cùng lúc đó, Tiểu Quy trên đỉnh, Tần Minh tiếp vào trăm dặm hối cùng Mạc Lăng Vi truyền về tình báo sau, lông mày không khỏi nhíu thành xuyên chữ. Ma tộc bên trong ma tướng tự mình dẫn dắt mấy vạn ma tộc đại quân phá giới đánh tới, quả nhiên là đầu kia thực giới Long Vương dở trò quỷ không nghĩ tới âm ti minh giới quỷ vật cũng thông qua được giới diện thông đạo. Bất quá cũng may là Tiểu Quy phong linh địa, cách Thiên Tinh Thành vẫn còn tương đối xa xôi, trong thời gian ngắn cũng đánh không đến hắn bên này. Thiên Tinh Thành xem như nhân tộc chủ thành, tự nhiên cũng sẽ không loại này cấp bậc tập kích ở trong rơi vào, chỉ có điều hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ có thương vong. Có thể đối với Thiên Tinh Thành chân chính cấu thành uy hiếp, cũng chỉ có cách mỗi vài vạn năm hoặc mười vạn năm một lần dị tộc đại kiếp. Đến lúc đó ngay cả nhân tộc bên trong hợp thể đại năng đều phải tự mình hạ tràng. Tần Minh sau khi xem xong, thu hồi ngọc trong tay giản hướng về phía hai người phân phó nói, Thiên Tinh Thành xem như chủ công phương hướng, nhưng không biết sẽ có hay không có ma tộc dư nghiệt lén lút đến chúng ta bên này. Ngươi để cho phía dưới những người kia chuẩn bị sẵn sàng, hướng về chủ phong bên này tụ lại à, có lục giai đại trở tại, tính an toàn vẫn có bảo đảm. Trăm dặm hối cũng là vội vàng hẳn là, xuống làm việc. Mà Đông Hoàng trên dãy núi khác mấy cái linh thực tông phái lao tổ, cùng với Ngô Đồng Sơn Lý Trường Thanh, cũng là toàn bộ đều tìm tới Tần Minh. Bây giờ hắn thân là luyện hư thần quân, tại mọi người trong suy nghĩ chính là nơi này định hải thần châm. Lệ tiên bối, chúng ta mấy nhà cần phải cùng nhau trông coi a. Hy vọng ngươi che chở một hai, chúng ta nguyện ý cùng Tiểu Quy Phong cùng tiến lùi. Lý Trường Thanh cũng là bị bất thình lình chiến tranh dọa cho không nhẹ, dù sao liền Thiên Tinh Thành bực này quái vật khổng lồ đều có bảo. Bọn hắn những thứ này hóa thần cấp tông phái cùng gia tộc, làm không tốt liền muốn hồi phi yên diệt. Ân, Lý đạo hữu không cần quá mức hốt hoảng, phải tin tưởng Thiên Tinh Thành có thể vượt qua kiếp nạn này, dù sao đây là nhân tộc chủ thành một trong. Lấy bản tọa ngờ tới, sóng này tập kích hẳn là chỉ là tạm thời, sẽ trôi qua rất nhanh, minh giới cùng ma tộc đại quân, căn bản không có khả năng thời gian dài tại xâm nhập nội địa chiến đấu. Mấu chốt nhất chiến trường vẫn là tại Hoàng Tuyển Vệ Uyên tiền tuyến phân cao thấp, cho nên đại thống lĩnh bọn hắn hẳn là có thể chống lại, vấn đề không lớn. Nghe được Tần Minh tiểu nói này, Lý Trường Thanh, Vạn Hoa Cốc Lục Ngạc lão tổ, cùng với Thần Mục Tông Mẫn lão tổ toàn bộ đều thở dài một hơi. Chỉ mong như vậy thôi. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua ma tộc đại quân những nơi đi qua, thậm chí so cái kia hoang thú còn càng kinh khủng hơn, cơ hồ là huyết tế một phương sinh linh. Tùy tiện nhảy ra một tôn ma đầu, đã đủ bọn hắn uống một bầu, chớ nói chi là có chống cự nguy hiểm năng lực. Chỉ có giống Tiểu Quy Phong dạng này, nắm giữ luyện hư thần quân tọa trấn, hơn nữa còn có lục giai đại trận bảo vệ chỗ, mới có cảm giác an toàn. Trong lúc nhất thời, những thứ này hóa thần thế lực bắt đầu đối với xem như nguyên anh gia tộc từ gia không ngừng hâm mộ. Thời gian dần qua, Thiên Tinh Thành bên kia thảm thiết đấu pháp, dẫn động thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động, thậm chí cũng bắt đầu chuyển đến Tiểu Quy trên đỉnh. Tần Minh cách thật xa, lấy cường đại thần niệm có thể phát giác được tình hình chiến đấu kịch liệt. Hắn để cho thủ hạ Linh Sủng cũng tiến nhập trạng thái tùy thời chuẩn bị chiến đấu, ngoại trừ Tiểu Ngân Hồ cùng Điền Linh Nhi sức chiến đấu không mạnh, để các nàng ở tại trong tiểu linh cảnh. Lấy Vệ Thiên Thử cầm đầu số một lắc đầu chiến tướng, mang theo Huyền Thủy Nặc cùng Âm Dược Sương Phong ra ngoài quay trùng quanh chủ phong tuần tra đi. Lại qua hai ngày, Âu Ti Minh giới một phần nhỏ quỷ vật cùng với ma tộc tu sĩ còn thật sự lẻn lút đến xung quanh khu vực phạm vi, thậm chí hướng về Đông Hoàng Sơn mạch đánh tới. Bất quá đều tại Tần Minh dưới sự chỉ huy, liên hợp khác mấy cái thế lực, rất dễ dàng liền đem những thứ này quỷ vật ma vật cho càn quét rơi mất. Lý Trường Thanh bọn người lúc này cũng là tâm thần đại định, ổn định riêng phần mình linh địa cục diện. Đối với Lệ Tiền Bối lòng cảm kích, quả thực là không lời nào có thể diễn tả được. Chương 742 Lục Giai Đạo Binh Linh Đậu Chi Uy, 1, chương 742 Lục Giai Đạo Binh Linh Đậu Chi Uy, 1, không ra Tần Minh sở liệu. Trải qua hơn sóng đê giai quỷ vật, cùng với ma vật tập kích quấy rối sau đó, Tiểu Quy Phong phương hướng, cuối cùng cũng là nên đón đối thủ lợi hại. Một cỗ từ mấy ngàn con âm ti minh giới quỷ vật tạo thành thế lực, tại cầm đầu một đầu luyện hư sơ kỳ quỷ la sắt dẫn dắt phía dưới, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Đông Hoàng Sơn mạch đánh tới. Mặt quỷ ta quân đại nhân, chúng ta tại sao phải hướng về bên này phá bây, chẳng lẽ là trước xe bồi có đặc thù an bài bố trí? Một cái hóa thần kỳ quỷ tu chấn động sau lưng bốn cặp cốt cánh bay nhanh, hướng về phía đầu lĩnh tên kia sắc mặt trắng nếu thanh niên áo bào đen hỏi. Hừ, đi theo xa lão quỷ làm công thành pháo hồi có ý gì? Người khác không biết được lao ra hỏa kia có chủ ý gì, nhưng bản tọa lại là nhất thanh nhị sợ. Hắn đơn giản là suy tính ra món kia thánh khí khả năng cao tại trong Thiên Tinh Hành, cho nên mới chịu đáp ứng yêu ma hai tộc điều kiện. Lần này xa lão quỷ càng là chuẩn bị thi tỷ tế linh đại trận, cái kia bảy con luyện hư thi khôi tự bạo phía dưới, có thể so với hợp thể kỳ thần thông uy năng. Nếu không phải là bản tọa mang các ngươi rời đi, đến lúc đó chỉ sợ sẽ trở thành đại trận bên trong, không đáng kể một điểm nhiên liệu mà thôi tê. Trước xe bối vậy mà thật dự định làm như thế sao? Cái kia vài tên hóa thần kỳ minh giới quỷ tu, nghe được như thế tin tức sau đó, sắc mặt không khỏi đại biến. Mặt quỷ tà quân cười nhạo một tiếng nói, các ngươi nghĩ sao? Lần này bên trên đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tìm ra món kia thánh khí, xa lão quỷ cũng không biết từ nơi nào suy tính đến tin tức, vật kia tất nhiên tại nhân tộc phiến khu vực này ở trong. Cho nên cũng là không tiếc bất cứ giá nào, muốn tìm về cái này minh giới thánh khí a. Không phải món kia chí bảo trước đây bị một cái nhân tộc đại năng từ chuyển luân điện ở trong ngạnh sinh sinh cướp đi sao? Hơn nữa còn là từ một vị nào đó điện chủ dưới mí mắt, khiến cho lúc đó trong minh giới nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, kém chút bị tàn sát một vực. Bên cạnh hóa thần quỷ tu nói, mặt quỷ ta còn nói, không nghĩ tới ngươi còn nhận biết một chút nội tình, bất quá cũng chỉ là một chút da lông mà thôi, trong cái này nước sâu đâu, những đại nhân vật này sự tình cũng không phải chúng ta có thể lý giải. Cái kia thực giới Long Vương mở ra khóa vực thông đạo, lúc đó ở giữa là có hạn, bản tọa cũng không muốn trở thành xa lão quỷ lập công con rơi. A, không thể nào, trong truyền thuyết vật kia vậy mà thật tồn tại linh giới. Hắc hắc, chính là thật tồn tại lại như thế nào? Dù sao từ chân tiên giới lưu lạc đến âm ti minh giới chi vật, cho dù là may mắn bị chúng ta tìm được, cũng chỉ có ngoan ngoãn thượng trước phần, căn bản không tới phiên chúng ta nhúng chạm, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Thập điện quỷ tiên cấp minh chủ đều tại tìm chi vật, làm sao có thể để chúng ta gặp gỡ mặt quỷ ta quân đùa cợt nói một câu. Sau đó, hắn lại tiếp đó nói, lúc trước mặc diễm đám người kia mang theo bộ hạ ở phía trước dãy núi kia mất tích, chúng ta đi qua nhìn một chút như thế nào cái sự tình. Hắn cuối cùng truyền về tin tức, nói là phát hiện lục giai trở lên trọc trời linh thực thần thụ, như thế linh vật cho dù linh giới ở trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, nói không chừng chúng ta mặt khác có một phen thu hoạch. Tiếng nói rơi xuống, mặt quỷ tà quân liền dẫn theo chính mình thủ hạ, ô mênh mông giết hướng Tiểu Quy Phong phương hướng. Tiểu Quy trên đỉnh, Thần Minh đứng tại bên ngoài đạo phủ, hơi nhíu mày. Hắn cường đại thần niệm chi lực, tự nhiên là phát hiện xâm phạm âm ti minh giới quỷ vật, cho nên sớm liền để đám người chuẩn bị kỹ càng. Một cái luyện hư sơ kỳ quỷ la sát, lại thêm 8 tên hóa thần kỳ trở lên quỷ tu, hơn ngàn tên hóa thần trở xuống phổ thông quỷ vật. Như thế đội hình coi như có thể ngăn cản được. Tần Minh thần niệm bao phủ, sóng này đến đây xâm chiếm minh giới quỷ vật thu hết vào mắt. Ánh mắt của hắn hơi chớp động, lúc này bắt đầu điểm tướng, để cho Vệ Thiên Tử bọn chúng ở ngoại vi mai phục hảo, chuẩn bị tùy thời mà động. Không bao lâu, bên trên bầu trời, ô mênh mông mà bay tới một mảnh mây đen, quỷ khí âm trầm, đột nhiên lệnh không khí nhiệt độ hạ xuống tới điểm đóng băng. Tiểu Quy trên đỉnh mọi người còn lại thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh. Đặc biệt khi bọn hắn nhìn thấy, làm thủ lĩnh đầu tên kia quỷ tu, đã là đạt đến luyện hư kỳ tu vi, chỉ là hắn tản ra khí thế liền để tất cả mọi người tại chỗ không dám nhìn thẳng. Ha ha ha, quả thật là có đồ tốt, thế mà đầy khắp núi đồi cũng là cao giai linh thực, càng là có lục giai tụ linh thần thụ. Chỉ là lục giai trận pháp, cũng nghĩ ngăn cản bản tọa bước chân. Mặt quỷ tà quân một hồi điên cuồng gào thét, lúc này hạ lệnh tất cả thủ hạ trực tiếp thẳng hướng lấy Tiểu Quy Phong phương hướng đánh tới. Tần Minh thấy thế lắc đầu, lúc này từ trong tay lấy ra một hạt lục văn đạo binh linh đầu, cùng với mấy hạt ngũ văn linh đầu, tùy ý bung ra, liền hướng về phong bên ngoài rơi xuống. Tác đầu thành binh. Chỉ một thoáng, chương 742 lục giai đạo binh linh đầu chi uy 2. Chương 742 lục giai đạo binh linh đậu chi uy 2, viên kia lục văn đạo binh linh đậu trong nháy mắt ở giữa không trung hóa thành một tôn ngàn trượng lớn nhỏ cự linh lực sĩ, đột nhiên tản mát ra luyện hư kỳ luyện thể ba đậu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, càng là có hủy thiên diệt địa khí thế. Mặt khác viên kia ngũ văn đạo binh linh đậu, nhưng là toàn bộ hóa thành ngũ giai viên mãn cấp hóa thần, có kim cương ma tương hình thái, huyết sắc ma viên hình thái, sơn nhạc cự viên hình thái. toàn bộ hướng về đối diện âm ti minh giới quỷ vật đánh giết mà đi. Một màn như thế, dị biến nảy sinh, cũng là lệnh đối diện mặt quỷ tà quân giật nảy cả mình. Như thế nào lập tức đột nhiên xuất hiện như thế nhiều đối số lượng cường đại chiến lực, đặc biệt là đầu kia cự linh lực sĩ tản mát ra khí tức khủng bố, liền hắn vị này luyện hư quỷ la sát lộ ra một tia khiếp ý, hắn lúc này cũng là hiện lộ ra quỷ la sát toàn bộ hình thái, cùng đối diện cự linh lực sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Oanh ken két, chỉ một thoáng, kinh khủng giao chiến động tĩnh tại tiểu quy phong ngoại vi hoang nguyên ở trong một phát. Thừa dịp cái kia vài đầu hóa thần quỷ vật bị đạo binh linh đầu biến thành thần thông cho quấn ra, phệ thiên thử, huyền thủy ngạc, ngân dược sương cùng với lam băng tiên tử toàn bộ gia nhập vào chiến đấu. Trăm dặm hối cùng Mạc Lăng Vi thân là hóa thần kỳ tu sĩ cũng là đi tới hỗ trợ. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, kinh khủng đấu pháp thanh âm kéo dài không dứt. Qua một nửa canh giờ sau đó, lúc trước còn tràn đầy tự tin mặt quỷ ta quân bị cự linh lực sĩ một quyền đánh nổ thân thể, nguyên bản có thể thông qua chiến đấu phục sinh thần thông, tại trước mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép, căn bản không hoàn thủ được. Cuối cùng Tần Minh tự mình ra tay, một cái mới tế luyện ra một hoàng đinh, trực tiếp đánh bất ngờ xuyên thấu mặt quỷ tà quân nguyên thần, tiếp lấy nắm đầu của hắn lại sọ, tiến hành một phen cẩn thận siêu hồn. Hắn từ đối phương trong đầu thu được chính mình mong muốn một chút tình báo tin tức, lập tức nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Sau đó Tần Minh vung tay lên, hướng về phía mặt quỷ tà quân thi hải thi triển kinh cấp thuật, thu hoạch một cái luyện hư cấp hồn châu sau, đem hắn còn lại khô quắt thi hải ném vào trong tiểu linh cảnh cho phạm ma thánh thụ làm phân bón. Cùng lúc đó, phệ thiên thử cùng lam băng tiên tử bọn chúng mấy cái đại triển thần uy cũng đều đã đem quỷ vật quét dọn sạch sẽ. Thậm chí đối phương liền ngoại vi lục giai trận pháp đều không tới gần, liền toàn bộ cũng đã hóa thành một đống bạch cốt thi hải. Mà Tần Minh ném ra đạo binh linh đầu, trong đó uy năng cũng tiêu hao hầu như không còn, một lần nữa hóa thành từng hạt màu đen xám hạt đậu rơi xuống. Trải qua trận này, Tần Minh đối với những thứ này lục giai chiến đấu linh thực có một rõ ràng hơn nhận thức. Viên kia hiển hóa ra cự linh lực sĩ linh đầu, có chính mình cự linh biến, hóa thân cự linh thần lúc 1/10 sức mạnh, cho nên mới có thể dễ dàng như thế liền đánh bại ma tộc mặt quỷ ta quân. Tần Minh hướng về quỷ vật phương hướng, tùy ý bấm niệm pháp quyết một ngón tay, rơi ra một hồi âm sát hàn vũ. Chỉ một thoáng, những thứ này quỷ vật liền bị vô số vô căn cứ xuất hiện màu đen dây leo nuốt hết, thậm chí so với bọn hắn ra sân lúc nhiệt độ càng lạnh mấy phần. Một màn như thế, thấy tiểu quy trên đỉnh mọi người khác kinh ngạc không thôi, nguyên bản khác mấy cái linh thực gia tộc tông phái cũng đã làm xong tử chiến chuẩn bị. Thật không nghĩ đến, Tần Minh chỉ là ném ra mấy hạt linh đầu, liền giải quyết triệt để nguy cơ trước mắt. Đây là bực nào sắc bén thủ đoạn thần thông. Mà Lý gia Lý Trường Thanh đối với như thế lục giai đạo binh linh đầu, thế nhưng là rất tin tưởng không thôi, tự nhiên là biết do nó chân quý, lập tức tâm thần câu chấn, lệ tiền bối. Coi là thật không hổ là lục giai linh thực thần sư, vẹn vẹn lần thứ nhất trồng ra đạo binh linh đầu, liền có như thế kinh khủng thần thông uy năng, chỉ là lục giai linh đầu, liền có thể treo lên đánh luyện hư sơ kỳ quỷ la sát, liền lại lần nữa phục sinh trở nên mạnh mẽ, cơ hội cũng không Tần Minh để cho chính mình vài đầu linh sủng, quét dọn một phen chiến trường, sau đó liền về tới trong động phủ. Giải quyết xong chuyện này sau, Tần Minh cũng theo đó rơi vào trầm tư. Hắn nhớ lại từ mặt quỷ tà quân siêu hồn lấy được tình báo tin tức. Âu Ti Minh giới vậy mà cũng lâm vào trong nội loạn, hơn nữa tác động đến thập điện phạm vi lần này xâm lấn linh giới, ngoại trừ tìm kiếm một kiện minh giới thánh khí, tựa hồ cũng là tại thay đổi vị trí nội bộ mâu thuẫn bất quá, cái này khiến hắn cũng tìm được một tia thời cơ lợi dụng. Có lẽ hắn có thể thừa dịp âm ti trong minh giới loạn, đi tới chỗ kia bí mật chi địa, thu hoạch thanh đế chuyển thừa công pháp. Chương 743 kinh thiên động địa, đi tới tìm pháp, 1, chương 743 kinh thiên động địa, đi tới tìm pháp, 1, linh địa ngoại vi. Tần Minh phân phó người quét dọn chiến trường, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh ngắn ngủi. Phệ Thiên Thử cầm nó màu đen xin thép, hướng về bên trên chủ phong đi tới, dương dương đáp ý báo cáo, chủ nhân, phía dưới những quỷ kia thằng nhãi con đều bị chúng ta giết sạch, đơn giản không chịu nổi một kích, đây là quét sạch đi ra ngoài chiến lợi phẩm. Nó nói đi, lấy ra tất cả lớn nhỏ túi chứa vật dâng lên. Tần Minh chỉ lấy cao giai quỷ tu túi chứa vật, các đệ giai quỷ tu đều không hứng thú nhìn, trực tiếp để bọn chúng chính mình phân. Tiểu Quy Phong bên này vừa mới đánh xong, Thiên Tinh Thành an bài tại Nam Lục Chi Tiêm Ngân Giáp Tinh Vệ Quân mới lững thững tới chậm. Khi bọn hắn trông thấy hơn ngàn con âm ti minh giới quỷ vật quỷ tu, thậm chí ngay cả luyện hư kỳ cường đại quỷ quân đều mệnh tang tại chỗ, không khỏi tất cả đều là nhao nhao giật mình. Cái này đủ để chứng minh, bây giờ Tiểu Quy Phong thực lực tổng hợp, đơn giản chính là một chỗ cố nhược kim thang thành lũy. Phệ Thiên Thử chờ bọn hắn sau khi đi, cũng là hướng về phía Tần Minh hỏi, chủ nhân, Thiên Tinh Thành bên kia giống như đánh có chút kịch liệt, thế mà lẻn lút tới như thế đông đảo quỷ vật đại bộ đội, kế tiếp sẽ không phải xảy ra vấn đề gì sao? Có muốn hay không chúng ta đi tìm hiểu một chút? Tần Minh nghe vậy một suy nghĩ, khoát tay áo nói, không cần, bản tọa vừa mới siêu hồn tên kia luyện hư quỷ tu, bọn hắn đám người này là lâm trận bỏ chạy, cũng không phải chịu đến thượng tầng chỉ điểm công kích chúng ta, đoán chừng đằng sau sẽ không còn có loại tình huống này phát sinh, cho nên bên này tạm thời vẫn là an toàn. Cái kia thực giới linh vương mở ra thực giới thông đạo, chỉ có thể duy trì 7 ngày thời gian, các ngươi kế tiếp chú ý đề phòng là được. Chờ thời gian vừa tới, chàng nguy cơ này tự nhiên sẽ thối lui, sẽ không duy trì thời gian rất lâu. Phệ Thiên Thử nghe xong chỉ huy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, từ cách xa Thiên Tinh Thành phương hướng, đột nhiên bộc phát ra một hồi hủy thiên diệt địa kịch liệt tiếng nổ. Vậy mà xuyên thấu khoảng cách cực kỳ xa xôi, hướng về bốn phía truyền lại quyết tán mà đi. Liên thân ở Đông Hoàng Sơn mạch đám người, toàn bộ đều có thể cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, thiên địa nguyên khí chịu đến đạo này nổ tung ảnh hưởng, bắt đầu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nhưng mà càng làm bọn hắn hơn kinh hãi là, tại hai cỗ sức mạnh giao phong phía dưới, trên bầu trời mây xám, giống như là từ giữa đó đã nứt ra một đạo vực sâu, đi đến cuốn ngược đi vào. Đạo này vực sâu kéo dài mấy vạn dặm, thậm chí nhìn không thấy cuối. Bên trên chủ phong phệ thiên tử, trăm dặm hối bọn người, phát giác được như thế kinh khủng ý thế, cũng là bị dọa đến sắc mặt kinh hoàng. Thật là khủng khiếp pháp thuật uy năng, này, đây chẳng lẽ là hợp thể đại năng đang giao thủ a? 89/10 là như thế. Tần Minh cũng là lông mày nhíu chặt, ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa. Rõ ràng có thể khuấy động kích thước như vậy thiên địa nguyên khí, tất nhiên là cái kia hợp thể kỳ đại năng. Bản tọa vừa rồi siêu hồn mặt quỷ tà quân biết được, Âu Thi Minh giới cùng ma tộc hai vị đại tướng chuẩn bị thi tỷ tế linh đại trận có thể lợi dụng luyện hư quỷ la sát hấp thu chiến trường huyết khí, phục sinh sau đó cưỡng ép tăng cao tu vi tiến hành tự bạo, có thể so với hợp thể đại năng thần thông mà cùng với giao chiến mặt khác một cỗ khí tức, kèm theo Phật môn chí cương chí dương, kim cương bất hoại chi ý, hẳn là trong thiên tinh thành hợp thể đại năng ra tay rồi. Tần Minh kết hợp vừa mới siêu hồn đến tình báo vừa phân tích, lúc này đưa ra kết luận. Còn tốt hắn vừa rồi không có để cho người ta tiến đến tìm hiểu tình báo, bằng không tại bậc này cấp bậc thần thông pháp thuật đối kháng phía dưới, cho dù là luyện hư kỳ cũng là không gánh nổi. Bất quá thiên tinh thành có thất giai đại trận thủ hộ, trốn ở bên trong hẳn là an toàn không ngại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đủ loại hủy thiên diệt địa đại thần thông tại thiên tinh thành bầu trời vang dội, truyền đến từng đợt vô cùng kinh khủng ba động. Đông Hoàng Sơn mạch mấy thế lực lớn, tất cả đều là thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Tại như vậy thủy triều đại thế phía dưới, bọn hắn lộ ra nhỏ yếu bất lực, toàn bộ cũng không có thể ra sức. Nếu là bây giờ ra bên ngoài chạy trối chết mà nói, nếu là bất hạnh gặp phải tiểu cổ ma tộc hay là minh giới quỷ vật, bọn hắn đều muốn bị đoàn diệt. Còn không bằng tiếp tục chờ tại Đông Hoàng Sơn mạch linh địa bên trong, tốt xấu cũng có Tần Minh tôn này đại lao che đậy, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút cảm giác an toàn. Ai? Như vậy thế công tập kích bất ngờ phía dưới, lại không biết phải chết bao nhiêu người. Còn có Hoàng Tuyền Phệ Uyên tiền tuyến, càng là có đếm đại dị tộc giao chiến, tình thế không thể lạc quan a. Lý Trường Thanh bọn người trọng trọng thở dài một tiếng. Như thế động tĩnh liên tiếp kéo dài 2 ngày. Tần Minh nhưng là đối với âm ti minh giới thuật bói toán, hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Vừa mới hắn từ mặt quỷ tà quân trong trí nhớ biết được âm ti minh giới phía dưới một chút đại năng, lại có thể suy tính ra bắt môn luân hồi kính đại khái ngay tại thiên tinh thành phạm vi bên trong. Mặc dù không có trực tiếp khóa chặt đến trên người hắn, nhưng cũng coi như là tương đối chính xác. Xem ra là có một ít đặc thù pháp môn. Tại kinh thiên động địa thế công phía dưới, cũng có một chút ma tộc chạy trốn hướng Đông Hoàng Sơn mạnh phương hướng, cũng may là cũng là đê giai ma tộc, tất cả đều bị càn quét. Tất cả mọi người trong bóng tối cầu nguyện, chỉ hy vọng minh giới quỷ vật cùng ma tộc tàn binh, không cần chạy qua bên này. Đã trải qua mấy ngày cường độ cao lo lắng chịu sợ, quanh mình một chút thế lực, cũng ở đây cuộc chiến tranh ở trong xuất hiện tổn thương. Trong khoảng thời gian này, Tần Minh mặc dù không có mạo hiểm để cho người dưới tay đi tới Thiên Tinh Thành tìm hiểu tình báo, có thể thông qua đóng tại Tiểu Quy Phong Nam vực cái kia tinh vệ quân, hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một chút cụ thể tình hình chiến đấu. Dù sao bọn hắn cùng Thiên Tinh Thành nội bộ vẫn có đường dây đặc thù có thể liên lạc. Chương 743 Kinh Thiên Động Địa, đi tới tìm pháp 2, chương 743 Kinh Thiên Động Địa, đi tới tìm pháp 2, thống lĩnh cái này chỉ tinh vệ quân chính là vị họ Trịnh tu sĩ, hóa thần viên mãn cấp tu vi. Khi nghe đến Tần Minh triệu kiến sau đó, cũng là vội vàng chạy đến. Dù sao Tần Minh cho dù chỉ là treo cái cung phụng khách khanh thân phận, đó cũng là không thấp. Hắn thậm chí nghe nói qua, vị này lệ tiền bối cùng Tử Kim Thánh Giáp đại thống lĩnh quan hệ, cũng là không phải bình thường. Cho nên không dám chậm trễ chút nào. Bọn hắn cái này đội tinh vệ quân, ngắn ngủi này mấy ngày, thế nhưng là kiến thức qua Tiểu Quy Phong thực lực cường đại. Cơ bản đều không cần đến bọn hắn hỗ trợ. Hồi bẩm lệ tiền bối, căn cứ các trưởng lão truyền về hiện trường tình báo tin tức, tinh thành bên ngoài tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, Âu Ti Minh giới tự bạo luyện hư quỷ vật, mặc dù có thần ấn thiền sư hợp thể đại năng ra tay ngăn cản, vẫn là dẫn đến mấy tên kim giáp trưởng lão tại chỗ vẫn lạc, tử thương hơn ngàn tên tinh vệ. Về sau đầu kia thực giới Long Vương không biết thi triển loại nào thần thông, thế mà đem thần ấn thiền sư lôi vào đến nơi khác không gian, không biết tung tích. Chúng ta đại thống lĩnh cũng tại cùng ma cụ là cùng âm ti minh giới tên kia luyện hư viên mãn giao chiến, song phương đã ác chiến mấy ngày, bất phân thắng bại. Những cái kia âm ti minh giới quỷ vật, tất cả đều là hướng về phía cùng chúng ta nhân tộc tự bạo mà đến, căn bản muốn không kế đại giới. Tần Minh sau khi nghe xong, cũng biết tình hình chiến đấu lâm vào thế bí, bất quá chỉ còn dư cuối cùng mấy ngày, không có thực giới Long Vương không gian thần thông gia trì, trận đại chiến này cũng biết tùy theo kết thúc. Tốt, đa tạ Trịnh giáo úy bẩm báo. Tần Minh cũng đã nói một câu. Họ Trịnh ngân giáp tinh vệ chắp tay lia liệu nói, lệ tiền bối ngài khách khí, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Khi hiểu được cụ thể tình hình chiến đấu sau đó, hắn liền cáo lui. Tần Minh nhưng là trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra, song phương tử thương đều không khác mấy, không có cao giai âm binh ma vật, lần nữa chạy đến Tiểu Quy Phong bên này. Thừa dịp âm ti minh giới loạn cả một đoàn, không rảnh bận tâm những chuyện khác, ta có lẽ có thể đi tới chỗ kia bí mật chi địa quan sát, đem thanh đế truyền thừa nắm bắt tới tay. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh lúc này đã cảm thấy lập tức đi tới. Hắn đem chính mình vài đầu linh sủng đều triệu trở về. Sau đó, Tần Minh lại dặn dò Hảo Trăm Dặm Hối Nhặt Bạc Mặc Lăng Vi hai người, đem lục giai trận pháp điều khiển trận bàn giao cho bọn hắn. Lấy bây giờ tình hình chiến đấu, hẳn là không ảnh hưởng tới Tiểu Quy Phong. Hai người các ngươi xem trọng linh địa, bản tọa có một số việc muốn đi làm, đi một lát sẽ trở lại. Trăm Dặm Hối cùng Mặc Lăng Vi nghe được Tần Minh căn này định hải thần châm phải ly khai, sắc mặt không khỏi tái nhợt biến đổi. Chủ nhân, cái này hai người bọn họ còn nghĩ lầm Tần Minh nhìn thấy tình thế không đúng, muốn bỏ lại hai người bọn họ cái chạy. Tần Minh gặp bọn họ bộ dáng này, đã nói, các ngươi không cần lo lắng nhiều, căn cứ bản tọa suy tính, lần này tập kích Thiên Tinh Thành dị tộc, chẳng mấy chốc sẽ tối lui. Bản tọa gia nghiệp đều còn tại nơi đây, chỉ là xử lý một số chuyện, các ngươi cũng không giúp được gấp cái gì. Nghe nói như thế, Trăm Dặm Hối cùng Mặc Lăng Vi lúc này mới yên tâm không thiếu. Tần Minh vẫy tay ra hiệu cho lui hai người sau đó. Hắn trực tiếp vẫy tay, một chiếc hơn 10 trượng lớn nhỏ ngân sắc dài toa, lập tức hiện lên ở giữa không trung. Lập tức hóa thân một vệt cầu vồng màu xanh không có vào trong đó. Sau một khắc, chỉ thấy phá giới toa quanh thân bùa chú màu bạc bùng lên, phía trước hư không xuất hiện một chùm sáng muôn vòng xoáy. Một cỗ khổng lồ không gian lực lượng, đồng nhiên quanh quẩn ra. Ngay sau đó quang hoa tùy theo thu lại, cả chiếc ngân toa không có vào trong quang môn biến mất không thấy gì nữa. Tần Minh đối với phá giới toa điều khiển sử dụng, sớm đã là hết sức quen thuộc. Hắn lấy ra trước đây Ma Nguyên Tử cho chỗ kia Âm Ti Minh giới địa chỉ, sau khi xác nhận không có sai lầm ra tốc đi tới. Nghe nói trước đây Thanh Đế rời đi Âm Ti Minh giới lúc, đem công pháp lưu tại 10 vực một trong Sâm La vực bên trong Khô Cốt Uyên. Khu vực này bị 10 vực chi chủ chuyển Luân Vương nắm trong tay, vừa vặn vẫn là trước đây hắn trở về nhân gian giới lúc đi ngang qua chi địa. Chỉ là, hắn trước đây từ Hoàng Tuyển Vệ Uyên tiến hành vượt giới xuyên thẳng qua lúc, còn bị một đạo cường đại đến cực điểm tồn tại chú ý tới. Cũng may là đối phương tựa hồ đối với chính mình không có hứng thú. Cái này hắn trực tiếp từ Tiểu Quy Phong xuất phát, vòng qua một khu vực như vậy, nên vấn đề không lớn. Phá giới toa tốc độ bay cực nhanh, thậm chí so với hắn bây giờ luyện hư kỳ tốc độ đều phải nhanh, bọn hắn ngồi ở bên trong, liền tựa như kinh nghiệm một hồi xuyên qua thời không. Trong nháy mắt, bọn hắn cảnh sắc trước mắt biến đổi, đi tới Âm Ti Minh giới bên trong. Tân Minh vì để phòng cùng lần trước một dạng, bị Âm Ti Minh giới đại năng tồn tại phát giác, lúc này thu hồi phá giới toa, để cho Lam Băng Tiên tử hóa thành băng tinh minh tước, mang theo hắn xuyên qua mênh mông Âm Ti Minh giới cương vực. Phá giới toa chính là thực giới Long Vương chi nha luyện chế, cho nên tựa hồ dễ dàng bị nhận ra. Tân Minh thừa cưỡi băng tinh minh tước, đồng dạng là tốc độ bay cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền minh giới tầng dưới bay đếm lớn cương vực. Hắn thậm chí còn trông thấy Âm Ti Minh giới âm binh đại quân đang tại Sâm La vực đại quy mô tập kết, hướng về Hoàng Tuyển Phệ Uyên phương hướng dũng mãnh lao tới, hội tụ thành một mảnh mãnh liệt màu xám quỷ triều. Mà Tần Minh đi qua mặt khác mấy chỗ, vô biên phía trên vùng bình nguyên, đột nhiên số lượng hàng trăm ngàn âm binh quỷ vật tại giao chiến, sự khốc liệt trình độ, linh giới thiên tinh thành đại chiến cùng trước mắt cùng so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Âm Ti Minh giới quả nhiên là loạn cả một đoàn. Cũng chính vì như thế, nguyên bản tầng tầng giữ cửa ải chỗ cũng không có người trông coi, để cho Tần Minh cái này cái nhân tộc dễ dàng mà chia xuống đất lăn lộn đi qua. Cơ hồ là không có gặp phải cái gì ra dáng ngăn cản. Gần nửa ngày đi qua, Cửu Luân Huyết Nguyệt treo cao, bốn phía yên lặng như tờ. Tần Minh thi triển ra chân ma huyễn tượng, trải qua một đoạn thời gian phi độn, đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa giới. Thời gian dần qua, một đạo mấy ngàn lý trưởng cực lớn vô tận vực sâu xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong. Nơi đây khói đen đậm đặc như mực nước, càng có ước vạn sinh linh vẫn lạc nơi này, tạo thành một mảnh xương khô đúc thành vực sâu, kinh nghiệm tầng tầng trồng đẻ, vạn năm phong hóa sau đó tạo thành. Đúng là hắn muốn tìm Khô Cốt Uyên. Chương 744 thời gian chi mộ, vạn năm quỷ hoại mục, 1, chương 744 thời gian chi mộ, vạn năm quỷ hoại mục, 1, Âm Ti Minh giới, Khô Cốt Uyên. Toàn bộ vực sâu dưới đáy tràn ngập một loại tĩnh mịch một dạng không khí, bạch cốt chồng chất như núi, âm u đầy tử khí. Tần Minh cũng là nghĩ không thông, vì sao Thanh Đế sẽ đem chính mình công pháp lựa chọn lưu lại như thế tràn ngập tử khí chi địa đâu? Dù sao dựa theo Thanh Đế quyết đến xem, hẳn là càng đi chỗ cao thâm tu luyện, càng là sinh cơ bừng bừng mới đúng. Hắn thả ra thần niệm, tại bạch cốt trắng xóa vực sâu tìm chỉ chốc lát, đã tìm được một chỗ khắc rõ cây hình dáng ký hiệu vách đá phía trước. Chính là chỗ này. Tần Minh ánh mắt đột nhiên sáng lên, chợt thả ra phệ thiên thử cảnh giới. Nhưng nó vừa ra tới, thì thấy trước mắt âm khí âm u, bạch cốt lắt thành vực sâu, nó dùng sức trà sát bà bay, đánh cái lạnh run không khỏi nói một câu, đây là nơi quái quỷ gì? Quả thực cũng quá lạnh a. Tần Minh đầu tiên là tại phụ cận quan sát một phen, xác định cùng Ma Nguyên Tử lưu cho hắn địa đồ cột khoảng cách không sai, hết thảy đều ăn khớp sau đó. Hắn cũng sẽ không do dự, trực tiếp từ trong túi chứa vật lấy ra mặt kia bắt môn luân hồi kính. Tần Minh khẽ vuốt màu đồng cổ mặt kính, cũng là không khỏi thổn thức cảm khái nói, không nghĩ tới, trước đây trong lúc vô tình tại nhân gian giới lấy được cái gương đồng, lai lịch vậy mà to lớn như thế. Không chỉ có là chân tiên giới lưu lạc chi vật, còn cùng Thanh Đế tôn giả công pháp truyền thừa cũng có to lớn quan hệ. Chợt, hắn không chút do dự thôi động Thanh Đế quyết giải thành pháp lực, hướng về bắt môn luân hồi kính đánh ra một đạo pháp quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trên gương đồng bắn ra một vệt kim quang, thẳng tắp chiếu xạ hướng giữa không trung. Ông, nguyên bản yên lặng tại Khô Cốt Uyên vô số bạch cốt, bây giờ dường như là chịu đến cái gì kích động, tất cả đều là sống lại đồng dạng. Từng cố mặc hắc ám giáp trụ âm binh, trong miệng bộc phát ra hoán khí ngút trời gầm thét, phản phất có thể trực kích sâu trong linh hồn của con người tại ước vạn bạch cốt vạn bẹo phẫn nộ gào thét phía dưới. Phệ Thiên Tử bị dọa đến nhanh chóng ôm lấy Tần Minh ủi, khuôn mặt nhỏ nhìn đông nhìn tây. Sau một khắc, lại chợt cảm thấy cả người cơ thể vì đó trì trệ, phía dưới xuất hiện một cơn lốc xoáy, đem Tần Minh cùng nó hút vào đi vào. Nó còn chưa kịp kêu to, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng đi qua, lại phát giác chính mình đã đưa thân vào một mảnh cực lớn sương mù xám không gian, không thể nhìn thấy phần cuối. Bốn phía càng là không cách nào dùng yêu niệm dò xét, vừa mới thả ra, liền bị sương mù xám hấp thu vô tung vô ảnh. Chỉ có điều, nó tay nhỏ vẫn chạm tới trên mặt đất xúc cảm cứng rắn lại băng lãnh, phản phất là mang theo một cỗ đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt sơ gỗ, có chút cấn tay. Tần Minh tự nhiên cũng là chú ý tới tình huống như thế. Dưới mắt trèo chống bọn hắn hai chủ tớ người mặt đất, căn bản không phải cái gì nham thạch hoặc thổ nhưỡng, mà là một đoạn cực lớn đến vượt quá tưởng tượng cây khô thân cây. Thậm chí, muốn so Tần Minh tại một tinh tộc trời xanh cụ thành, nhìn thấy gốc kia chọc trời cự mục, không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ có điều, quỷ dị chính là, bọn hắn dưới lòng bàn chân đứng gốc cây này cự mục, một mảnh trống không, liền một chiếc lá cũng không, phản phất là tại bụi bặm lịch sử ở trong chết héo đi đồng dạng. Nhưng lại có loại còn sống sai chỗ quái dị cảm giác. Tần Minh cũng là lấy lại tinh thần, không nghĩ tới Thanh Đế tôn giả vậy mà lại đem công pháp truyền thừa ở lại như thế một chỗ kỳ quái chi địa, cũng không biết đến tuột cùng để làm gì. Ý chương 744 thời gian chi mộ vạn năm quỷ hoại mục 2, chương 744 thời gian chi mộ vạn năm quỷ hoại mục 2. Hắn có thể so với luyện hư hậu kỳ cường đại thần niệm, ở mảnh này sương mù xám không gian ở trong tựa hồ cũng là không dùng được, cho nên liền theo gốc cây này vô cùng to lớn cây khô tra tìm. Cũng may là phệ thiên thử bản mệnh huyết mạch thần thông, dường như đang bên trong vùng không gian này cũng còn có thể sử dụng. Nó hóa thành một cái lông xám chuột, tại chạc cây ở giữa xuyên tới xuyên lui, hóa bát, dùng cái mũi dùng sức chắp chắp. Không hơi phút chốc, phệ thiên thử nhãn tỉnh sáng lên, dường như là phát hiện đồ vật gì, kết quả là hướng về phía Tần Minh vội vàng nói, chủ nhân, ta ở chỗ này giống như phát hiện cái gì khó lường đồ tốt. Chật, nó duỗi ra một con chuột móng vuốt, hướng về gốc cây này cây khô chỗ sâu chỉ nhất chỉ. Tần Minh nghe vậy, theo phệ thiên thử phương hướng chỉ bay đi, chỉ chốc lát sau đi tới tráng kiện vô cùng trụ cột phụ cận, ở đây cũng là tràn đầy tiểu thụy âm trầm khí tức. Đợi cho tới gần sau đó, hắn lờ mờ tại trên thân cây thấy được một nhóm minh khắc linh văn, rõ ràng là quang âm chi mộ bốn chữ lớn. Tần Minh nhìn thấy sau đó, cả người cũng là tâm thần đều chấn, có chút xem không hiểu. Hắn suy nghĩ phút chốc, thi triển ra âm dương huyền giám thần thông, chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc, hướng về trước mặt cái này đoạn trụ cột đảo qua. Lại ngạc nhiên phát hiện, gốc cây này cây khô trụ cột chỗ sâu lại còn ẩn giấu một tia yếu ớt xanh ngắt sinh cơ. Tại cái này âm ti minh giới dơ bẩn nhất tuyệt vọng chi địa, vậy mà ẩn giấu một điểm nhất không nên xuất hiện sinh. Đạo này lục quang, tựa như bị ức vạn xương khô, cùng với vô tận tử khí chấn áp, trọng trọng phong tỏa ngăn cản, lại chưa từng từ đầu đến cuối chôn bụi. Bàng bạc sinh cơ, trong chớp nhoáng, sống cùng chết hai loại sức mạnh lập tức quấn quýt lấy nhau. Đạo kia xanh ngắt sinh cơ, bây giờ dường như là cảm ứng được Tần Minh Thanh Đế quyết pháp lực. Vậy mà sống lại đồng dạng, hóa thành một đại đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào Tần Minh trong mi tâm. Oanh! Trong chốc lát, trong đầu của hắn tựa hồ có hồng hoang vũ trụ nổ tung, sinh diệt không ngừng. Tần Minh phảng phất hóa thân làm trước mắt gốc cây này bất hủ cổ mục, trải qua tang thương mà ngật lập hàng cổ. Hơn nữa cùng hắn Thanh Đế quyết hô ứng lẫn nhau. Tu luyện đến đại thành Thanh Đế một hoàng thánh thể, hiển hóa thanh sắc linh thực hư ảnh, cũng không khỏi tự chủ giống như tại phía sau hắn nổi lên. Đúng lúc này, Tần Minh sâu trong thức hải, hắn từng tại Nguyên Cực Sơn La Thiên Điện từ đường, thấy qua đạo kia thân ảnh màu xanh lại độ hiện lên. Vẫn là chắp tay sau lưng đối với hắn mà đứng, lộ ra thần bí khó lường và vô cùng cường đại vĩ ngạn. Thật sự chính là tiểu tử ngươi, thế mà đều có thể tìm tới đây rồi, xem ra ngươi cùng bản tọa cần phải hữu duyên. Hơn nữa còn đem Thanh Đế quyết hóa thần tiên 18 tầng, toàn bộ đều cho tu luyện hoàn thành. Nếu là trước kia Thanh Nguyên Tông có ngươi dạng này đệ tử, cũng không đến nỗi như thế. Ngươi ngược lại là khí vận không tầm thường, lần này là tới cầu xin này pháp a. Tần Minh chấn động trong lòng, nhìn thấy vị đại lão này, lúc này chắp tay thi lễ một cái, "Vạn bối Tần Minh, gặp qua Thanh Đế tiền bối." Vạn bối đích thật là tới tìm kiếm Thanh Đế quyết sau này tu luyện công pháp. Mà đưa lưng về phía hắn thân ảnh màu xanh cũng không dài dòng, nói thẳng mở miệng nói ra, "Ai, xem ra từ nơi sâu xa, hết thảy tự có định số. Tu luyện bản tọa đạo này sau này truyền thừa công pháp, cần mấy cái đặc thù điều kiện. Nếu là thiếu khuyết thứ nhất, bằng không không những không thể tu thành, còn có thể ngược lại còn bị hại mà chết. Yểu ngươi nếu là toàn bộ đều có được mà nói, bản tọa đem pháp môn truyền cho ngươi cũng chưa chắc không thể. Bản tọa đạo này công pháp, kỳ thực cũng là cơ duyên xảo hợp lấy được, thậm chí là có thể một mực tu luyện đến đại thừa kỳ này công pháp tên đầy đủ, vì bạn cổ Thanh Đế quyết lại cùng ngươi trên thân bắt môn luân hồi kính còn cùng một nhịp tờ. Thứ nhất, cần một gốc 10 vạn năm trở lên bản mệnh linh thực, cái này cùng con đường tu luyện bản mệnh đại thuật có rất lớn quan hệ, chắc hẳn ngươi chính mình cũng động tới bắt môn luân hồi kính kim quang thần diễm, bản tọa ở đây không nhiều làm lắm lời. Thứ hai, là cần đem tiền trí công pháp Thanh Đế quyết 18 tầng toàn bộ tu thành, điểm này mà nói, ngươi đã hoàn thành. Thứ ba, là cần tu thành toàn bộ hình thái Thanh Đế một hoàng thánh thể, bởi vì kế tiếp, cần đem dưới chân ngươi gốc cây này vạn tái quỷ hoại một tâm bản nguyên luyện hóa, kết hợp ngươi nguyên thần, rèn hóa ra một tia bất hủ thần tính, tiếp đó tu luyện sau này càng thêm cao giai bất hủ bất diệt tiên thể. Tần Minh nghe được cái này, không khỏi cũng là giật mình nói, bất hủ bất diệt tiên thể. Cái này phải là hậu thiên linh thể chuyển hóa làm tiên thiên linh thể đi. Vạn bối cũng thực không nghĩ tới, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết vạn tái quỷ hoại mục. Hắn từng tại đạo kia Thanh Hoa linh điện linh thực trong truyền thừa, một đạo tản thiên trong ghi chép, thấy qua liên quan tới này một đôi câu vài lời miêu tả. Vạn tái quỷ hoại chi mục, thương u minh, tụ âm hồn, dấu thần phách. Cũng chỉ có này mục, có thể tại âm ti minh giới tử khí nồng nặc nhất chi địa, trải qua mấy trăm vạn tái mà bất hủ không thay đổi. Chương 745 tu luyện bản mệnh đại thuật, 1, chương 745 tu luyện bản mệnh đại thuật, 1, trong lăng mộ thời gian. Thanh Đế tôn giả nghe Tần Minh nói xong, không kìm được tán thán, khó trách ngươi có thể đạt được thành tựu này, đối với linh thực chi đạo cũng có thành tựu nhất định. Đúng vậy, cây này chính là vạn tái quỷ hoại mục. Hắc hắc. Đây là bản tọa đã phải tốn rất nhiều cái giá, che giấu thiên cơ, vận dụng lăng mộ thời gian, giấu cây bất hủ này ở đây, nếu không thì cũng không đến lượt tiểu tử ngươi. Sớm đã bị mấy lao giả của âm ti minh giới cướp mất rồi. Dám hỏi Thanh Đế tiền bối, lăng mộ thời gian này là vật gì? Tần Minh lập tức hỏi lại. Thanh Đế tôn giả lại nói, chuyện này ngươi không cần hiểu, liên quan đến cảnh giới lớn, nói với ngươi cũng vô dụng. Chỉ có thể nói với ngươi đó là một đạo thần thông của bản tọa diễn hóa thành, ở trong không gian này, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt rất nhiều so với bên ngoài. Nguyên bản trong âm ti minh giới, tốc độ thời gian trôi qua đã khác so với các đại giới khác, đúng như câu nói trên trời một ngày, dưới đất một năm, chính là ý này. Mà hiện giờ ngươi đang ở trong lăng mộ thời gian của bản tọa, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm, thậm chí có thể đạt đến hơn 100 lần. Nghe lời này, không chỉ Tân Minh, ngay cả Thí Thiên Thử bên cạnh cũng không khỏi chấn động toàn thân, vô cùng kinh ngạc nói, vậy chẳng phải nói, nơi này 100 năm thời gian, bên ngoài mới chỉ trôi qua 1 ngày sao? Khó trách trong linh giới luôn có lời đồn Thanh Đế tiền bối ngài chỉ dùng hơn 300 năm, đã tu luyện đến hợp thể cảnh ban đầu, ta còn không tin, nếu nói như vậy thì đúng là không sai chút nào. Hóa ra là thật, ai hắc hắc. Suy nghĩ của Tần Minh cũng trùng hợp với Thí Thiên Thử. Nếu tu luyện ở đây vài trăm năm, hắn đi ra ngoài chẳng phải cũng biến thành hợp thể kỳ sao? Ít nhất cũng có thể đạt đến luyện hư hậu kỳ. Dù sao hắn cũng có thể cày từ khóa trong tiểu linh cảnh, hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên không đủ dùng. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hư ảnh màu xanh dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tần Minh, cắt ngang vạn ngàn suy nghĩ của hắn, chậm rãi giải thích, "Tiểu tử ngươi đừng nghĩ nhiều. Lăng mộ thời gian này là dùng để ngươi tu luyện đạo bản mệnh đại thuật kia, chỉ dành cho việc tu luyện thuật này, một khi tu thành, không gian này cũng sẽ biến mất theo." Tần Minh nghe vậy liền thở dài tiếc nuối. Tuy nhiên, chuyến đi này có thể nhận được truyền thừa công pháp của Thanh Đế, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Tiên đạo vô cùng dài, bản thân hắn còn hơn 2 vạn năm thọ nguyên để sống, cũng không quan tâm đến thời gian này. Chỉ cần hắn nỗ lực phấn đấu trồng trọt, tu vi cũng sẽ tiến bộ ổn định. Thế là, hắn hỏi, "Thanh Đế tiền bối, ngoài 3 điều kiện ngài vừa nói, còn có điều kiện nào khác cần thỏa mãn không?" Bóng hình màu xanh quay lưng lại với hắn, chậm rãi gật đầu nói, "Thứ tư, còn cần thần hồn của tu sĩ phải đủ mạnh mẽ, ít nhất phải cao hơn nhiều so với tu sĩ đồng cấp mới được. Cuối cùng, chính là thọ nguyên còn lại của tu sĩ cũng phải đạt đến hơn 1 vạn 5.000 năm, và phải có khả năng kiểm soát nhất định đối với lực lượng không gian." Tần Minh nghe đối phương nói xong, lập tức cảm thấy phương pháp này quả thực là được thiết kế riêng cho hắn. Hắn thần sắc cực kỳ nghiêm trọng gật đầu nói, "Điều kiện mà Thanh Đế tiền bối nói, Tần Mỗ tự hỏi đều có đủ, còn xin tiền bối thanh toán." "Ồ, điều này không phải là đùa đâu, tiểu tử ngươi xác định sao? Lát nữa có chuyện gì thì không thể trách bản tọa." Thanh Đế tôn giả nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra nghi vấn kinh ngạc. Những điều kiện mà hắn đưa ra, không phải dễ dàng gì mà có thể thỏa mãn được. Chỉ riêng một điều trong số đó, cũng đủ để chặn đứng phần lớn những thiên tài. Những cái khác thì còn dễ nói, dựa vào khổ tu và tư chất khí vận có thể đạt được. Duy chỉ có việc sở hữu bản mệnh linh thực trên 10 vạn năm, không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ là Thanh Đế tôn giả lúc này thấy Tần Minh vô cùng kiên định, dường như không phải cố ý nói dối. Thế là hắn cũng không nói thêm gì nữa, vung tay áo một cái, một đạo thanh quang trực tiếp đánh vào trong não hải của Tần Minh. Trong khoảnh khắc, trong không gian sương mù xám xịt, từng tiếng nói hùng vĩ vô cùng rõ ràng vang vọng bên tai hắn, "Thanh Đế Mộc Hoàng, Vạn Cổ Khô Đinh, muốn kế thừa đạo của ta, át phải thấu hiểu cơ hội luân chuyển sinh tử, âm dương luân chuyển, cây khô gặp xuân mới có thể nhìn trộm con đường trường sinh đột nhiên." 8 chữ lớn âm dương chuyển luân, vạn cổ trường thanh giống như tia chớp xé toạc màn đêm, khắc sâu vào thức hải của Tần Minh. Sau đó, chân ý cốt lõi của truyền thừa Thanh Đế, giống như một hạt giống màu xanh biết rơi vào đất linh màu mỡ, bắt đầu nhanh chóng bén rễ, nảy mầm trong thần hồn của Tần Minh. Ngay sau đó, một chương linh văn mênh mông hoàn toàn do ý niệm phân thần ngưng tụ, tỏa ra ánh sáng xanh biếc, như sóng nước gợn ra, dần dần hiện hiện trong thức hải của Tần Minh. Một luồng sinh cơ cổ xưa, tràn đầy đạo vận huyền ảo, vô hạn như lũ lụt vỡ đê tràn vào thức hải của hắn. Vô số mảnh vỡ về sự khô héo của cây cỏ, sự luân chuyển của thời gian, sự sinh diệt tuần hoàn của nguyên khí trời đất, nối tiếp nhau hợp nhất với nguyên thần trên linh đài tử phủ của hắn. Vạn cổ Thanh Đế quyết công pháp luyện hư kỳ, phù du thiên gửi phù du vào thiên địa, nhỏ bé như một hạt cát giữa biển cả sự ngắn ngủi của sinh mệnh phù du, sáng sinh tối chết, từ luân chuyển sinh tử, khô héo của cây cỏ mà cảm ngộ tu luyện đạo thời gian. Tần Minh tiếp nhận luồng thông tin này xong, trong thức hải của hắn có thêm bộ công pháp truyền thừa hoàn chỉnh này. Cùng lúc đó, hư ảnh do Thanh Đế hiện hóa ra cũng biến mất trong khoảnh khắc, cứ như thể chưa từng xuất hiện. Tần Minh thì đã đọc qua toàn bộ phù du thiên của luyện hư kỳ. Và tiếp theo, việc quan trọng nhất trước mắt chính là phải hoàn thành tu luyện đạo bản mệnh đại thuật kia trước khi lăng mộ thời gian biến mất. Và để tu luyện đạo bản mệnh đại thuật này, nhất định phải có bản mệnh linh thực hỗ trợ, cùng với việc phải hoàn toàn khống chế bát môn luân hồi kính. 3 thứ hợp nhất mới có khả năng luyện thành đạo bản mệnh đại thuật kinh thiên động địa này. Sau khi tu thành, liền có thể lần nữa thắp sáng linh văn bát quái phía sau bát môn luân hồi kính, khiến kim quang thần diệm lần nữa tiến giai. Dù sao, khi thi triển thuật này, cần phải liều mạng. Vì vậy, ít nhất cũng yêu cầu sở hữu một cây bản mệnh linh thực trên 10 năm mới có thể tu hành thuật này. Nếu không, chưa diệt được kẻ địch, đã tự mình chết trước rồi. Tần Minh lập tức bắt đầu thúc dục công pháp, bắt đầu luyện hóa bản nguyên mộc tâm của cây vạn tái quỷ hoại mộc dưới chân này. Theo pháp quyết trong tay ngưng tụ, cây vạn tái quỷ hoại mộc này dường như chịu một loại lực kéo nào đó. Một đoàn đạo vận màu xanh thiên thanh vạn cổ, từ thân cây cổ thụ bay ra, hóa thành luồng sáng thẳng tắp chui vào giữa trán Tần Minh. Thanh Đế Mộc Hoàng thánh thể phía sau hắn, hóa thành hư ảnh linh thực màu xanh, bắt đầu hấp thụ bản nguyên của vạn tái quỷ hoại mộc. Đột nhiên, hư ảnh linh thực màu xanh phía sau Tần Minh bắt đầu xảy ra một loại biến hóa nào đó, sâu trong lõi của nó xuất hiện thêm một luồng ánh sáng màu vàng sẫm, sinh ra một tia thần tính bất hủ đại đạo. Thời gian từng chút một trôi qua, Tần Minh dường như trải qua vô số năm tháng, một hư ảnh linh thực hoàn toàn mới được thai nghén và sinh ra trong cơ thể hắn, hóa thành một cây mầm nhỏ màu xanh vàng, vô số phù văn bạc huyền ảo quấn quanh nó. Bất hủ bất diệt tiên thể, thành công rồi. Mặc dù chỉ mới sơ bộ tu thành, nhưng lúc này nguyên thần luyện hư kỳ của Tần Minh cũng có thể được gọi là hư thần tăng cường đáng kể, hiệu suất luyện hóa nguyên khí trời đất và tăng cường ngưng luyện hư nguyên. Tần Minh sau khi tu luyện ra bất hủ bất diệt tiên thể liền tiếp tục thông qua việc trồng bản mệnh linh thực, tu luyện bản mệnh đại thuật. Trong khoảnh khắc, lăng mộ thời gian bắt đầu luân chuyển, vô số phù văn đột nhiên từ 4 phương 8 hướng của không gian sáng tụ lại. Giờ phút này, dường như tốc độ thời gian trở nên vô cùng chậm chạp. Bản mệnh linh thực của Tần Minh, Diêm phủ tiên đẳng, cũng từ tiểu linh cảnh đi ra, ngạo nghệ đứng sau lưng hắn. Tiểu nhân nguyên thần trên linh đài tử phủ của hắn, ôm bắt môn luân hồi kính bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu ba tấc. Thực ra, đạo bản mệnh đại thuật này chính là để kim quang thần diệm tiến giai lần nữa và liên kết với bản mệnh linh thực của mình. Tần Minh nhanh chóng bấm pháp quyết, một luồng sinh cơ xanh biếc khổng lồ từ bản mệnh linh thực truyền đến, thẳng tắp chui vào trong nguyên thần của hắn. Ong ong ong bắt môn luân hồi kính trong tay tiểu nhân nguyên thần, đột nhiên rung động kịch liệt. Tương đạo phù văn kim ngân song sắc, không ngừng bị Tần Minh đánh vào trong gương. Theo Tần Minh tu luyện đạo bản mệnh đại thuật này, trên người hắn bắt đầu không ngừng xuất hiện hai loại pháp tắc hoàn toàn đối lập là khô vinh năm tháng và luân chuyển sinh tử. Tần Minh như thể đang ở trong dòng sông thời gian, bắt đầu tu luyện dài đằng đẵng. Thoáng chốc, 10 năm trôi qua trong lăng mộ thời gian 30 năm. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyên Thí Uyên, nơi giao thoa giữa linh giới và âm ti minh giới, xung quanh mấy đội quân dị tộc đang giao chiến đẫm máu, pháp thuật thần thông vang dội không ngừng. Chiến tranh giống như một cỗ máy xay thịt, không ngừng thu hoạch sinh mạng của tu sĩ các tộc. Nước sông Minh Hà vốn có màu vàng sẫm, nay đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, như một cảnh tượng địa ngục trần gian. Hai bên giao chiến, một bên là liên quân dị tộc do hai tộc yêu ma liên thủ, cộng thêm quỷ vật của âm ti minh giới dẫn đầu. Chương 745 tu luyện bản mệnh đại thuật 2, chương 745 tu luyện bản mệnh đại thuật 2, bên còn lại là liên minh gồm nhân tộc, mục tinh tộc, vũ linh tộc, địa linh tộc, thanh ly tộc. Trận chiến này cực kỳ thảm khốc, tuy chỉ là xung đột ở biên giới, nhưng các tộc đều đã phái ra lực lượng nòng cốt. Thậm chí do các đại tu sĩ luyện hư hậu kỳ bắt đầu chủ đạo chiến trường. Ầm ầm, một vị trưởng lão kim giáp tinh vệ luyện hư kỳ, tay cầm một thanh linh kiếm vàng, hắn bấm ra một đạo kiếm quyết. Keng! Trong khoảnh khắc chém ra một đạo đại thần thông vạn kiếm khí, cuốn động linh khí thiên địa thuộc tính kim gần đó, tạo thành kiếm vực kim sắc ngập trời, bao trùm quỷ vật âm ti minh giới bên dưới. Kiếm khí khủng bố tung hành, hàng vạn quỷ vật và tu sĩ yêu tộc bị cắt xé tan cảnh. Ngay lúc này, một đạo phù truyền tin màu tím bắn nhanh đến trước mặt kim giáp tinh vệ, giải quyết xong âm binh yêu tu trước mắt, hắn vươn tay ra nắm lấy, cầm phù truyền tin trong tay, thả thần niệm ra xem xét. Hắn lập tức biến sắc mặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Dư trưởng lão? Cách đó không xa, một kim giáp tinh vệ khác thấy hắn phản ứng như vậy, không khỏi truyền âm hỏi. Đại sự không ổn rồi, phía sau Thiên Tinh Thành bị đại quân dị tộc tấn công, là do đầu Long Vương thức giới kia gây ra, hơn nữa do ma tướng của ma tộc dẫn đội, ngay cả điện chủ Cản và trưởng lão Vương cũng đã tử trận. Kim giáp tinh vệ khác nghe vậy, lập tức cũng kinh hãi biến sắc. A, sao lại như vậy? Chẳng phải nói viện trợ của chúng ta nhất thời không đến được sao? Tuy nhiên ngay lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Chỉ thấy trong hư không phía trước, một luồng linh áp khổng lồ đột nhiên giáng xuống, một bóng người thanh niên yêu dị không tiếng động xuất hiện. Luyện hư hậu kỳ, Đồ La yêu tướng. Hai kim giáp tinh vệ của nhân tộc khi phát hiện người này xuất hiện, lập tức thần sắc kinh hãi. Không nói hai lời, mỗi người thi triển thần thông muốn độn thổ bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp độn ra khỏi nơi này, vút vút vút, chỉ thấy trong hư không mọc ra vô số dây leo màu xanh uốn lượn, như một cái lồng giam khổng lồ, bao trùm lấy hai người. Ngay sau đó, một luồng yêu lực vô cùng khủng bố ập tới. Giữa các cành dây leo màu xanh, đột nhiên nở ra những nụ hoa màu mực, phóng ra một luồng yêu khí sương mù màu xanh đen. Linh quang hộ thể của hai kim giáp tinh vệ nhân tộc đột nhiên hoàn toàn mất tác dụng, lập tức cảm thấy một trận choáng váng ập đến. Không tốt. Phụt. Dây leo màu xanh như xúc tu, trong khoảnh khắc xuyên thủng đầu kim giáp tinh vệ họ Dư, thậm chí cả nguyên thần của hắn cũng bị nghiền nát. Những dây leo còn lại tiếp tục lan rộng và cuốn lấy kim giáp tinh vệ kia. Hắn nhìn thấy đồng đội của mình, hầu như dưới tay Đồ La yêu tướng, thậm chí không trụ được vài hơi thở đã bị giết chết ngay lập tức, tâm thần chấn động bị liệt. Rõ ràng hắn và đối phương có một khoảng cách tu vi thực lực khổng lồ không thể vượt qua. Hắn đội vàng thi triển mấy đạo thần thông pháp thuật đánh vào lồng giam dây leo, nhưng lại không có chút dấu hiệu lỏng lẻo nào. Nhìn thấy sắp bị vô số cánh hoa màu xanh kỳ dị nuốt chửng một cách vô tình. Ầm ầm, một luồng linh áp ngập trời đột nhiên giáng xuống, hóa thành một bàn tay lớn nguyên khí màu vàng, vỗ xuống lồng giam. Kèm theo đó là sự dao động nguyên khí kịch liệt, cùng với lực áp chế không gian hủy thiên diệt địa. Thần thông do Đồ La yêu tướng thi triển ra, dưới một chưởng này lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số bọ sáng xanh tan biến. Kim giáp tinh vệ luyện hư sơ kỳ của nhân tộc còn lại đại nạn không chết, bay ra từ bên trong. Ở không xa giữa không trung, xuất hiện một lão giả tinh thần quắc thước của một tinh tộc, toàn thân toát ra khí tức tu vi luyện hư hậu kỳ cường đại. Chính là Phong Kỵ đại trưởng lão. Kim giáp tinh vệ sợ hãi không thôi, vội vàng chắp tay cảm tạ hắn, đa tạ Phong trưởng lão ra tay cứu giúp. Hắn có thể trở thành kim giáp tinh vệ của Thiên Tinh Thành, thực lực thần thông của hắn đã vượt xa tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường, vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Đồ La yêu tướng chỉ trong một hiệp. Lại còn trơ mắt nhìn tu sĩ họ Dư chết thảm tại chỗ. Có thể thấy, thanh niên yêu dị trước mắt này, thực lực đã đạt đến mức độ khủng bố nào. Hơn nữa vừa rồi, hắn dường như vẫn chưa động thủ thật sự, một bộ dáng nhàn nhã tự tại. Phong Kỵ trưởng lão thần sắc ngưng trọng nhìn Đồ La yêu tướng đối diện, nhàn nhạt phất tay, nơi này giao cho lão phu, ngươi đi chi viện chiến trường khác đi. Vâng. Kim giáp tinh vệ kêu biết tình hình chiến sự khẩn cấp, hắn ở đây cũng không giúp được gì, ngược lại còn vướng bận. Vì vậy cũng không làm bộ làm tịch, hóa thành một đạo kim quang rời đi. Thanh niên yêu dị áo đen, ánh mắt tà dị nhàn nhạt nhìn về phía Phong Kỵ trưởng lão, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu bừa. Thì ra là Phong trưởng lão của một tinh tộc, bản tướng muốn lãnh giáo một chút, nguyên tinh sáng sinh thần thuật lừng danh của các hạ. Có lợi hại như trong truyền thuyết không? Ha ha ha. Ầm. Lời hắn vừa dứt, hai luồng sức mạnh hùng vĩ hung hãn va chạm vào nhau, bùng nổ ra khí thế hủy thiên diệt địa. Chương 746 Kim Quang Thần Diễm tiến giai, chương 746 Kim Quang Thần Diễm tiến giai trên Hoàng Tuyển Vệ Uyên. cùng với cuộc giao chiến giữa hai đại tu sĩ luyện hư hậu kỳ, những dao động thiên địa nguyên khí kinh khủng vô cùng lan tỏa ra xung quanh. Khu vực lân cận đã sớm trở nên tối tăm mịt mờ, những tu sĩ cấp thấp bị cuốn vào đó lập tức bị dư chấn hòa tan, khiến các tu sĩ phía dưới đều kinh hồn bạt vía. Trong chốc lát, lấy Đồ La yêu tướng và Phong Kỵ trưởng lão làm trung tâm, hình thành một khu vực chân không rộng hàng chục dặm. Với cấp độ đấu pháp như thế này, các tu sĩ khác đương nhiên không thể nhúng tay vào. Không hổ là đại trưởng lão chấn giữ thanh khung thụ thành của một tinh tộc, khả năng khống chế không gian chi lực đã đạt đến cảnh giới đại thành. Sau một hồi ác chiến, hai bên ngang tài ngang sức, nhất thời rằng có không dứt. Nhưng Phong Kỵ trưởng lão trong lòng lại vô cùng nghiêm trọng, hắn vừa rồi giao đấu với yêu quái này, thực ra đã dốc hết bài tẩy, nhưng đối phương dường như vẫn còn giữ lại. Điều này khiến hắn không thể không cảnh giác đề phòng, bắt đầu không nắm chắc được thực lực của Đồ La yêu tướng. Đúng lúc này, yêu dị thanh niên cười tà, dường như đã nhìn ra Phong Kỵ trưởng lão đã dùng gần hết thần thông thủ đoạn. Ngay lập tức mỉm cười với hắn, xem ra thủ đoạn của ngươi dường như đã cạn kiệt rồi. Nhưng chỗ ta đây vẫn còn một đạo thần thông cuối cùng, xin Phong trưởng lão không tiếc chỉ giáo. Phong Kỵ trưởng lão nghe vậy trong lòng dùng mình, lộ ra vẻ cảnh giác chưa từng có, trong tay đã có thêm một tấm phù lục giai thượng phẩm, nắm chặt trong tay sẵn sàng sử dụng. Mà Đồ La yêu tướng ở phía bên kia, trong tay vẫn ngưng tụ ra một cây trường mâu màu máu, tản ra dao động yêu nguyên mạnh mẽ. Rõ ràng là một kiện yêu binh lục giai đỉnh cấp cực kỳ hiếm thấy. Khoảnh khắc cây trường mâu màu máu này xuất hiện, xung quanh lại xuất hiện một luồng lực thôn vệ quỷ dị, khiến không gian bị bóp méo. Đồ La yêu tướng cũng không còn giữ lại, trực tiếp hiện hóa ra hình thái bản thể, chính là một cây dây leo màu xanh đen quỷ dị, cao hàng ngàn trượng, mọc tám xúc tu gai nhọn như xúc tu. Huyết La phệ giới. Theo yêu nguyên của hắn bùng nổ, vô số nụ hoa mạn đà la màu máu từ hư không nở rộ, hình thành một vùng yêu vực phong cấm, phong tỏa đường đi của Phong Kỵ trưởng lão. Phong Kỵ trưởng lão đột nhiên cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình không kiểm soát được mà trở nên hỗn loạn, trên nguyên thần lại truyền đến một luồng lực xâm thực vô hình. Thân xác hắn đột nhiên biến đổi, và phóng tấm phù lục giai thượng phẩm đó về phía đối phương. Ngay sau đó, trên bề mặt cơ thể Phong Kỵ trưởng lão lại bắt đầu xuất hiện một trạng thái kết tinh, giống như từng lớp tinh thạch nứt nẻ sáng bóng, trong suốt như pha lê. Đây cũng là một thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ trong nguyên tinh sáng sinh thần thuật của hắn, thậm chí có thể chống đỡ được công kích cấp độ luyện hư đại viên mãn mà không bị tổn hại. Hắn lúc này hoàn toàn hóa thân thành một pho cự nhân tử tinh. Cây trường mâu màu máu đáng sợ trên xúc tu của Đồ La yêu tướng cũng bị hắn ném mạnh ra, xuyên qua hư không, đánh về phía Phong Kỵ trưởng lão. Mà đạo phù lục giai thượng phẩm đó ở giữa không trung bạo liệt ra, hóa thành một con cự thú lửa màu phỉ thúy, lao về phía yêu dị thanh niên. Ầm. Đột nhiên, trường mâu màu máu lại không hề hấn gì xuyên thủng cự thú lửa phỉ thúy, tốc độ không hề giảm mà vẫn lao về phía Phong Kỵ trưởng lão. Phụt. Cầu vồng lóe lên rồi biến mất, trên bầu trời bắn ra một vũng máu, yêu binh trường mâu màu máu bất chấp sự bảo vệ của nguyên tinh hộ thể của Phong Kỵ trưởng lão, trên ngực hắn đã xuyên thủng một lỗ lớn bằng miệng bát, xuyên qua. Ngay lập tức trọng thương Phong Kỵ trưởng lão, thậm chí suýt nữa lấy mạng hắn. Cần biết rằng, Phong Kỵ thần quân trong số các trưởng lão luyện hư hậu kỳ của vài liên minh dị tộc, tu vi thần thông tuyệt đối xếp vào hàng ba. Dù vậy, vẫn không địch nổi yêu dị thanh niên trước mắt. Phong Kỵ trưởng lão toàn thân hóa thành vô số phân thân, tẩu thoát về bốn phương tám hướng. Ngay cả yêu vực của Đồ La yêu tướng cũng không thể ngăn cản hắn thoát đi. Mà trên không trung, yêu thể khổng lồ đó một lần nữa biến hóa thành dáng vẻ yêu dị thanh niên, ánh mắt tà dị của hắn khẽ lay động, cũng không truy đuổi theo. Rõ ràng là trong trận chiến đồng cấp luyện hư hậu kỳ của họ, nếu đối phương đã quyết tâm muốn đi, dù là hắn cũng không thể giữ lại được. Dù sao, đòn chí cường vừa rồi đã là đại thần thông áp đáy hòm của Đồ La yêu tướng rồi. Ngay cả đạo thần thông này cũng không thể nhất kích tất sát, hắn cũng dừng lại tại đây. Lần này có thể trọng thương nhân vật lớn của một tinh tộc, mục đích của hắn cũng đã đạt được. Ánh mắt Đồ La yêu tướng lạnh lùng nhìn về phía xa, tự mình lẩm bẩm, bên Ma Cụ La bọn họ, còn hai ngày cuối cùng lần này dù thế nào cũng phải chiếm được Hoàng Tuyển Vệ Uyên. Có lẽ nên đi tìm mấy lão giả bất tử ở Âm Ti Minh giới kia để bàn điều kiện lại. Sau đó, thân hình yêu dị thanh niên mờ ảo biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã thông qua địa cung của Ma Cổ Thánh Điện, từ nơi giao hội của hai giới, tiến vào Âm Ti Minh giới. Và nơi hắn đến chính là Sâm La vực, ngoài chiến trường Vệ Uyên. Không lâu sau, bên quân liên minh nhân tộc đã hoàn toàn hỗn loạn, chủ yếu là do hai vị kim giáp tinh vệ trưởng lão một chết một bị thương, thống soái một tinh tộc Phong Kỵ trưởng lão cũng trọng thương không rõ tung tích. Sau đó Thiên Tinh Thành lại bị tấn công bất ngờ kéo chân, viện binh cũng không thể đến chi viện. Nhất thời, tình hình chiến trường Hoàng Tuyển Vệ Uyên cũng bắt đầu thất bại như núi đổ. Mờ mịt có dấu hiệu sắp không trụ nổi, hiện ra thế suy bại. Trong quang âm chi mộ, Tần Minh đang ngồi trên cành cây quỷ hoại và tái, hắn đã tu luyện tròn trăm năm trong đó. Mà thế giới bên ngoài chỉ mới trôi qua một ngày. Cùng với bổn mệnh linh thực Diêm Phụ Tiên Đằng, bùng phát một luồng lực lượng tuế nguyệt mạnh nhất, truyền vào trong cơ thể Tần Minh. Bát môn luân hồi kính trên tay tiểu nhân nguyên thần của hắn, đột nhiên kim quang đại tác. Vô số phù văn song sắc vàng bạc bơi lội giữa không trung. Chỉ thấy trên mặt gương vốn chân nhăn vô cùng, đột nhiên hiện lên một hư ảnh linh thực, gần như giống hệt bổn mệnh linh thực hắc đẳng của Tần Minh. Ngay sau đó, tám quẻ trên mặt sau bắt môn luân hồi kính, ngoài bốn quẻ khảm, ly, chấn, đoái đã sáng lên từ trước, lại có thêm hai quẻ càn khôn sáng lên. Đến đây, trong tám quẻ tổng cộng có sáu phù văn quẻ đã được Tần Minh thắp sáng. Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn là tám quẻ ở mặt sau ban đầu được sắp xếp theo hậu thiên bát quái, nhưng sau khi hắn tu thành bổn mệnh đại thuật lần này, tám quẻ đã chuyển đổi thành sắp xếp theo tiên thiên quái tự. Trong gói vô hình, Tần Minh cũng có thể cảm nhận được, vào khoảnh khắc hắn tu thành bổn mệnh đại thuật này, không chỉ kim quang thần diễm đã thăng cấp, mà kiện cổ bảo này đã âm thầm xảy ra một sự thay đổi lớn nào đó. Khi Tần Minh thu công pháp, bổn mệnh linh thực phía sau trở về tiểu linh cảnh, các dị tượng đều biến mất. Phù Du Thiên coi như đã nhập môn, đạo bổn mệnh đại thuật này của ta, cũng coi như đã sơ bộ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành rồi. Tần Minh mở đôi mắt đen như mực, toàn thân tản ra một luồng khí tức khó tả. Hắn khẽ vuốt ve bắt môn luân hồi kính, sau khi kim quang thần diễm thăng cấp, đối với tu sĩ dưới luyện hư kỳ hậu kỳ, uy năng thần thông giảm thọ đều biến thành một đội 10, ngay cả khi đối mặt với tu sĩ luyện hư hậu kỳ và đại viên mãn, cũng có thể đạt được một đội 5, quả thực đáng sợ đến mức này. Ngoài ra, với sự gia trì của bổn mệnh linh thực hơn 10 vạn năm, trong trường hợp thọ nguyên không đủ, có thể tiêu hao niên luân của bổn mệnh linh thực, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới, uy hiếp đến tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Mặc dù đối với hợp thể đại năng, sử dụng đạo bổn mệnh đại thuật này, vẫn là tỷ lệ thọ nguyên 1:1, nhưng trong trường hợp bất đắc dĩ, cũng coi như có thể liều chết với những hợp thể lão nhân tuổi già sức yếu chờ ta tu luyện bổn mệnh đại thuật đến cảnh giới đại thành, có lẽ có thể đạt được 1:3, hoặc 1:5 cũng không chừng sau khi kim quang thần diễm thăng cấp, uy năng thần thông nghịch thiên lại tăng gọn. Đòn bài tẩy lớn nhất của Tần Minh, có thể chém giết kẻ địch trong nháy mắt, cũng đã có những thay đổi lòng trời lở đất. Sau này đạo bổn mệnh đại thuật này của ta, cứ gọi là vạn cổ giai tận đi. Chương 747 thuần sát luyện hư yêu tướng, 1, chương 747 thuần sát luyện hư yêu tướng, 1, ngay khi Tần Minh tu luyện sơ bộ bản mệnh đại thuật, cả người hắn toát ra một luồng sinh cơ dồi dào, bất diệt. Mỗi bước đi, dưới chân hắn lại có sinh khí xanh tươi trỗi dậy. Bị khí tức này ảnh hưởng, ngay cả những bộ xương trắng trong khô cốt duyên cũng hóa gỗ, mọc ra những mầm xanh mơn mởn. Tiếng kêu gào không ngừng nghỉ cũng đột ngột dừng lại. Tần Minh đã tu luyện bản mệnh đại thuật ở nơi này trong 100 năm, nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua một ngày. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân lại tu thành đại thần thông. Thôn Thiên Thử thấy vậy, đội vàng lăn một vòng đứng dậy, liên tục chắp tay chúc mừng. Nó không khó để nhận ra, bản mệnh đại thuật vạn cổ giai tận này của Tần Minh sẽ là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Thậm chí Thôn Thiên Thử lúc này nhìn về phía Tần Minh, có một khoảnh khắc, dường như đang đối mặt với một tiên nhân thực sự, siêu thoát thế tục, độc lập thế gian, trong lòng tự nhiên có một xung động muốn quỳ lạy. Không thể tin được, không thể tin được. Chủ nhân của ta, sao lại cảm thấy ngày càng thần bí? Cùng lúc đó, lực lượng thời không của Quang Âm Chi Mộ cũng hoàn toàn cạn kiệt. Không gian sương mù xám này bắt đầu rung chuyển, vỡ vụn, sụp đổ. Và bản nguyên một tâm của cây vạn năm quỷ hoài mục bị Tần Minh luyện hóa hấp thu, hóa thành một phần của bất hủy bất diệt tiên thể, bắt đầu đứt từng tấc, đổ sụp xuống. Sắp sập rồi, chủ nhân. Thôn Thiên Thử thấy vậy vội vàng chạy đến bên cạnh Tần Minh. Tần Minh thấy vậy cũng không nán lại nữa, thư ảnh của Thanh Đế Tôn giả sau khi chuyển pháp xong cũng tự nhiên biến mất. Hắn vốn định giao lưu vài câu với vị đại lão của nhân gian giới này, tiếc là lần này cũng đội vàng chia tay. Khoảnh khắc không gian sương mù xám sụp đổ, khu cốt duyên bên ngoài cũng bị ảnh hưởng, không ngừng bắt đầu sụp đổ và rơi xuống. Bên kia, Sâm La vực, Quỷ Khốc Lĩnh. Nơi đây là giao điểm giữa Âm Ti Minh giới và Linh giới Hoàng Tuyển Vệ Uyên, hai giới giao thoa. Một thông đạo không gian hình thế ước, nối liền hai giới khác nhau. Thoạt nhìn, nó giống như một cột sáng lốc xoáy âm u nối liền trời đất, rộng đến vài vạn trượng. Dưới Quỷ Khốc Lĩnh, một cung điện màu đen được xây dựng và xung quanh được bố trí các loại trận pháp để ổn định thông đạo. Lúc này, vô số âm binh quỷ vật của Minh giới đang thông qua thông đạo không gian này, tiến về Hoàng Tuyển Phệ Uyên tham chiến. Và thông đạo không gian đặc biệt bí mật này là do Thức giới Long Vương dùng sức mạnh không gian cường đại của bản thân khai mở tại vết nứt không gian, sau đó được các tu sĩ Minh giới gia cố bằng trận pháp. Toàn bộ Âm Ti Minh giới cũng chỉ duy nhất một nơi này, thậm chí còn xây dựng Ma Cổ Thánh Điện phía trên Linh giới, âm mưu xâm lược Linh giới. Đáng tiếc năm đó bị Thanh Đế Tôn giả lúc bấy giờ mạnh mẽ chấn áp trở lại. Các đại năng nhân tộc trong Linh giới lo lắng Âm Ti Minh giới sẽ trỗi dậy, cũng luôn muốn phá hủy và đóng thông đạo không gian này, nhưng vẫn chưa thành công. Chủ yếu là thông đạo không gian bí mật này ẩn chứa ở phía Âm Ti Minh giới. Nếu muốn phá hủy hoàn toàn nó, thì phải tiến vào Âm Ti Minh giới mới được. Lúc này, một đạo hồng quang màu đen thông qua thông đạo không gian của Quỷ Khốc Lĩnh, trong chốc lát đã rơi xuống một cung điện trong hắc thành. Trong đại điện tối tăm, một lão giả mặt ngựa, khoác hắc bào, tu vi ở cảnh giới luyện hư hậu kỳ đang ngồi. Hắn vừa xem xong chiến báo từ tiền tuyến Hoàng Tuyển Vệ Uyên truyền về, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, giọng nói khàn khàn đánh giá, không ngờ thực lực tu vi của La Sát này lại đạt đến trình độ này, ngay cả lão quái phong tộc Mộc Tinh cũng không phải đối thủ của hắn, còn trọng thương hai tu sĩ luyện hư của nhân tộc. Lời hắn vừa dứt, liền thấy hư không trong đại điện xuất hiện, tự nhiên khuấy động một mảnh gợn sóng, hiện ra một thân ảnh thanh niên yêu dị, chính là yêu tướng La Sát mà hắn vừa nhắc đến. Mã trưởng lão, ngươi lại ngồi yên câu cá, thật là thoải mái a. Hiện giờ cục diện tốt đẹp thế này, quả thực vạn năm có gặp. Bên chủ thành nhân tộc có Ma Cụ La và Sa Đạo Hưu kiềm chế, chỉ là thần thông không gian mà Thức giới Long Vương thi triển đến Thiên Tinh Thành, chỉ còn một ngày cuối cùng sẽ đóng lại. Nhân cơ hội này các hạ còn chưa chuẩn bị gấp rút phái binh, một lần chiếm lấy Hoàng Tuyển Phệ Uyên sao? Mã họ Minh Tu thấy vậy cất ngọc giản trong tay, khuôn mặt giàn mua khô héo nặn ra một nụ cười, đứng dậy đón tiếp nói, ha ha. La Sát huynh đến cũng không nói trước một tiếng, bản tọa đây không phải đang gấp rút xuất binh sao? Ngươi hẳn là rõ, thông đạo thức giới được mở lại này, một lần có thể thông qua binh lực có hạn. Ngược lại là La Sát huynh thủ đoạn sắc bén vô cùng, bản tọa vừa nhận được tin tức tình báo, lại nghe nói ngươi ở trên đó đại chiến thần uy, thật sự là tăng sĩ khí a. La Sát ánh mắt tà dị nhìn đối phương quét hai lần, lập tức cười khẩy một tiếng nói, đừng tưởng bản tọa không rõ, đám lao già Minh giới các ngươi đang tính toán gì? Vừa không muốn ra sức, lại muốn vơ vét lợi ích chiến tranh. Ai? La Sát huynh lời này sai rồi, e rằng ngươi cũng biết, chúng ta phía trên hiện giờ cũng đang hỗn loạn một đoàn, làm sao còn bận tâm chuyện nơi này? Mã họ Minh Tu thở dài bất lực nói, hiện giờ đây đã là cực hạn rồi. La Sát nghe vậy dường như có chút không tin. Tuy nhiên, ngay lúc này, rầm rầm rầm, giữa trời đất đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. dường như có không gian sụp đổ, đại điện tan nát. Hai người trong đại điện lập tức biến sắc, không hẹn mà cùng nhíu mày. Tình hình gì vậy? Là hướng khô cốt nguyên nơi đó chẳng phải xưa nay hoang vu, ít người qua lại sao? Sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy? Mã họ Minh Tu có khả năng cảm nhận thần niệm cực mạnh, lời nói lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng động tĩnh lớn như vậy lại có thể truyền đến vạn dặm xa, rõ ràng không phải chuyện nhỏ. La Sát yêu tướng cũng có vẻ mặt âm trầm bất định, hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. La Sát Minh, khô cốt nguyên bên kia hình như có chuyện, ngươi cùng bản tọa đi xem xét một chút, hay ở đây chờ đợi? Mã họ Minh Tu lập tức hỏi. Nếu đã như vậy, bản tọa sẽ cùng ngươi đi một chuyến. La Sát trong lòng cũng khá tò mò, liền nói. Hai thân ảnh của bọn họ liền biến mất trong điện. Với tu vi thực lực của hai người, khoảng cách vài vạn dặm cũng chỉ mất một lúc là đến. Thần Minh vừa ra khỏi quang âm chi mộ, cũng nhận thấy rằng cùng với sự sụp đổ của không gian sương mù xám, khô cốt nguyên này cũng bắt đầu sụp đổ trên diện rộng, và còn kèm theo một luồng hỗn loạn không gian khổng lồ xuất hiện, trực tiếp khuấy động nguyên khí thiên địa trong phạm vi vạn dặm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và tầm kiểm soát của hắn. Trong chốc lát, vô số xương khô rơi xuống vực sâu vô tận, cũng báo hiệu nơi đây sẽ trở thành bụi trần của lịch sử. Ngay cả đại năng của âm ti minh giới cũng tuyệt đối không thể điều tra ra được chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chương 747 thuấn sát luyện hư yêu tướng 2, chương 747 thuấn sát luyện hư yêu tướng 2, cùng với một luồng dao động không gian kịch liệt truyền đến, Tần Minh lập tức cảm nhận được hai tu sĩ có khí tức tu vi mạnh mẽ đang cấp tốc đuổi theo về phía hắn. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thời không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải Tần Minh có thần niệm sánh ngang với luyện hư hậu kỳ, cũng sẽ không phát hiện ra trước. Rõ ràng là dị biến ở nơi đây đã kinh động đến tồn tại của dị giới. Tần Minh trong lòng rùng mình, không muốn rắc rối thêm, vừa định tế ra phá giới thoa rời khỏi nơi này, trở về linh giới. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy trong cõi u minh, một luồng yêu niệm khổng lồ vô cùng, vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, vững vàng khóa chặt lấy hắn. Yêu tu luyện hư hậu kỳ. Ngay sau đó, hư không gần đó bắt đầu vặn vẹo biến hóa, vô số dây leo hoa bút khổng lồ màu xanh sẫm xuất hiện, hình thành một lĩnh vực quỷ dị, hoàn toàn chặn đứng đường đi của Tần Minh. Thân niệm của Tần Minh hóa thực, tạo thành một bàn tay vô hình vô xuống phía trước, đối chọi một chiêu với luồng yêu niệm đáng sợ kia. Rầm rắc rắc. Trên bầu trời, trong chốc lát, gió lốc cuộn lên, trở nên nhòe mó, vô số tia sét đen chợt lóe. Ồ, lại là tu sĩ nhân tộc. Trên không trung gần đó truyền đến một tiếng kinh ngạc, sau đó hiện ra một thân ảnh thanh niên yêu dị. Chính là La Sát yêu tướng đã phát hiện ra động tĩnh trước một bước và đuổi kịp đến nơi này. Đôi mắt lục bảo tà dị của hắn, ánh mắt lập tức rơi vào người Tần Minh. Khi nhận thấy Tần Minh chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, nhưng lại có thể giao phong thần niệm không hề kém cạnh hắn, không khỏi lộ ra vẻ mặt cực kỳ quái dị. Tần Minh thấy những dây leo màu xanh sẫm xung quanh, giữa các nụ hoa còn phun ra một luồng sương mù ánh sáng, rõ ràng là một loại kịch độc. Tuy nhiên, trên người hắn xuất hiện một lớp nguyên cực thần quang, cách ly hoàn toàn những làn sương độc này, không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho hắn. La Sát yêu tướng thấy Tần Minh đã trở thành cá trong chậu của mình, biết rằng động tĩnh ở khô cốt nguyên chắc chắn là do hắn gây ra. Ngay lập tức, hắn hẹ lưỡi liếm khoe miệng, với tư thế từ trên cao nhìn xuống, cười ta dị nói, không ngờ một nhân tộc luyện hư sơ kỳ nhỏ bé lại có thể lén lút trà trộn vào sâu trong âm ti minh giới. Ngoài thông đạo quỷ khốc lĩnh ra, âm ti minh giới hẳn là không có đường vào khác mới phải, bản tọa muốn xem thử, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào. Ban đầu hắn nhận thấy động tĩnh ở đây không nhỏ, ngay cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ, vẫn giữ vài phần cảnh giác. Nhưng La Sát yêu tướng thấy là tu sĩ nhân tộc luyện hư sơ kỳ, lập tức vẻ mặt thư thái hơn rất nhiều. Dù sao, hắn diệt sát kim giáp tinh vệ luyện hư hậu kỳ, đều không tốn chút sức lực nào, tu sĩ nhân tộc luyện hư sơ kỳ trước mắt này, vậy thì càng không đáng kể. Ồ, thật sao? Các hạ tự tin như vậy có thể nắm chắc Tần Mỗ sao? Tần Minh thấy vậy, nhìn đối phương rõ ràng là một nhân vật cực kỳ quan trọng trong tộc yêu. Đối phương xuất hiện ở âm ti minh giới, không cần nói cũng biết là cùng hắn cấu kết, muốn âm mưu xâm lược nhân tộc linh giới. Hắn nói xong, sâu trong đồng tử lóe lên một tia xanh biếc khó nhận thấy, thần thông âm dương huyền giám quét qua cơ thể đối phương. Yêu tộc luyện hư hậu kỳ còn lại 6000 năm thọ nguyên thật sự đang ở tuổi sung mãn, nhưng mà phần lớn thọ nguyên của yêu tộc quả thực cao hơn nhân tộc một chút. La Sát yêu tướng trước mắt Tần Minh, rõ ràng là một nhân vật lớn trong yêu tộc, cũng được coi là sống khá lâu rồi. Mặc dù bề ngoài trông rất trẻ, nhưng tuổi thọ thực tế đã quá nửa. Tổng thọ nguyên của hắn là 18000 năm. Tần Minh đối mặt với lao quái vật như vậy, lập tức không nói nhiều lời, lật tay, đã có thêm một tấm gương đồng cổ kích thước bằng bàn tay. La Sát yêu tướng đối diện, khi nhìn thấy bát môn luân hồi kính xuất hiện, mỹ mắt giật liên hồi. Trong cõi u minh, trong lòng hắn tự nhiên dâng lên một cảm giác đại họa sắp đến, nhưng hắn lại không thể nói rõ, rốt cuộc là có gì không đúng. Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Minh vận chuyển phù du tiên của vạn cổ thanh đế quyết trực tiếp thúc đẩy bát môn luân hồi kính trong tay, thi triển bản mệnh đại thuật. Chỉ thấy trên mặt gương đồng cổ nhăn bóng, một luồng sáng lóe lên, ngay sau đó trong gương đột nhiên hiện lên một hư ảnh thực vật linh thiêng. Cành lá xoắn vặn kỳ dị, chính là Diêm Phụ Tiên Đằng. Bút. Trong chớp mắt, kim quang thần diễm bùng phát, hóa thành những tia sáng dày đặc, bỏ qua mọi linh quang hộ thể, phát bảo phòng ngự, thuật thay thế mạng, thẳng tắp rơi xuống người đối phương. Kim quang thần diễm quét qua, vạn cổ đều tàn. Cái này chưa kịp để La Sát yêu tướng nói xong, cả người hắn dường như trong vài hơi thở ngắn ngủi đã trải qua 6000 năm thời gian. Sinh cơ thọ nguyên vốn dồi dào trong cơ thể hắn, nhanh chóng khô héo tàn lụi. Lúc này, hắn giống như con phù du trong biển cả, rất nhanh đã trải qua một đời ngắn ngủi. Vẻ mặt kinh hoàng tột độ của hắn đông cứng trên mặt, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt đã khô héo nhăn nheo. Sau đó, hắn tối sầm mắt lại, rơi vào bóng tối vô tận. Đến đây, La Sát yêu tướng lừng lẫy trong yêu tộc, cứ thế chết trong tay Tần Minh. Ngay sau đó, thi thể của hắn suy sụp từ giữa không trung rơi xuống. Tần Minh sau đó vung tay, cuốn lấy thi thể của La Sát, trực tiếp ném vào tiểu linh cảnh, định sau khi trở về sẽ từ từ nghiên cứu. Hắn cũng không ngờ mình vừa tu luyện ra một bản mệnh đại thần thông, tên này đã tự dâng đến cửa rồi. Vừa hay kiểm tra uy lực của bản mệnh đại thuật này, kết quả khiến hắn rất hài lòng. Trong tiểu linh cảnh, cùng với thi thể bị ném vào, Thôn Thiên Thử thấy La Sát yêu tướng luyện hư hậu kỳ, ngay cả dãy rùa cũng không làm được, đã bị chủ nhân của nó dùng cổ kính giết chết trong tích tắc, không khỏi mặt mũi kinh hãi, kêu lên, xì. Truyền thuyết nhìn một cái là nổ tung. Trận đấu này, quả thực chính là thiên ma ngoài hành tinh đánh trùng cỏ thật sự quá biến thái. Tần Minh dùng bản mệnh đại thuật giết chết La Sát yêu tướng, thần thông giảm thọ khiến hắn phải trả giá 1.200 năm tuổi thọ, sấp xỉ một đội năm. Tuy nhiên, so với tuổi thọ hơn 2.3 vạn năm của hắn, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Hơn nữa, về sau còn có thể thông qua việc trồng trọt để khôi phục lại. Hắn nhẹ nhàng tiêu diệt La Sát yêu tướng, đang định để Lam Băng Tiên Tử đưa mình rời khỏi âm ti minh giới. Đột nhiên, thần niệm mạnh mẽ của Tần Minh lại một lần nữa cảm nhận được một tu sĩ mạnh mẽ tỏa ra khí tức luyện hư hậu kỳ, đang cấp tốc chạy về phía này. Chỉ là trên người này tỏa ra một luồng âm minh khí nồng đậm. Bên kia, mã họ tu sĩ của âm ti minh giới không lâu trước đó nghe thấy động tĩnh của Khô Cốc Uyên, liền lập tức đuổi đến. Nhưng thần thông của hắn và La Sát yêu tướng có một khoảng cách nhất định, tốc độ độn quang kém xa đối phương, nên bị đối phương bỏ lại phía sau. Lúc này mã họ Minh Tu đang cấp tốc đuổi theo. Tuy nhiên, khi hắn sắp đến gần Khô Cốc Uyên, sắc mặt hắn biến đổi, lộ ra vẻ cực kỳ quái dị. Bởi vì hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh của La Sát yêu tướng nữa, cả người đối phương dường như bốc hơi khỏi nhân gian trông vô cùng kinh khủng và quái dị. Hắn cực kỳ hiểu rõ thực lực của La Sát yêu tướng, với thành tích đáng tự hào của đối phương, cộng thêm tu vi thực lực, người có thể khiến hắn chết ngay lập tức, ngoài hợp thể đại năng ra, còn có ai? Nhưng mã họ tu sĩ thần niệm quét qua khu vực đó, chỉ thấy một tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi, vẻ ngoài bình thường. Người đó đứng yên tại chỗ, cũng phóng ra một luồng thần niệm luyện hư hậu kỳ không kém gì mình, đang đánh giá mình. Là một lao quái vật đã sống vài ngàn năm, mã họ lao giả trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ngay lập tức không nói hai lời, rút lui bay đi, thậm chí còn hoảng loạn mà bỏ chạy theo hướng ngược lại. Chương 748 chân linh côn bằng, hám thiên va chạm, 1, chương 748 chân linh côn bằng, hám thiên va chạm, 1, Tần Minh trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Hắn cũng vạn vạn lần không ngờ tới. Đối phương đường đường đại tu sĩ luyện hư hậu kỳ, nhìn thấy hắn luyện hư sơ kỳ, lại trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Lão già này, quả nhiên là kẻ tâm tính quả quyết. Tần Minh nhìn lão giả mặt ngựa, ánh mắt đột nhiên có rút. Đối phương đã phát hiện sự tồn tại của hắn, vậy hắn tuyệt đối không thể bỏ qua người này. Thế là, hắn vươn tay vẫy một cái, triệu Lam Băng Tiên Tử ra. Zip. Lam Băng Tiên Tử vừa xuất hiện, trực tiếp hóa thành một con băng tinh minh tức thần tuấn dị thường. Ngay sau đó, nàng mở rộng đôi cánh khổng lồ xé rách không gian, mang theo Tần Minh đuổi theo. Dưới sự gia trì của Thiên Phú huyết mạch chân linh của băng tinh minh tước, chỉ chưa đầy nửa nén hương, đã đuổi kịp lão giả mặt ngựa đang điên cuồng bỏ chạy. Tu sĩ họ Mã đang thi triển đại thần thông để chạy trốn, mắt thấy sắp trốn về Quỷ Khốc Lĩnh. Đồng thấy hư không cách hắn không xa, đột nhiên xé rách một khe hở đen kịt. Từ đó hiện ra thân ảnh của Tần Minh, dưới chân là một con băng tinh minh tức toàn thân tản ra lực lượng pháp tắc không gian. Minh tu sĩ họ Mã thân là đại tu sĩ luyện hư hậu kỳ, tự nhiên cũng nhìn ra sự bất phàm của con băng tinh minh tức này. Nếu không, đối phương cũng không thể với tu vi cảnh giới ngũ giai hậu kỳ mà trực tiếp đuổi kịp mình. Chắc chắn là một loại thiên phú huyết mạch đặc biệt có tốc độ độn cực nhanh. Tuy nhiên, điều khiến hắn càng thêm kinh hãi còn ở phía sau. Lão giả họ Mã vừa lấy ra mấy món linh bảo phòng ngự, đang định ứng phó biến cố sắp tới. Lại thấy Tần Minh đối diện đã lấy ra một chiếc gương đồng cổ kính, tản ra một luồng khí tức huyền ảo khó hiểu. Khoảnh khắc tiếp theo, Minh tu sĩ họ Mã trợn tròn mắt, hồn đã bay lên trời, không thể tin được chỉ vào Tần Minh, "Đây không phải là chí tôn minh khí thất lạc của chuyển luân điện sao? Sao lại ở trong tay ngươi?" Cái này nhưng lời hắn còn chưa nói xong, sâu trong đồng tử của Tần Minh, một tia sáng xanh lại vụt qua, lướt qua người Minh tu sĩ họ Mã. Minh tu sĩ họ Mã lập tức cảm thấy một bí mật nào đó của mình đã bị đối phương nhìn thấu tận đáy, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Lại nghe nhân tộc tu sĩ đứng trên băng tinh minh tức đối diện, dùng một giọng điệu nhàn nhạt nói với hắn, còn lại 3000 năm thọ nguyên, thậm chí còn ngắn hơn thọ mệnh của tên yêu tu kia. Xem ra ngươi cũng là một luyện hư hậu kỳ giả mua rồi. Đã vậy, các hạ hãy cùng xuống dưới làm bạn với tên yêu tu kia đi. Ngay sau đó, không đợi Minh tu sĩ họ Mã có bất kỳ phản ứng nào, trên bát môn luân hồi kính phản chiếu một hư ảnh linh thực. Bất chợt, một vùng kim quang thần diễm rộng lớn, lập tức hóa thành vô số tia sáng dày đặc, không ngừng phóng đại trong đồng tử của hắn, sau đó thẳng tắp rơi xuống người hắn. Mà những thủ đoạn phòng hộ đó, trước kim quang thần diễm căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Trong chốc lát, toàn thân Minh tu sĩ họ Mã nhanh chóng khô héo, tóc bạc phơ, giang rụng. Thọ nguyên vốn tràn đầy sức sống, trong chốc lát đã cạn kiệt. Trong nháy mắt hóa thành một thi thể, từ trên không trung rễu rã rơi xuống. Một niệm cô binh, vạn cổ đều tàn. Đến đây, Tần Minh lại một lần nữa đầy máu chém giết một Minh tu sĩ luyện hư hậu kỳ, thi triển bản mệnh đại thuật lại tiêu hao của hắn 600 năm thọ nguyên. Nhưng cũng không lỗ. Tần Minh tiện tay cuốn thi thể của tu sĩ họ Mã, ném vào tiểu linh cảnh, lại có thể dùng làm phân bón để trồng trọt. Sau khi làm xong tất cả những điều này, xác định xung quanh không còn cường giả nào nữa, hắn cất bắt môn luân hồi kính đi. Tần Minh lúc này mới không nhịn được, khá đau lòng tự lẩm bẩm, để tiêu diệt hai người này, ta đã mất đi 1800 năm thọ mệnh. Ta đã giết hai kẻ chủ mưu cấp thống soái dị tộc này, những dị tộc này chắc chắn sẽ không có thủ lĩnh, phía sau hẳn là đại loạn rồi chứ. Ta đã đổ máu vì nhân tộc đã có cống hiến không thể xóa nhòa nhưng lại không thể lưu danh sử sách, nếu không với tu vi và thủ đoạn của hai người này, nhân tộc không phái đại năng hợp thể kỳ, căn bản không thể tiêu diệt được họ. Trong tiểu linh cảnh, Thí Thiên Thử thấy Tần Minh dùng đại thần thông lịch thiên tuyệt luân, liên tiếp song sát hai cường giả luyện hư hậu kỳ, nó kích động nắm chặt cánh tay Tiểu Ngân Hồ ra sức lay động. Tiểu Ngân Hồ, Điền Linh Nhi, các ngươi có thấy không? Thật sự quá mạnh rồi. Trong khoảnh khắc, luyện hư hậu kỳ hóa thành cho bụi, lại một lần nữa cứu rỗi nhân tộc. Vĩ đại không cần nói nhiều. Sau khi Tần Minh giải quyết xong hai người này, thần niệm của hắn lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Hắn nhíu mày, lập tức phát hiện Quỷ Khốc Lĩnh không xa và cái khe nước không gian khổng lồ đó. Một lát sau, hắn không đội rời khỏi âm ti minh giới mà bay đến gần Quỷ Khốc Lĩnh. Lúc này, đại quân âm binh dày đặc vẫn đang thông qua thông đạo không gian của Quỷ Khốc Lĩnh, không ngừng chuyển tống binh lực về linh giới. Ánh mắt sâu thẳm của Tần Minh u nhìn về phía thông đạo không gian hình thế ước, trong lòng suy tư, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Đã bị Tần Mỗ gặp phải, vậy thông đạo này đáng lẽ phải bị hủy diệt, nghĩ đến đây. Tần Minh liên lạc với Tiểu Thanh trong tiểu linh cảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, chân linh côn bằng lớn bằng con ngẽ từ tiểu linh cảnh đi ra, đây cũng là lần đầu tiên nó đến thế giới bên ngoài. Mặc dù nơi đây âm u, quỷ khí tràn ngập, nhưng nó vẫn tràn đầy sự phấn khích, không ngừng lắc đầu, cọ sát Tần Minh. Thí Thiên Thử thấy Tiểu Thanh được triệu hồi ra, lập tức cầm cây nĩa thép đen, ngẩng cao đầu, tinh thần tràn đầy đi ra. Nó vội vàng chủ động xin xung phong, "Chủ nhân, có chuyện gì vậy?" "Có chuyện gì cứ việc sai bảo ta, Tiểu Thanh nó còn nhỏ, sợ nó làm lỡ đại sự của người." Tần Minh vừa thấy Thí Thiên Thử con nông, liền biết tên này đang nghĩ gì. Thực ra nó chỉ sợ Tiểu Thanh cướp mất hào quang và địa vị trong gia đình của nó. Do đó, lúc này nó cũng làm ra vẻ hăm hở muốn thử sức. Tuy nhiên, tiếp theo, chỉ thấy Tần Minh chỉ vào ngọn núi chính cao mấy vạn trượng ở không xa nói, "Vậy được, ngươi đi đâm sập thông đạo không gian Quỷ Khốc Lĩnh cho bản tọa đi Thí Thiên Thử." Tần Minh thấy Thí Thiên Thử lập tức cụ rũ, liền nói, "Ngươi không được thì tránh ra một chút, để Tiểu Thanh lên. Hôm nay sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh của Tiểu Thanh, cái gọi là lực lượng sụp đổ tinh cầu." Nhận được mệnh lệnh của Tần Minh, Tiểu Thanh lập tức phấn khích gầm lên một tiếng. Thân hình khổng lồ của thập đại chân linh vương thời thái cổ đột nhiên bành trướng trong không trung thành kích thước 6000 trượng. Những năm qua, nó đã ăn không ít thiên tài địa bảo ở chỗ Tần Minh, đó cũng không phải là ăn không. Chương 748 chân linh quân bằng, hám thiên va chạm 2, chương 748 chân linh quân bằng, hám thiên va chạm 2, hiện giờ không chỉ thực lực cảnh giới sắp đột phá lục giai, mà thân thể vật lý cũng đã trưởng thành đến 6000 trượng, gấp hơn một lần so với khi vừa mới sinh ra. Trong hình thái cá voi khổng lồ, xung quanh thân hình màu xanh sao của chân linh vương thượng cổ này, quấn quanh những đám mây tinh vân khổng lồ. Áp lực huyết mạch chân linh khổng lồ đột nhiên giáng xuống phía trên Quỷ Khốc Lĩnh. Trong chớp mắt, bóng tối khổng lồ bao trùm bầu trời, huyết nguyệt đảm đạm mất sắc. Biến cố bất ngờ xảy ra, khiến những quỷ vật và âm binh của âm ti minh giới bên dưới đều ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến bọn chúng đến nay vẫn khó quên và phát ra sự run rẩy từ tận linh hồn. Chỉ thấy một con chân linh côn bằng có thân hình che trời lấp đất, hóa thành hình thái cá voi khổng lồ, như một con thái cổ hồng hoàng cự thú đang bơi lội trong hư không. Trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của bọn chúng, nó lại đâm thẳng vào Quỷ Khốc Lĩnh. Ầm ầm ầm, trên bầu trời vô số tia sét đen lóe lên, phát ra ánh sáng chói lọi như sao chết. Dưới cú va chạm kinh hoàng của chân linh côn bằng, bùng nổ sức mạnh hùng hoàng, ngọn núi Quỷ Khốc Lĩnh cao mấy vạn trượng lập tức sụp đổ, vô số âm binh quỷ vật đều hóa thành cho bụi. Chỉ có số ít tu vi cảnh giới cao mới thoát được, tất cả đều khóc cha gọi mẹ bỏ chạy tán loạn. Thí Thiên Thử trừng lớn mắt, thấy sức mạnh thân thể khủng khiếp như vậy, quả thực đã là mới nhận thức của nó về Tiểu Thanh. Đây còn là con ngẽ con suốt ngày chạy theo đuôi nó sao? Không hay rồi. Trận pháp truyền tống và thông đạo không gian đã bị chấn động mở ra. Trời ơi, con quái vật hoang cổ đáng sợ như vậy, rốt cuộc là từ đâu chui ra? Đại sự không ổn, mau thông báo cho Mã trưởng lão. Xảy ra chuyện rồi. Bản mệnh hồn bài của Mã trưởng lão đã nứt ra dưới cú va chạm của chân linh côn bằng, đất rung núi chuyển, toàn bộ Quỷ Khốc Lĩnh từ giữa bị đứt thành hai đoạn, hóa thành vô số khói bụi rơi xuống. Mà thông đạo xích giới kia dường như được gia cố hơi vững chắc, mặc dù thân hình khổng lồ của Tiểu Thanh va chạm đã làm gián đoạn việc truyền tống âm binh, nhưng vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Tần Minh biết động tĩnh ở đây lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những nhân vật lớn trong âm ti minh giới. Thế là muốn nhanh chóng hoàn thành phi vụ này, sau đó mau chóng rời khỏi nơi đây mới là thượng sách. Nghĩ đến đây, Tần Minh lập tức thi triển ra tầng thứ 7 của yêu ma chân lực quyết côn bằng biến. Nếu một côn lực không đủ, thì hai côn lực. Cùng với việc ma anh nguyên thần kết ra một thủ ấn kỳ lạ, toàn thân hắn được khí huyết bao phủ, trong nháy mắt hóa thành một con chân linh côn bằng to bằng Tiểu Thanh. Lập tức toàn lực tấn công. Thân hình khổng lồ vượt qua khoảng cách vô biên, xung quanh cuộn trào sức mạnh kinh khủng, đâm thẳng vào thông đạo không gian hình thế đó. Ầm ầm ầm. Dưới sự va chạm liên tiếp của hai con cự côn, một trước một sau, thông đạo xoáy nước màu xám đó lập tức sụp đổ. Một luồng sóng xung kích kinh khủng lan tỏa ra xung quanh. Gió lốc cuốn lên, thậm chí quét sạch tòa hắc thành dưới chân núi trong chốc lát, biến thành một đống đổ nát bụi bặm. A a a a. Vô số âm binh quỷ vật trong khoảnh khắc bị bạch quang vô tình nhấn chìm. Một vòng bạch quang từ nhỏ biến lớn, không ngừng lan tỏa từ chỗ va chạm ra bên ngoài, đi đến đâu đều bị tia sáng phá nát, hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, không gian trong phạm vi ngàn dặm bắt đầu sụp đổ, hủy diệt hóa thành hư vô. Vừa rồi hai con côn va chạm, mấy con quỷ la sát luyện hư kỳ đều bị đánh chết. Tần Minh thấy đại công cáo thành, nhanh tay nhanh mắt cuốn lấy mấy cái xác quỷ la sát đó, ném vào tiểu linh cảnh. Giết người xong, phá hủy thông đạo không gian. Hắn triệu Tiểu Thanh vào tiểu linh cảnh, lại một tay túm lấy Thí Thiên Thử vẫn còn ngây người tại chỗ, cũng ném vào. Sau đó, Tần Minh trực tiếp tế ra phá giới thoa, hóa thành một đạo ngân quang trong chớp mắt biến mất trong âm ti minh giới. Chân hắn vừa rời đi, đã có mấy đạo thần niệm cực kỳ đáng sợ, vượt qua khoảng cách cực kỳ xa, thậm chí vượt qua vực giới chiếu rọi vào nơi đây. Mà Tần Minh đã sớm chạy trốn mất dạng, không thấy bóng dáng. Một bên khác, linh giới Huyền Thiên vực, Hoàng Tuyển Vệ Uyên. Ngay khi Tần Minh hủy diệt thông đạo không gian hai giới, vô số âm binh quỷ tướng bắt đầu kinh hãi thất sắc. Bởi vì bọn chúng không thể quay trở lại âm ti minh giới nữa, không chỉ vậy, nguồn viện trợ tiếp tế không ngừng từ phía sau cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Trong liên quân yêu tộc càng thêm hỗn loạn. Cái này sao có thể? Hồn địa của Đồ La yêu tướng đã vỡ nát, đại diện cho thống soái đại nhân đã ngã xuống không thể nào. Ngay cả khi đại năng hợp thể kỳ của nhân tộc đích thân ra tay, cũng không chắc đã giữ được Đồ La đại nhân hoàn toàn, sao hắn lại ngã xuống? Báo. Bên âm ti minh giới truyền đến tin cấp báo, nói là thông đạo xích giới đã bị hủy, ngay cả mã trưởng lão và mấy vị quỷ la sát của bọn họ đều đã tử trận. Âm binh em tướng chết vô số kể cái gì? Bên âm ti minh giới rốt cuộc là đã xảy ra biến cố gì lớn? Trong doanh trướng yêu tộc, mấy vị yêu tu luyện hư còn lại đang chỉ huy tác chiến, sau khi liên tiếp nghe được tin dữ, tất cả đều mặt mũi tái mét, từng người như bị sét đánh, tê liệt ngồi trên ghế. Hỏng rồi. Ma Cụ La và Sa Đạo Hữu đi quấy nhiều thiên tinh thành, bọn họ làm sao bây giờ? Không kịp nữa rồi, chúng ta thông báo cho bọn họ một tiếng, chuẩn bị rút quân đi rất nhanh, trong Hoàng Tuyển Vệ Uyên, cùng với cái chết của hai thống soái lớn của yêu tộc và âm ti minh giới. Liên quân dị tộc nhanh chóng thua tan tác, đại quân yêu tộc thậm chí còn rút lui trong đêm. Còn về phía liên minh nhân tộc, mấy vị trưởng lão luyện hư đang ngồi trong doanh trướng bàn bạc chiến cuộc, nghe được chiến báo từ tiền tuyến, tất cả đều ngây người. Cái gì? Thông đạo không gian giao thoa hai giới đã bị người ta hủy diệt. Đồ La yêu tướng bị người ta tiêu diệt. Trung niên mắt xanh của Vũ Linh tộc lộ ra vẻ không thể tin được. Từng tin thắng trận liên tiếp truyền đến, làm chấn động đầu óc của những lao quái vật này. Ngay cả trưởng lão phong kỵ của một tinh tộc, người đang bị trọng thương và đang chữa trị trong doanh trướng, cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng xúc động. Hắn đã từng đích thân giao thủ với Đồ La yêu tướng đó, cực kỳ hiểu rõ thực lực thần thông của người này đáng sợ đến mức nào. E rằng trong số các luyện hư của linh giới, cũng có thể xếp vào hàng đầu. Lại có người có thể tiêu diệt được người này sao? Hơn nữa còn tiêu diệt cả vị thống lĩnh của âm ti minh giới. Trưởng lão Phong Kỵ tính toán một chút, tất cả các luyện hư hậu kỳ có mặt, e rằng cũng không chắc đã hạ gục được. Rốt cuộc là ai đã làm? Tuy nhiên, tình thế đột nhiên biến đổi, đối với mấy tộc đồng minh nhân tộc mà nói, đây là một cơ hội trời ban. Ngay sau đó, mấy lao quái vật trong doanh trướng cũng không màng đến thương tích của mình. Tục ngữ nói thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, liên quân bắt đầu thổi lên tiếng kèn phản công. Chiến trường ngoại vi thiên tinh thành, thông đạo xuyên vực mà xích giới Long Vương đã mở ra, chỉ còn một ngày nữa là đóng lại. Ma tướng Ma Cụ La cùng với Sa lão quỷ của âm ti minh giới, không tiếc dùng đến thủ đoạn tự bạo, không chỉ cầm chân chủ thành nhân tộc chi viện tiền tuyến, mà còn khiến phe nhân tộc tổn thất không nhỏ. Ngay cả bức tường sinh mệnh cao mấy vạn trượng cũng bị nổ tung hơn 10 cái lỗ hổng đáng sợ. Hai bên tử thương càng không kể xiết. Trong một không gian phong bế ngoài vực, xích giới Long Vương kéo đại năng hợp thể nhân tộc thần ấn tiền sư vào đó, đang dây dưa với hắn. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, xích giới Long Vương ngay lập tức cảm nhận được thông đạo không gian bị hủy hoại, trên đầu rồng màu xám trắng của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Ngay sau đó, hắn vừa kinh vừa giận gầm lên, mấy tên phế vật đó đang làm gì? Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được, lại để người khác hủy hoại thông đạo không gian mà bản vương đã khó khăn lắm mới mở lại được. Hắn trước tiên nhìn về phía thần tăng đối diện, trong mắt lộ ra một tia xảo quyệt, phá không rời đi. Sau đó không quên buông lại một câu nói tàn nhẫn, "Hừ, lão trọc, hôm nay coi như ngươi lợi hại. Lần sau đợi bản vương đột phá đến cảnh giới thất giai, sẽ đến tìm ngươi tính sổ món nợ này. Khi đó bản vương nhất định sẽ đổ sát thiên tinh thành, để chút nỗi hận trong lòng." Chương 749 kết thúc cùng thu hoạch, 1, chương 749 kết thúc cùng thu hoạch, 1, Ma Cụ La, thủ lĩnh ma tộc và Sa lão quỷ của âm ti minh giới, hai người đang liên thủ đại chiến với Tử Thần Thần Quân khoác tử kim thành giáp. Ma Cụ La và Tử Thần Thần Quân, hai người cũng coi như là đối thủ cũ ở Thiên Tích Sơn Mạch, lần này liên tục các chiến mấy ngày, Tử Thần Thần Quân một mình địch hai, vậy mà cũng không hề rơi vào thế hạ phong, gần như là ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, ngay lúc cuộc chiến đang diễn ra hào hứng, Ma Cụ La dường như nhận được tin tức từ tiền tuyến, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Làm sao có thể? Tô La tên kia vậy mà lại chết rồi? Hắn đỡ một chiêu pháp thuật thần thông của Tử Thần Thần Quân, rồi nhìn Sa lão quái cách đó không xa một cái. Sa lão quái sau khi nhận được truyền tin, cũng kinh ngạc không thôi, điều này có nghĩa là đường lui của bọn họ hoàn toàn bị cắt đứt, không còn khả năng quay về âm ti minh giới nữa. Dù cho hai người có tâm cơ sâu sắc đến mấy, lúc này nhận được kết quả như vậy, nhất thời cũng không thể tiêu hóa nổi. Cả hai đều lộ ra phản ứng vừa kinh vừa nộ. Đặc biệt là Sa lão quái đã sớm mất kiểm soát, dường như đã dự đoán được kết cục của mình sau này. Tử Thần Thần Quân nheo mắt lại, tự nhiên nhận ra sự bất thường của hai người. Cao thủ đối quyết thường chỉ cần lộ ra một chút sơ hở là có thể phân định thắng bại. Hắn nhân lúc hai người thất thần, thi triển một chiêu đại thần thông. Chỉ thấy ấn ký hình kiếm trên mi tâm hắn sáng lên, hóa thành một thanh tiểu kiếm màu tím dài khoảng một tấc bay ra, tỏa ra một luồng tinh thần chi lực. Trong nháy mắt phân hóa ra vô số vết kiếm xoắn vặn trôi nổi, những luồng kiếm quang dày đặc này, từng luồng một như sống lại, di chuyển tấn công về phía hai người đối diện. Phụt, phụt. Dưới đại thần thông này của Tử Thần Thần Quân, kèm theo vết kiếm xoắn vặn xuyên qua cơ thể, linh quang hộ thể màu xám đen quanh Sa lão quái ứng tiếng vỡ vụn. Một cánh tay của hắn vậy mà bị kiếm tơ xoắn vặn trực tiếp chém đứt, tách rời khỏi cơ thể. Sa lão quái suýt chút nữa bị một kiếm chém chết ngay tại chỗ, lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, sau đó quanh người hắn bốc lên một làn xương quỷ vô cùng nồng đậm, hóa thành vô số khói đen trốn thoát về bốn phương tám hướng. Mà ma cụ la ở một bên thấy vậy, khuôn mặt lạnh lùng biến đổi mấy lần, lập tức cũng ném lại một câu, liền rút lui. Hừ, chuyện thiên tinh thành lần này cứ coi như là bản tọa đòi lại một chút lợi tức. Tử thần thần quân, chúng ta còn gặp lại. Ma cụ la nói xong, lập tức phát ra lệnh rút lui cho bộ hạ, sau đó hóa thành một đạo ma quang biến mất. Tử thần thần quân điểm kiếm chỉ, kiếm tơ tinh thần khắp trời liền toàn bộ hội tụ thành một thanh tiểu kiếm, bay trở về mi tâm hắn, một lần nữa hóa thành ấn ký vết kiếm ảm đạm. Hắn nhìn về phía hai người bỏ chạy, không khỏi lộ ra vẻ khó tin. Ngay cả hắn, vị tử kim thánh giáp đại thống lĩnh này, nắm giữ quyền hành thiên tinh thành, nhất thời cũng không hiểu rõ vì sao hai người kia lại hoảng loạn đến vậy. Tuy nhiên giây lát sau, một đạo phù truyền tin màu vàng hóa thành lưu quang trong nháy mắt bay đến trước mặt hắn. Tử thần thần quân vươn tay chụp lấy, liền nắm chặt trong tay, lúc đó thần niệm lướt qua. Một lát sau, trên mặt hắn trước tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hiếm thấy nở nụ cười, ha ha ha. Ta nói sao hai lão già này lại thất thố như vậy, hóa ra là hậu phương lớn của chúng bị người ta hốt trọn ổ. Không biết là ai, lại có thể làm được đến mức này. Tử thần thần quân tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều, những đám mây u ám vốn đang lo lắng cho tiền tuyến đều tan biến. Như vậy, đại cục đã định. Kênh ăn mòn giới bị hủy, âm thi minh giới từ nay về sau không còn khả năng xâm lược linh giới nữa. Chuyện này cuối cùng cũng phải kết thúc. Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi đây, đi đến Thiên Tinh Thành để thống lĩnh đại cục. Trong hư không gần đó, đột nhiên xuất hiện một vùng Phật quang lấp lánh, trong đó có tiếng phạn âm truyền đến. Ngay sau đó, những Phật quang khiến lòng người tĩnh lặng này, từ từ ngưng tụ thành một vị đại đức cao tăng khoác cà sa trắng, trên người hiện lộ rõ tu vi hợp thể sơ kỳ. Chính là thần ấn tiền sư đã chiến đấu với thực giới Long Vương trước đó, cũng là một trong hai vị đại năng hợp thể kỳ của nhân tộc chấn giữ Thiên Tinh Thành. Tử thần thần quân thấy người này giáng lâm, lập tức cúi người hành lễ nói, gặp thần ấn tiền bối. Ha ha, đại thống lĩnh không cần đa lễ, lão nạp ngược lại phải nhìn ngươi với con mắt khác rồi, không hổ là đệ tử đắc ý của tinh cung, vậy mà đã bố trí trước ở âm ti minh giới thần ấn tiền sư một bộ dạng từ bi, với đôi lông mày dài. Lời nói của hắn tiết lộ sự tán thưởng đối với tử thần thần quân. Tử thần thần quân nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hỏi ngược lại, chẳng lẽ chuyện thông đạo không gian âm ti minh giới bị hủy, không phải là do thượng tầng bố trí sao? A, chẳng lẽ không phải là do đại thống lĩnh ngươi âm thầm mưu tính sao? Thần ấn tiền sư cũng sững sờ. Vậy chuyện này rốt cuộc là ai làm? Lại giải quyết được cái ẩn họa lớn là Hoàng Tuyển Vệ Uyên trong nháy mắt, hai người nhìn nhau. Mà ở một bên khác, Tân Minh điều khiển phá giới thoa, vượt qua tinh không rộng lớn vô bờ, trở về tiểu quy phong của mình. Hắn để thí tiên tử điều khiển phi toa, còn mình thì quay về tiểu lĩnh cảnh, bắt đầu xử lý mấy bộ thi hải và túi chứa vật kia. Tiểu Thanh hôm nay lập đại công, đâm đổ quỷ khốc linh và thông đạo thực giới, Tân Minh đã thưởng cho nó rất nhiều đồ tốt, nó liền thỏa mãn hóa thành kích thước như con bê nhỏ, không biết chạy đi chơi ở đâu. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, bộ thi hài yêu tộc hư thần hậu kỳ kia, sau khi chết hoàn toàn đã lộ ra bản thể, chính là một cây yêu thực dây leo màu xanh. Tân Minh cũng không ngờ, một cây yêu thực lại có thể phát triển đến mức đáng sợ như vậy. Nếu không phải hắn tu thành bản mệnh đại thuật, hư thần kỳ vô địch, đặt vào trước đây, gặp phải yêu tu này cũng chỉ có thể chạy trốn. Tân Minh vừa mới từ thi thể của nó đào ra một viên yêu đan lục giai hậu kỳ màu xanh và tìm được một túi chứa vật. Sau đó, hắn đang chuẩn bị thi triển tinh cấp thuật lên thi thể, thu thập hồn châu để cho bản mệnh linh thực ăn. Giây lát sau, nhưng Tần Minh còn chưa động thủ, bản mệnh linh thực diêm phủ tiên đằng của hắn, những sợi dây leo đen kịt như xúc tu, cuộn lấy thi thể yêu tu trên mặt đất, gai độc trên dây đen trực tiếp đâm vào, trong nháy mắt nuốt chửng yêu thực. Cảnh tượng này cũng có chút khiến Tần Minh không ngờ tới. Thứ mà bản mệnh linh thực hứng thú, bình thường quả thực không nhiều. Diêm phủ tiên đằng sau khi nuốt chửng thi hải yêu thực này, dường như nhận được lợi ích rất lớn, lập tức lại lặng lẽ phát triển. Tần Minh lập tức lại thi triển kinh cực thuật lên thi hải của Mã Tính Minh Tu và mấy con quỷ la sát, lại thu hoạch được mấy viên hồn châu cấp hư thần. Hắn trực tiếp đem những hồn châu này toàn bộ cho Diêm phủ tiên đằng ăn, hắc đằng dường như không hứng thú với những thi thể của âm ti minh giới này. Tần Minh liền chôn tất cả dưới phạn ma thánh thụ để cung cấp phân bón cho nó. Phạn ma thánh thụ âm khí âm u, sau khi có được những thi hải đầy sát khí này, dễ gây đâm sâu vào, cũng bắt đầu điên cuồng tiến cấp phát triển. Mà bản mệnh linh thực âm dương Diêm phủ tiên đằng của Tần Minh, sau khi hấp thu hồn châu, cũng đã xảy ra biến hóa. Dây leo đen kịt trở nên bóng loáng hơn hẳn. Không chỉ vậy, những linh hoa vốn kết trên cành cây cũng đã kết ra linh quả màu vàng bạc. Trong tầm nhìn của Tần Minh, mấy dòng từ khóa vàng nóng kia cũng theo đó thay đổi, tên Diêm phủ tiên đẳng từ khóa hư thần pháp lực ít 5, độ trưởng thành 91, tên Diêm phủ tiên đẳng từ khóa quang âm tự tiễn ít 5, độ trưởng thành 91, tên Diêm phủ tiên đẳng từ khóa hư thần hồn lực ít 5, độ trưởng thành 92, nuốt trưởng thi hải yêu tu hư thần hậu kỳ, trực tiếp rút ngắn chu kỳ trưởng thành một đoạn lớn. Không lâu sau, Tần Minh có thể thu hoạch linh quả và từ khóa trên đó. Ngoài ra, Tần Minh trong túi trữ vật của những người này cũng thu hoạch được không ít thiên tài địa bảo. Quan trọng nhất vẫn là tài nguyên tu luyện cấp hư thần tiên ngọc. Chương 749 kết thúc cùng thu hoạch 2, chương 749 kết thúc cùng thu hoạch 2, chỉ riêng trên người yêu tu kia đã tìm ra gần 1800 khối. Có thể thấy, thân phận địa vị của người này cao đến mức nào. Tân Minh cũng thông qua một số vật phẩm trong túi trữ vật của người này, biết được thân phận của đối phương, người này tên là Đồ La yêu tướng vậy mà còn là thủ lĩnh dẫn dắt đại quân yêu tộc lần này. Giữa ba quân, trực tiếp lấy thủ cấp địch tướng, thì ra ta mới là người có công lao lớn nhất. Nếu mang thủ cấp của người này đi thiên tinh thành không biết có thể đổi được công văn lớn đến mức nào. Ước chừng đủ để tử thần thần quân nhường vị trí rồi. Nhưng Tần Minh tự nhiên sẽ không làm vậy, như vậy, thân phận giả của hắn sẽ bị bại lộ. Trên người hắn có đủ loại thiên tài địa bảo, quả thực đã làm mới nhận thức của Tần Minh, không uổng phí hắn tiêu hao 1200 năm tuổi thọ để chém chết tên này. Không lâu không lâu, quả thực là một con cừu béo bở. Trên người Mã Tính Minh tu kia cũng có không ít đồ tốt, dù sao người này cũng là đại tu sĩ hư thần hậu kỳ, tích lũy thân gia vào năm, giờ đây tất cả đều làm lợi cho Tần Minh. Hắn kiểm kê xong những thu hoạch trong túi chứa vật này, cất những thứ mình có thể dùng được. Những thứ khác, đến lúc đó có thể đem bán, hoặc trao đổi lấy tài nguyên cần dùng sau này, hoặc là thưởng cho thuộc hạ của mình. Nhưng chuyến đi này thu hoạch lớn nhất của Tần Minh vẫn là có được truyền thừa công pháp Thanh Đế. Vạn cổ Thanh Đế quyết có thể giúp hắn tu hành một mạch đến đại thừa kỳ, sau này không cần lo lắng về công pháp tiếp theo nữa. Và còn tu thành vạn cổ giai tận đạo bản mệnh đại thuật này, có thể nói là lá bài tẩy lớn nhất. Sau một thời gian ngắn xuyên không phi hành, Tần Minh Minh trở về hang ổ của mình, trên tiểu quy phong. Cùng với sự xuất hiện của một vòng xoáy hư không trên đỉnh núi chính, một phi toa màu bạc lớn hơn 10 trượng đột nhiên hiện ra. Tần Minh đáp xuống trước cửa động phủ, vươn tay vẫy một cái liền thu phá giới thoa bảo. Thần niệm của hắn bao trùm linh địa tiểu quy phong, phát hiện không có gì bất thường. Không chỉ vậy, ngay cả đội quân tinh vệ vốn đóng ở Nam vực Hoa Nguyên, tất cả đều đã rút đi. Hơn nữa Bách Lý Hối và Mạc Lăng Vi lúc này không có trong linh địa, chắc là đi làm việc rồi. Tần Minh lập tức để thí thiên thử gọi từ gia tộc trưởng Từ Huyên lên. Thí thiên thử nghe lệnh liền đi. Sau một nén hương, Từ Huyên liền vội vàng chạy lên, hướng về Tần Minh hành đại lễ bái, vãn bối Từ Huyên bái kiến lễ tiền bối. "Ừm, không cần đa lễ." Tần Minh xua tay, ra hiệu cho hắn đứng dậy, sau đó hỏi, "Mấy ngày nay bản tọa không có ở trên phong, có xảy ra chuyện gì không? Bách Lý Hối bọn họ đi đâu rồi?" Từ Huyên vội vàng cung kính đáp, "Nghe nói hôm nay chiến sự bên Thiên Tinh thành đột nhiên chuyển biến, có biến hóa lớn. Bách Lý tiền bối và Mạc tiền bối đã đi dò la tin tức. Còn về linh địa tiểu quy phong thì mọi thứ đều bình thường, kể từ lần trước lệ tiền bối ngài đánh lui ma tộc thì không còn ai đến quấy nhiều nữa." Tần Minh nghe vậy khẽ gật đầu, hắn nghĩ cũng phải như vậy, liền vẫy tay cho Từ Huyên lui xuống. "Ừm, ngươi lui xuống đi." Thời gian lại trôi qua nửa ngày. Bách Lý Hối và Mạc Lăng Vi đi Thiên Tinh thành dò la tin tức đã trở về. Hai người bọn họ thấy Tần Minh bình an vô sự trở về, cũng vô cùng mừng rỡ. Tiếp theo, liền chi tiết kể lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày hắn không có mặt và những tin tức vừa dò la được, tất cả đều kể lại cho hắn. Tần Minh biết được ma tộc và liên quân dị tộc đại bại bỏ chạy. Nhưng do ma tộc và âm ti minh giới dùng thủ đoạn không từ thủ đoạn, dùng cách tự bạo, cho dù giành được thắng lợi cuối cùng, cũng phải trả giá cực kỳ thảm khốc. Hơn nữa, hắn còn biết được ngay cả các cao tầng cũng có mấy vị đã tử trận trong cuộc chiến này. Trong đó bao gồm cả Càn Nguyên Tử, người quen cũ của Chấp Thiên Điện. Không ngờ, vị hư thần hậu kỳ nhân tộc chính khí này, lại cũng không thể vượt qua kiếp nạn này. Có thể thấy sự tàn khốc của chiến tranh giữa các dị tộc. Ngay cả hư thần thần quân có địa vị cao cũng chưa chắc đã có thể tự bảo toàn. Đây vẫn chỉ là một cuộc xung đột cục bộ mà thôi, nếu đổi thành đại kiếp dị tộc bùng nổ toàn diện mỗi vạn năm một lần, ngay cả hợp thể kỳ cũng có thể tử trận. À đúng rồi, chủ nhân, chúng ta còn dò la được tin tức lần này, ngay cả đại năng hợp thể kỳ vẫn luôn bế quan trong Thiên Tinh thành, thần ấn tiền sư cũng đã xuất thủ. Nhưng thần thông huyết mạch thiên phú của thực giới Long Vương kia, quả thực quỷ thần khó lường, vậy mà lại có thể cầm chân đại năng hợp thể kỳ, khiến hắn không thể rảnh tay đối phó với đại quân ma tộc bên ngoài. Nếu không, can điện chủ cũng không đến mức tử trận trong trận tự bạo thi thể. Ai? Nói đến đây, Bách Lý Hối cũng không khỏi thở dài. Dù sao Càn Nguyên Tử là người không tệ, thậm chí còn đến Tiểu Quy Phong làm khách mấy lần. Lần này Tần Minh trở về, Bách Lý Hối và Mạc Lăng Vi tuy không biết hắn đã đi đâu, nhưng hai người khi gặp lại Tần Minh, chỉ cảm thấy vị chủ nhân thần bí này của họ lại có sự thay đổi nào đó. Thậm chí lúc này đứng trước mặt hắn, có thể cảm nhận được một luồng sát khí khiến người ta kinh hãi. Mặc dù Tần Minh đã thu liêm nó lại, nhưng vẫn khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. Hai người cũng không khỏi nhìn nhau. Tần Minh đi làm việc vài ngày, sau khi trở về, loạn lớn bên ngoài đều đã được bình định. Trong lòng bọn họ cũng không khỏi nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Lẽ nào có liên quan đến chủ nhân? Tuy nhiên, Bách Lý Hối bọn họ dù có mơ hồ cảm giác được, cũng không dám dò hỏi nhiều. Tần Minh tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều. Bọn họ dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Tần Minh chuyến đi này, thực ra đã trải qua trăm năm thời gian trong mộ quan âm, và còn tu thành bản mệnh đại thuật, khí chất cũng có chút thay đổi. Vài ngày sau, một đạo lưu quang màu bạc xé toạc bầu trời, lơ lửng bên ngoài tiểu quy phong. Từ trên đó bay ra hai đạo độn quang kinh hồng, chính là Tô Ngọc Thanh và Diêu Thiên Nam hai người đã đến. Chắc hẳn là sau khi chuyện Thiên Tinh thành kết thúc, hai người bạn này cũng lo lắng cho Tiểu Quy Phong bên này, đặc biệt hẹn nhau đến xem. Nhưng hai người họ thấy Tần Minh đang ung dung tự tại, thưởng thụ sự hầu hạ của Tiểu Ngân Hồ và Điền Linh Nhi, uống linh trà trong đình ngoài độc phủ. Liền biết là hai người họ đã lo lắng thái quá rồi. Tô Ngọc Thanh và Diêu Thiên Nam nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười khổ. Hai người bọn họ ở tiền tuyến đánh nhau sống chết, còn Tần Minh bên này ngược lại an toàn vô sự, tiêu diêu khoái hoạt. Tuy nhiên bọn họ cũng nghe nói, Tần Minh cường thế tiêu diệt một nhóm ma tộc đạo binh và tàn dư âm ti minh giới. Trong đó thậm chí không thiếu ma tộc hư thần kỳ. Tần Minh mỉm cười, mời hai người ngồi xuống dâng linh trà trò chuyện, tiện thể tìm hiểu tình hình, dù sao hai người họ thân trình, chắc chắn là người rõ nhất. Sau khi trò chuyện hồi lâu, Tần Minh đột nhiên hỏi hai người, "À đúng rồi, đạo hữu Điêu Vân lão tổ đâu? Sao không cùng các ngươi đến?" Tô Ngọc Thanh sắc mặt kỳ quái đáp, "Lão già này quả thực mạng lớn, ta nghe nói tiền tuyến hoàng tuyển phệ uyên, ngay cả mấy vị trưởng lão hư thần cũng đã từ trận. Ngược lại Điêu Vân lão tổ lại nhặt được một mạng bề, nhưng hắn cũng bị trọng thương, lúc này đang dưỡng thương trong động phủ ở Thiên Tinh thành." Thì ra là vậy, Tần Minh nghe vậy cũng không khỏi thở dài. Sau đó từ túi chứa vật lấy ra một bình đan dược trị thương do mình luyện chế, đưa cho hai người. "Trong đây là chút thăm hỏi của lễ mẫu, nhờ ta chuyển cho đạo hữu Điếu Vân lão tổ nhé, chắc hẳn lần này hắn đại nạn không chết tất có hậu phúc.